Chương 4351, bất mãn. Kaka, cha tại sao muốn cắn mẫu thân bờ môi? Nguyệt Nhi nghi ngờ hỏi bên người mộ thần. Mộ thần một đôi mắt cũng chớp chớp nháy, hắn hơi nghiêng đầu nghĩ, cuối cùng, vẻ mặt thành thật nói, cha nhất định là đói bụng. A, cha đói bụng sao? Vậy cũng không thể ăn mẫu thân bờ môi a. Không được, ta muốn đi gọi Cầm Di, để các nàng cho cha chuẩn bị một ít thức ăn, cha đều đói bụng lắm. Đang khi nói chuyện, nho nhỏ bộ dáng lại gió vậy chạy ra ngoài, một bên chạy trước, còn một bên hô hào. Bị Hiên Viên Mặc Trạch ôm Phượng Cửu nghe hai tên tiểu gia hỏa, không khỏi một quĩnh, nàng giận Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, gặp con gái chạy ra ngoài, không khỏi vội vàng hô, Nguyệt Nhi, Nguyệt lời còn chưa nói hết, tiểu gia hỏa đã ra khỏi cửa phòng. Cầm Di, Cầm Di. Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành cùng với Hôi Lang bọn hắn đều tại bên ngoài viện, lúc này nghe được Nguyệt Nhi thanh âm lúc, ba người nhìn nhau liếc mắt hướng bên trong đi đến. Thế nào? Cầm Tâm ngồi xổm xuống hỏi, nhìn xem phía trước mặt một mặt lo lắng Nguyệt Nhi. Cầm Di, ngươi nhanh để phòng bếp cho cha chuẩn bị một ít thức ăn đi. Cha đều đói bụng lắm. Nguyệt Nhi thần sắc lo lắng nói xong, nắm lấy Cầm Tâm tay, làm cho nàng nhanh chóng phân phó phòng bếp chuẩn bị. Nghe lời này, mấy người hơi ngạc nhiên, Cầm Tâm liền lại hỏi một câu, làm sao ngươi biết cha ngươi đói bụng lắm? Hắn nói hắn muốn ăn đồ vật. Tiểu nhân Nhi vội vàng nói lấy, cha không có nói, có điều, ta cùng ca ca nhìn thấy cha đang cắn mẫu thân bờ môi, ca ca nói, cha nhất định là đói bụng lắm. Phốc phốc. Nghe nói như thế, Hôi Lang tại kinh ngạc qua đi, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành hai người cũng hơi ngẩn ra, tiếp theo trên mặt cũng tràn ra mấy phần không che giấu được ý cười đến. Nguyên lai là chuyện như vậy, bọn hắn còn tưởng rằng thế nào đâu. Trong phòng, lấy không nhúc nhích mộ thần có chút bận tâm nhìn mẫu thân hắn liếc mắt, hỏi, mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Bờ môi có phải hay không rất đau a? Hắn đều nhìn mẫu thân bờ môi đều sưng đỏ, cha tại sao có thể như vậy chứ? Lại đói cũng không thể cắn mẫu thân a. Phượng Cửu ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nói, không có việc gì không có việc gì, ta và ngươi cha đùa giỡn đâu. Đang khi nói chuyện, nàng lấy túi trỏ đụng sau lưng hắn một chút, lúc này mới đứng lên, sửa sang lại quần áo, ho nhẹ một tiếng, các ngươi tại sao cũng tới. Chúng ta vừa luyện một bộ quyền pháp, muốn đánh cho cha nhìn. Mộ thân nói xong, vẫn có chút lo lắng nhìn xem nàng, bờ môi đều sưng đỏ, thật sự không có chuyện gì sao. A. Như vậy a, kia gọi cho mẫu thân nhìn cũng giống như nhau, đi a, đi ra bên ngoài, mẫu thân nhìn xem các ngươi luyện được thế nào. Phượng Cửu nói xong, đi vào bên cạnh hắn nắm tay nhỏ bé của hắn liền đi ra ngoài. Hiên Viên Mặc Trạch gặp bọn họ đi ra, liền cũng đứng dậy, mặc vào áo khoác buộc lên đai lưng về sau, liền cũng theo đi ra ngoài. Đi vào bên ngoài lúc, Hiên Viên Mặc Trạch chỉ thấy trong sân mấy người trên mặt đều nín cười ý, mà Nguyệt Nhi đang vùi ở Phượng Cửu trong ngực, lo lắng nhìn xem nàng sưng đỏ bờ môi. Mẫu thân, muốn hay không chút thuốc? Chút thuốc liền hết đau. Nguyệt Nhi nói xong, từ không thời gian móc móc, cuối cùng lấy ra một cái bình nhỏ đến, thương thế liền muốn mở ra. Phượng Cửu vội vàng nói, không cần không cần, mẫu thân không có việc gì, không cần sức thuốc. Thế nhưng là, mẫu thân bờ môi đều sưng lên, cha thật là xấu, tại sao có thể cắn mẫu thân đâu? Cha không oan. Nguyệt Nhi chu miệng nhỏ nói xong, nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch lúc đi ra, càng là trừng lên một đôi xinh đẹp con mắt nhìn chằm chằm hắn, dùng biểu thị bất mãn của nàng. Chương 4352, trở về. Khục. Hiên Viên Mặc Trạch một tay nắm tay chống đỡ tại bên môi ho nhẹ một tiếng. Nhìn về hướng một bên Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành hai người, nói, các ngươi cho bọn hắn thu thập ra hai gian phòng ở giữa đến, từ hôm nay trở đi, bọn hắn một người ngủ một gian. A, cha, Nguyệt Nhi không muốn chính mình ngủ, Nguyệt Nhi muốn cùng cha mẹ ngủ chung. Nguyệt Nhi nghe xong, không lo được bất mãn, liền vội vàng tiến lên ôm lấy bắp đùi của hắn nói xong. Mộ thần thì không nói chuyện, chỉ là nhìn xem cha hắn cùng mẫu thân, cùng với nhào tới trước ôm lấy cha bắp đùi muội muội. Các ngươi không nhỏ, từ hôm nay trở đi liền tự mình ở một gian đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, vuốt vuốt đầu của nàng, nói, hơn nữa, qua mấy ngày chúng ta cũng muốn rời đi nơi này rồi, đây cũng là để các ngươi sớm một chút quen thuộc. Thế nhưng là Nguyệt Nhi, nhưng là nửa ngày, cũng không nghĩ ra một cái tốt lý do có thể thuyết phục hắn, sau đó làm cho nàng cùng bọn hắn ngủ ở cùng một chỗ. Cứ như vậy quyết định. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn về hướng Mộ Thần, nói, không phải nói mới luyện một bộ quyền pháp sao. Đánh ra đến xem đi. Được. Mộ Thần nghe hắn nói như vậy, lại gặp mẫu thân trong mắt mang theo ý cười cùng cổ vũ nhìn xem hắn. Lập tức, hắn liền thu liễm lại tâm tư khác, chuyên chú đem hôm nay học quyền pháp ở trước mặt hắn đánh một lần. Nhìn xem tiểu gia hỏa trong đó đâu ra đấy đánh lấy quyền pháp, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nhau liếc mắt, ngầm tự nhẹ gật đầu. So với Nguyệt Nhi, Thần Nhi đang tu luyện phương diện thiên phú tựa hồ cao hơn một tầng, bất quá như vậy cũng tốt, ngày sau có Thần Nhi người huynh trưởng này tại, bọn hắn tin tưởng Nguyệt Nhi quyền pháp cũng sẽ trở nên giống như hắn tốt. Còn có một chỗ sân nhỏ là trống không, không bằng, để hai vị tiểu tử chủ qua bên kia ở đi. Cầm Tâm tại lúc này mở miệng đề nghị, lại bổ sung, sân nhỏ kia cách nơi này cũng gần. Chủ tử cùng Diêm chủ nếu không là yên tâm muốn đi xem cũng chỉ là đi mấy bước vấn đề. Ừm, được thôi. Vậy hãy để cho bọn hắn đến sân nhỏ kia bên trong đi. Hiên Viên Mặc Trạch đáp lời, bưng lên trước mặt nước trà nhấp một miếng, lại lườm đứng ở bên cạnh hai đứa bé liếc mắt. Hai đứa bé tựa hồ không quá vui lòng, có điều, đang thử kháng nghị vô hiệu về sau, liền cũng không có một mực nói xong, mà là nghe theo an bài. Chuyện C. Ủa tui.vn. Một đêm này, muốn đuổi hai đứa bé sau đó Hiên Viên Mặc Trạch rốt cục như nguyện cùng Phượng Cửu vượt qua một cái hai người thế giới ban đêm, mà ở mấy ngày kế tiếp trong đêm, cơ hồ mỗi một đêm, chỗ tối ảnh nhất đều bị đuổi ra ngoài. Vài ngày sau, Tề Khang đám người đem sự tình đều an bài thỏa đáng sau liền trở lại trong phủ. Trong phủ Phượng Cửu mấy người cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng tùy thời lên đường. Thế là, lần hai ngày sáng sớm, sắc trời còn không có sáng rõ phía trước, đám người bọn họ liền lặng lẽ ra khỏi thành. Trở về, bọn hắn cũng không có ấn đường cũ mà quay về, mà là ra khỏi thành về sau. Từ Tề Khang sẽ mở mảnh này ngày một cái lỗ hổng, đám người bọn họ để khí mà lên, ngồi vào trên phi thuyền đi, từ trên phi thuyền xuyên qua cái kia thiên không vết rách, hướng Phượng Hoàng Hoàng Triều vị trí mà đi. Một ngày này, vùng thế giới này mọi người cũng không có cảm giác được chỗ gì không đúng, càng không biết, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đám người, đã từ nơi này vùng thiên địa rời đi. Mấy ngày sau, Phượng Hoàng Hoàng Triều, Phượng Cửu bọn hắn lợi dụng truyền tống trận sau khi trở về, liền trước hướng đào hoa ổ mà đi. Một ngày này, bọn hắn đi vào đào hoa ổ trên sơn đạo, đứng xa xa nhìn kia hoa đào trong vườn một mảnh màu sắc. Cùng với gió nhẹ phất qua lúc, giao rơi một mảnh hoa vũ, cùng kêu bao phủ tại không khí ở giữa tươi mát mùi thơm, chỉ cảm thấy, tất cả những thứ này quen thuộc vừa xa lạ. Chương 4353, Hai Hoàng Ẩm. Mẫu thân, nơi này thật đẹp a, thật nhiều hoa đảo. Nguyệt Nhi hai mắt hiện ra ánh sáng nhìn xem phía trước kia một mảng lớn rừng hoa đảo, trong mắt khó nén vẻ hưng phấn. Phượng Cửu mỉm cười. Nói, nơi này rất đẹp, mẫu thân trước kia thường xuyên đến nơi này ở lại, lần này trở về, một đường buôn ba, liền tới trước nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn một hai ngày, lại mang các ngươi đi gặp các ngươi ngoại tổ phụ bọn hắn. Có nói với bọn họ chúng ta đến đào hoa ổ sao? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, nói, ta nghĩ đến trước trong này nghỉ ngơi một hai ngày đi. Đến lúc đó chúng ta lại về Phượng Phủ đi, trước mắt cũng không cần nói với bọn họ rồi, miễn cho bọn hắn không sống được toàn bộ chạy đến nơi đây đến. Hiên Viên Mặc Trạch hơi gật đầu, nói, ừm, đúng là nên như thế. Nếu là người trong phủ biết rõ bọn hắn trở về rồi, đoán chừng một món lớn người đều sẽ hướng bên này mà tới. Cha, Ta muốn cùng ca ca so sánh một chút, ai có thể nhanh nhất đến lên núi đi. Nguyệt Nhi lôi kéo Hiên Viên Mặc Trạch ống tay áo nói xong, trong mắt vọt lấy động lên vẻ hưng phấn. Ừm, đi thôi. Cẩn thận một chút, đừng té ngã rồi. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, nhìn bên người hai đứa bé liếc mắt. Theo hai đứa bé đi lên mà đi, Phượng Cửu liền hướng bên người Cẩm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành nhìn thoáng qua, ra hiệu hai người đuổi theo. Hai người tại thu được Phượng Cửu đưa tới ánh mắt về sau, liền đề khí mà lên, hướng hai cái tiểu chủ tử đuổi theo. Gặp hai đứa bé đi trước một bước, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới câu lên khỏe môi dắt Phượng Cửu tay một bên đi lên đi, một bên cùng với nàng cẩn thận trò chuyện. Quan Tập Lâm nơi đó đâu? Ngươi không có đưa tin cho hắn biết rõ, chúng ta trở về rồi. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Phượng Cửu bước chân dừng lại, nói, ta nghĩ đến chúng ta lần này trở về cũng sẽ không nhanh như vậy đi, cho nên còn không có nói với hắn, chờ đến trong phủ sau lại nói à. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, lại nói, lần này trở về đi thẳng đến bên này, còn chưa có đi cha của ngươi bên kia ở mấy ngày này, cho nên ta nghĩ đến, chờ ở trong phủ ở vài ngày sau đó lại mang hai đứa bé đi gặp cha của ngươi đi. Hiên Viên Mặc Trạch một bên đi lên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, lại hỏi, Mạch Trần bây giờ thế nào? Hắn tiên thân còn không có tu ra tới sao? Phượng Cửu không có liệu hắn sẽ hỏi Mạch Trần, lập tức bước chân dừng lại, nói, từ lần trước về sau vẫn không có xuất hiện, bất quá trong không gian kim liên khí tức càng ngày càng khổng lồ, lại rảnh rỗi thời gian tinh khiết linh khí nuôi, ta nghĩ, ngưng ra tiên thân hẳn là không cần bao lâu đi. Thanh âm ngừng lại, nàng xem hướng hắn, hỏi, làm sao đột nhiên nói lên Mạch Trần rồi? Trong khoảng thời gian này ma chủ động tĩnh không nhỏ, nhìn ra được hắn lại xuẩn xuẩn rụng động, nếu không có kia hắc liên trong tay hắn vẫn còn dễ đối phó một chút, chỉ là, kia hắc liên trong tay hắn, này hơn 2 năm thời gian, cũng không biết thực lực của hắn tinh tiến tới trình độ nào. Kéo càng lâu, ngày sau càng xử lý không tốt, cho nên ta nghĩ đến, lần này trở về sau đó còn phải đem ma chủ thu thập, đem hắc liên thu hồi hoặc là tiêu diệt. Hiên Viên Mặc Trạch chậm vừa nói lấy tính toán của hắn. Bây giờ trong thiên địa này còn có cái gì là hắn kiêng kỵ, đó phải là kia diệt thế hắc liên rơi vào ma chủ trong tay chuyện này. Hắn tự mình trải qua, tự nhiên biết rõ kia hắc liên hắc ám cùng với cường đại, nhất là bọn hắn hiện tại lại có một đôi nhi nữ, bởi vậy, trong tâm càng là lo lắng, lúc nào sự tình bộc phát, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu nắm chặt hắn dắt nàng tay, nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chuyện này ta có phân thức. Chương 4354, gặp phải. Đoạn đường này buôn ba mệt nhọc, để bọn hắn lựa chọn ở nơi này đào hoa ổ nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày mới đi về nhà, gia môn sắp đến, theo bọn hắn nghĩ, đã không cần nóng lòng này nhất thời rồi. Hai đứa bé lần thứ nhất thấy đến đẹp như vậy địa phương, toàn bộ rừng hoa đào như vậy chân thật ở trước mắt, nhìn xem kia gió thổi cánh hoa bay thấp một màn, Nguyệt Nhi không khỏi lôi kéo bên người Cầm Tâm hỏi, Cầm gì, cây đào này sẽ kết quả đào sao? Sẽ. Cầm Tâm mỉm cười, bất quá bây giờ là hoa đào nở rộ thời tiết, muốn tới thời kỳ nở hoa qua, mới có thể kết quả đào. Hoa, vậy sau này cây này bên trên chẳng phải treo từng cái lớn quả đào sao? Nguyệt Nhi muốn tự thân đến hái. Nàng nhỏ trên mặt gương mặt hưng phấn cùng vẻ chờ mong. Lập tức, nàng cười híp một đôi mắt chạy về phía trước, một bên hô hào, ca ca ca ca, đuổi theo ta đi. Đuổi theo ta đi. Lúc này, ở nơi này trong rừng hoa đảo một chỗ nào đó, cả người vừa người màu xanh áo bào nhỏ mặc trên người Hiên Viên Hạo đang tại một gốc cây đào nhánh hoa ở giữa ngồi. Hắn nhìn xem mảnh này quen thuộc rừng hoa đảo. Trong lòng thì nhớ tới cha của hắn mẫu thân. Từ khi bị hắn cha ruột mang về sau, hắn đã có mấy năm không có nhìn thấy hắn cha cùng mẫu thân rồi, cũng không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Có hay không nghĩ hắn đâu. Mặc dù trở lại hắn cha mẹ ruột bên người, nhưng, trong lòng của hắn, một mực ghi nhớ lấy một đôi kia nghiêm khắc lại yêu thương hắn cha mẹ, cho dù là bọn họ không phải hắn con ruột cha mẹ, nhưng ở trong lòng của hắn địa vị, nhưng lại xa xa cao hơn cha mẹ ruột của hắn. Bởi vì tưởng niệm mẫu thân hắn, cho nên hắn mỗi một năm hoa đào nở thời tiết, đều biết lặng lẽ tới đây ở lại mấy ngày lại trở về. Mảnh này đào hoa ổ, là mẫu thân địa phương, chỉ là hoa đào mỗi năm đều nở rộ, hắn lại mỗi năm đều không gặp được mẫu thân. Ca ca ca ca, đuổi theo ta đi, đuổi theo ta đi. Cách đó không xa truyền tới tiếng cười đùa lôi trở lại suy nghĩ của hắn, hắn nhìn về hướng chỗ thanh âm kia, chỉ thấy, mặc vào lấy màu hồng đồ lót váy mập mạp tiểu nữ hoa nện bước một đôi bàn chân nhỏ tại trong rừng đào chạy trước, thỉnh thoảng còn quay đầu ngoác hô hào. Tại tiểu nữ hoa sau lưng khoảng 10 mét, mặc vào lấy màu trắng áo bào nhỏ tiểu nam hải không nhanh không chậm đi tới, tiểu nam hải có một trường cùng tiểu nữ hải mặt giống nhau như lúc trứng. Để hắn gặp không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Ca ca ca ca, mau tới. Nguyệt Nhi chạy trước, mắt thấy liền bị trên đất nhánh cây quấy ngã, ngồi ở nhánh cây trên đầu Hạo Nhi lúc này thân ảnh lóe lên, thật nhanh nhảy xuống đầu cảnh tiếp nhận nàng. Muội muội. Mộ Thần hô hào, bước nhanh chạy lên trước. Đi theo phía sau Cầm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành thì hơi ngạc nhiên, nhìn xem kia quen thuộc thân ảnh, không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Ngươi làm sao vậy? Không có quẳng đau a? Hạo Nhi ôm lấy quẳng ở trên người hắn nhỏ cục thịt tử, phát hiện như vậy ôm lấy nàng lúc, tên tiểu nhân này mà cả người béo mút míp mềm mềm, rất là dễ chịu. HT. Muội muội. Mộ Thần đi vào Nguyệt Nhi bên người, một bộ tiểu nhân đại giống như đưa nàng hộ đến phía sau mình, phòng bị nhìn trước mắt cái này cao bọn hắn một mảng lớn nam hải. Ừm. Chỉ có thể coi là nam hải, tính một cái nho nhỏ thiếu niên, người trước mắt này nhìn xem so với bọn hắn lớn năm khoảng 6 tuổi, cả người hợp thể áo bào màu xanh, nhìn như điệu thấp, nhưng khí chất trên người rất tốt, chí ít, so với hắn trước kia ra cửa thấy qua những cái kia hải tử cùng lứa đều tốt hơn. Chương 4355, hắn là ca ca. Cảm ơn ngươi giúp đỡ muội muội ta một thanh. Ta là ca ca của nàng. Thanh âm non nớt từ Mộ Thần trong miệng mà ra, hắn còn có mô hình có dạng hướng người trước mắt thi lễ một cái làm nói lời cảm tạ. Chỉ bất quá, lễ rơi sau đó lại nói, nơi này là nội viện rồi, thuộc về tư nhân địa phương, ngươi là vào bằng cách nào? Hắn theo Cầm Di bọn hắn ở nơi này đào hoa ổ bên trong chơi lấy, một đường nói với các nàng một chút trong này trong ngoài phân chia. Tự nhiên biết rõ nơi này thuộc về vườn trong nơi, bên ngoài du ngoạn người là không thể tiến vào. Hắn nhỏ trên mặt thần sắc mang theo nghiêm túc, không như bình thường 2-3 tuổi đứa nhỏ, nhất là thanh âm kia mềm nhu nhu, càng là không có chút nào uy nhiếp lực lượng, chỉ là để cho người gặp không nhịn được buồn cười. Mà Hạo Nhi gặp hai cái này giống nhau như lúc tiểu nhân Nhi ở trước mặt hắn bộ dáng, cũng xác thực không khỏi cong lên khoe miệng. Trong mắt xẹt qua một vệt ý cười. Hai tiểu gia hỏa này nhỏ như vậy thấp, hai tấm giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ, một cái sụ mặt, một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, một cái nháy một đôi tò mò con mắt đẹp, linh động mà rào hoạt, kia trắng nón nà khuôn mặt nhỏ nhắn, đều cho hắn không nhịn được nghĩ muốn đi xoa bóp. Ừm, nhớ ngày đó, mẫu thân hắn liền ưa thích bóp mặt của hắn. Người là ai? Tại sao chạy vào? Nơi này không thể vào tới, ngươi mau đi ra đi. Mộ Thần nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hạo Nhi lấy lại tinh thần, nhìn xem phía trước mặt tiểu gia hỏa, hỏi, ngươi nếu biết nơi này là vườn trong, không thể vào đến du ngoạn, làm sao cũng chạy vào. Tiểu ca ca, đây là ta mẫu thân địa phương nha. Cho nên Nguyệt Nhi cùng ca ca là có thể tiến vào đùa. Nguyệt Nhi từ Mộ Thần đằng sau nhô ra cái đầu nhỏ đến, ngọt ngào cười với hắn. Hạo Nhi nghe xong, không khỏi khẽ giật mình, đây là ta mẫu thân địa phương, thế nào lại là mẫu thân người địa phương? Thật sự à, Nguyệt Nhi không có nói sai, đây là mẫu thân đào hoa ổ, mẫu thân mang bọn ta trở về. Nguyệt Nhi mềm nhu nhu nói, sợ hắn không tin, lại vội vàng quay đầu hô, cầm di mau tới. Ngươi nhanh nói cho tiểu ca ca, nơi này là mẫu thân địa phương, Nguyệt Nhi không có nói sai. ở phía sau cây đào chỗ cầm tâm lúc này mới đi ra, nàng cười cười, hướng Hạo Nhi nhìn lại. Khi nhìn đến Hạo Nhi về sau, nàng liền để Khuynh Thành đi cùng chủ tử bọn hắn nói một tiếng, bởi vì ai cũng không có ngờ tới Hạo Nhi lại ở chỗ này. Nàng nguyên nghĩ đến, trốn ở một bên nhìn xem cái này ba đứa hài tử chạm mặt sẽ như thế nào, ai biết cái này Nguyệt Nhi liền gọi nàng đi ra. Cầm gì? Hạo Nhi nhìn thấy quen thuộc người, không khỏi mở to hai mắt. Hạo Nhi! Cầm tâm hô, lộ ra một vẻ ý cười đến. Mộ thân nhìn một chút Hạo Nhi, lại nhìn một chút cầm tâm, hỏi, cầm gì biết hắn? Cầm tâm lộ ra một vẻ ý cười đến, nói, nhận biết. Hắn là ai? Mộ thân hỏi lại. Thông minh như Hiên Viên Hạo, nhìn xem hai cái giống nhau như lúc tiểu gia hỏa, nhìn lại bên cạnh quen thuộc cầm tâm, trong đầu hắn quang mang lóe lên, một cái ý niệm hiện lên, ánh mắt lại lần nữa rơi vào hai tên tiểu gia hỏa trên người nhìn, đánh giá, nhìn bọn họ kia tinh xảo mà ra sắc dung nhan, mơ hồ đoán được thân phận của bọn hắn. Cầm gì, bọn họ là cha mẹ hài tử sao? Hạo Nhi hỏi. Lúc này, đến phiên Mộ Thần cùng Nguyệt Nhi gương mặt không rõ ràng cho lắm rồi. Ừm, bọn họ là đệ đệ của ngươi cùng muội muội, đây là Mộ Thần, đây là Mộ Nguyệt, bọn họ là song bào thai, Mộ Thần là ca ca. Cầm tâm cười nói, nhìn về hướng Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt, nói, các ngươi muốn cứ gọi hắn ca ca, bởi vì, hắn là các ngươi ca ca. Chương 4356, lo lắng. Hai tên tiểu gia hỏa nghe xong lời này, không khỏi trừng lớn một đôi xinh đẹp con mắt, một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này so với bọn hắn lớn rồi mấy tuổi người. Hạo Nhi lúc này, nghiêm túc cẩn thận nhìn xem phía trước mặt hai tên tiểu gia hỏa, càng xem, càng thấy được mặt mày của bọn họ giống như mẫu thân. Lúc này, hắn khỏe mắt thoáng nhìn một vệt màu đỏ thân ảnh hướng bên này mà đến, ngẩng đầu nhìn lại lúc. Kia quen thuộc dung nhan đập vào mắt vành mắt bên trong, sợ hãi lẫn vui mừng tràn tại tâm kia lạnh lùng nhỏ trên mặt. Mẫu thân. Hạo Nhi thật nhanh hướng về kia quen thuộc thân ảnh chạy tới, một đầu nhào vào trong ngực của nàng. Nghe trên người nàng khí tức quen thuộc, hắn không khỏi hốc mắt từng hồng. Mẫu thân, mẫu thân, Hạo Nhi rất muốn mẫu thân. Thanh âm hắn nghẹn ngào nói xong, hai tay thật chặt níu lấy váy áo của nàng. Phảng phất sợ nàng lại biến mất bình thường. Hạo Nhi. Phượng Cửu nhìn thấy hắn, cũng là mừng rỡ không thôi. Cái này từ nàng một tay nuôi nấng hài tử, đều lớn chưa nhờ vậy. Đến, nhanh để mẫu thân nhìn xem Hạo Nhi cao lớn bao nhiêu. Nàng cười nhẹ, sờ lên đầu của hắn, cẩn thận quan sát hắn. Hạo Nhi đứng thẳng người, mắt đỏ vành mắt nhìn xem nàng. Tại nàng quan sát hắn đồng thời, hắn cũng đang nhìn nàng. Gặp mẫu thân vẫn luôn không thay đổi, vẫn là cái kia hắn quen thuộc mẫu thân, vẫn là cái kia sẽ một mặt cương chịu nhìn hắn mẫu thân. Hạo Nhi cao lớn không ít, hơn nữa càng ngày cũng càng anh tuấn. Phượng Cửu cười nhẹ, nặn nặn khuôn mặt nhỏ của hắn, gương mặt cương chịu chi sắc. Hạo Nhi vẫn luôn có nghe mẫu thân, cố gắng tu luyện. Hắn mở miệng nói xong. Ừm, mẫu thân biết rõ, nhìn Hạo Nhi thực lực bây giờ tu vi. Mẫu thân liền biết Hạo Nhi vẫn luôn rất nỗ lực đang tu luyện. Phượng Cửu nhìn xem hắn gầy gò khuôn mặt nhỏ, thương tiếc hỏi, chỉ là, Hạo Nhi làm sao gầy như vậy? Có phải hay không chỉ lo tu luyện chưa ăn cơm? Có ăn cơm. Hắn nói xong. Chỉ bất quá, bởi vì mỗi ngày luyện công nhiều, cho nên vẫn luôn không thế nào mọc thịt. Là ai cùng ngươi tới? Ngươi tới nơi này bao lâu? Làm sao ẩn vào trong nhà? Phượng Cửu hỏi, ánh mắt hướng chung quanh nhìn một vòng, cũng không có phát hiện có những người khác bồi tiếp hắn. Phụ thân phái người theo ta xuống, chỉ bất quá ta không thích hắn đi theo bên cạnh ta, cho nên không có để hắn trong này trông coi. Hắn nói xong, nghĩ nghĩ, lại nói, ta đã tới 2 ngày rồi, mỗi 1 năm ta đều sẽ đến nơi này ở mấy ngày lại trở về. Chỉ là không nghĩ tới năm nay sẽ đụng phải mẫu thân trở về. Mẫu thân, ta nghĩ cùng mẫu thân ở cùng nhau, ta không muốn về phụ thân nơi đó. Hắn ôm nàng cánh tay nói xong, đem trong lòng lời nói đi ra. Hắn nghĩ đi theo mẫu thân bên người, không muốn trở về bên kia. Mặc dù, hắn cha mẹ cũng đợi hắn vô cùng tốt, nhưng hắn luôn cảm thấy không có cha hắn mẫu thân đợi hắn tốt, nhất là làm hắn cha mẹ bên kia lại có một cái đệ đệ sau đó thì càng rõ ràng. Ở một bên nhìn thật lâu, Mộ Thần cùng Nguyệt Nhi hai người nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới đi tiến lên, đi vào bọn hắn mẫu thân bên người. Mẫu thân! Hai tên tiểu gia hỏa nhìn xem cái này nói là bọn hắn ca ca người, trong mắt có địch ý, cái này tiểu ca ca, có phải hay không đến cùng bọn hắn cướp mẫu thân? Phượng Cửu nhìn thấy bên người ba tên tiểu gia hỏa, cười nhẹ, nói, đến, mẫu thân cùng các ngươi giới thiệu một chút, Thần Nhi Nguyệt Nhi, đây là các ngươi Hạo ca ca, nhanh, gọi ca ca. Thế nhưng là, người ta chỉ có một ca ca. Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói xong, nàng lo lắng cái này tiểu ca ca là tới cùng với nàng cướp mẫu thân, bởi vậy, ban đầu có hảo cảm, đều tại nghe được hắn gọi mẫu thân nàng vì mẫu thân lúc biến mất. Chương 4357, ở chung, Mộ Thần cũng nhếch môi, không chịu gọi. Bởi vì hắn thấy, cái này đột nhiên tới chỗ này người, nguyên bản cũng không phải là ca ca của bọn hắn, bây giờ lại muốn bọn hắn gọi hắn ca ca, hắn liền không vui. Huống chi, người này còn gọi bọn hắn mẫu thân vì mẫu thân, rõ ràng chính là đến cùng bọn hắn cướp mẫu thân, này làm cho hắn cảm giác được nồng nặc nguy cơ, bởi vậy, như là con nhỏ con nhím giống như phòng bị nhìn chằm chằm hắn. Phượng Cửu khẽ giật mình, nàng cho rằng mấy đứa bé gặp mặt, hẳn là sẽ rất vui vẻ mới đúng, lại không nghĩ rằng Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt đối với Hạo Nhi là loại này gần như bài xích cảm giác, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng có chút không có hiểu rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hạo Nhi thì đã hiểu chuyện rồi, hắn biết rõ mình không phải là cha mẹ thân sinh, bây giờ cha mẹ có thân sinh hài tử, sẽ còn đối đại hắn như sơ sao. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút tái nhợt, đứng ở nơi đó nhếch môi, cũng không có nói chuyện, trên người lạnh lùng khí tức cũng càng ngày càng nồng đậm. Phượng Cửu ngồi xổm xuống, tại ba đứa hải tử bên người nhìn bọn họ, nói, ba người các ngươi đều là mẫu thân bảo bối, đều là mẫu thân thương yêu nhất hải tử, cho nên, nhất định phải hảo hảo ở chung, không thể như vậy, biết không? Thế nhưng là tiểu ca ca sẽ đoạt mẫu thân. Nguyệt Nhi nhỏ giọng nói xong, nhìn xem mắt đỏ vành mắt tiểu ca ca, lại cảm thấy mình là không làm sai rồi. Trong tâm có chút áy náy. Nghe lời này, Phượng Cửu giật mình, tiếp theo cười nhẹ, nàng quay đầu để cầm tâm các nàng đi chuẩn bị chút hài tử thích ăn đồ vật, liền dẫn bọn hắn đi vào dưới cây hoa đào ngồi xuống. Mẫu thân là các ngươi mẫu thân, là ai cũng cấp không đi, trước kia hai người các ngươi nhỏ, mẫu thân cũng không có tại các ngươi bên người, cho nên không có nói với các ngươi lên Hạo Nhi sự tình, ta đoán chừng các ngươi cha cũng không có cùng các ngươi nhắc qua a. Nếu không, mẫu thân nói cho các ngươi một chút, Hạo Nhi vì sao lại gọi ta là mẫu thân. Hai tên tiểu gia hỏa nghe xong, không khỏi nhìn nhau, lại nhìn một chút bên cạnh Hạo Nhi, lúc này mới nhẹ gật đầu. Được. Thế là, ngồi ở dưới cây hoa đào ba đứa hài tử, nghe Phượng Cửu trong đó tinh tế kể năm đó bọn hắn cũng không biết sự tình. Hiên Viên Mặc Trạch tìm tới lúc, chỉ thấy mẹ con bọn hắn ba người ngồi ở dưới cây hoa đào cùng dưới cây mấy người làm nổi bật nhau, hình ảnh lộ ra cực kỳ mỹ hảo. Hắn chậm rãi đi lên trước, nghe bọn hắn thì thầm, nghe hai tên tiểu gia hỏa kinh hô, thẳng đến bọn hắn nhìn hắn đi vào mà đứng lên. Cha! Nguyệt Nhi vui vẻ nhào tới trước. Cha, chúng ta đang nghe mẫu thân giảng Hạo ca ca khi còn bé sự tình đâu. Cha! Mộ Thần cũng kêu một tiếng, bất quá cũng không có tiến lên. Hạo Nhi gặp qua cha. Nhìn thấy hắn, Hạo Nhi trên mặt tươi cười đến, rất cung kính hành lễ. Ừm, ta nghe nói Hạo Nhi tới, liền tới xem một chút. Lúc đầu mẫu thân ngươi còn nghĩ, chờ trở lại nhà về sau lại chuyển tin tức đưa cho ngươi, không muốn ngươi lại ở chỗ này. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ôm lấy Nguyệt Nhi đi lên trước, nhìn xem ba đứa hài tử, nói, xem ra, các ngươi đều đã quen biết. Quen biết. Mộ Thần nói xong, nhìn về hướng Hạo Nhi, nói, về sau, hắn chính là ta cùng Nguyệt Nhi đại ca. Hắn mặc dù nhỏ, cũng không phải là rất hiểu chuyện, nhưng nghe được mẫu thân nói những chuyện kia về sau, trong lòng của hắn cũng dần dần công nhận hắn, dù là hắn không phải là bọn hắn cha mẹ thân sinh, ngày sau, bọn hắn cũng sẽ gọi hắn một tiếng đại ca. Trước kia các ngươi nhỏ, nói các ngươi cũng không nhận biết, cho nên cha cũng không có cùng các ngươi nhắc qua. Có điều, Hạo Nhi đúng là đại ca các ngươi, về sau phải thật tốt ở chung. Hiên Viên Mặc Trạch giao phó. Chương 4358, lo lắng. Nghe lời này, hai đứa bé nhìn nhau, nhẹ gật đầu, mừng, chúng ta biết. Phía trước Cầm Tâm các nàng đã chuẩn bị bọn nhỏ thích ăn đồ vật, cùng đi đi. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn nói với Phượng Cửu, sau đó, hướng Hạo Nhi vươn tay, Hạo Nhi, đi a. Ừm. Hạo Nhi nhìn xem kia hướng hắn với đến đại thủ, lúc này mới vươn tay nắm chặt, cảm giác được cha hắn đại thủ đem hắn tay nhỏ nắm thật chặt, hắn không khỏi ngửa đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên vui vẻ ý cười. Cha, ta không muốn trở về, ta nghĩ cùng với các ngươi, được hay không? Hạo Nhi hỏi, vừa đi theo hắn đi tới. Phía sau Phượng Cửu nắm hai cái tiểu nhân theo, một bên nghe phía trước hai người đang nói chuyện. Làm sao không muốn trở về? Cha của ngươi bọn hắn đối đãi ngươi không tốt sao? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, túi đầu nhìn hắn một cái. Hạo Nhi lắc đầu, nói, không có, bọn hắn đối với ta rất tốt, an dùng chưa từng từng bạc đãi ta. Đã như vậy, vì sao không muốn trở về? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi lại. Ta nghĩ cùng cha mẹ còn có đệ đệ muội muội ở chung một chỗ. Hắn nhỏ giọng nói xong, cụp xuống cúi đầu. Phía sau Phượng Cửu thấy, liền cười nói, việc này không đổi, sau này hay nói đi. Có điều, hiện tại chúng ta trở về nơi này, ngươi lại vừa vặn tới, vậy ngày mai liền theo chúng ta cùng nhau về nhà bên trong ở mấy ngày này đi. Ta sẽ sai người cùng ngươi phụ thân bên kia nói một chút. Nghe lời này, trong lòng hắn vui mừng, lạnh lùng trên mặt tràn ra tiếu dung đến, cảm ơn mẫu thân. Hắn nhìn về hướng mẫu thân bên người hai cái giống nhau như lúc đệ đệ muội muội, nói, ta sẽ chiếu cố đệ đệ muội muội. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi lắc đầu cười nhẹ, chính ngươi đều vẫn là hài tử, chỗ nào chiếu cố bọn hắn hai cái hôn thế tiểu ma vương. Ngươi nha, bây giờ là vừa cùng bọn hắn gặp mặt không biết, đợi quen thuộc liền biết hai tiểu gia hỏa này ra vô cùng, nhất là Nguyệt Nhi. Phượng Cửu nhìn thoáng qua bên người con gái, gặp tiểu nhân Nhi đang cười híp mắt cười, một mặt thuần chân vô hại bộ dáng, nàng không khỏi ngầm tự lắc đầu, cái này Nguyệt Nhi, thật sự là cổ linh tinh quái. Bọn hắn một nhà người tới trước mặt đình trong các, một bên thưởng lấy hoa đào, vừa ăn đồ vật, nhìn xem ba đứa hải tử từ lúc đầu lạ lẫm bài xích đến bây giờ dần dần dung hợp, Phượng Cửu mỉm cười, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, ngươi bồi tiếp bọn hắn một hồi, ta đi một chút liền đến. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, nhìn nàng một cái về sau, ánh mắt lại lần nữa rơi vào ba cái ở bên trong rừng hoa đào chơi đùa hải tử trên người. Phượng Cửu đứng dậy rời đi, đồng thời ra hiệu Đỗ Phàm theo tới. Đến rồi đằng sau một chỗ địa phương không người lúc, nàng mới dừng lại bước chân, đối với Đỗ Phàm nói, ngươi tự mình đi một chuyến Huyền Vũ quân chủ bên kia, liền nói, ta cùng Mặc Trạch trở về rồi, lâu không thấy Hạo Nhi rất là tưởng niệm, vừa vặn Hạo Nhi lại đến đào hoa ổ, liền lưu hắn xuống tới cùng chúng ta ở đoạn thời gian. Được. Đỗ Phàm đáp lời, cũng không hề rời đi, mà là nhìn xem nàng, tin tưởng. Chủ tử còn có chuyện muốn giao phó. Phượng Cửu dừng một chút, nói, chuyến này đi qua, ngươi thuận tiện hỏi thăm một chút Hạo Nhi mấy năm này khi hắn phụ thân nơi đó trôi qua thế nào. Nhớ kỹ, không muốn kinh động bọn hắn, lặng lẽ nghe ngóng liền tốt, ta muốn nghe được chân thật nhất. Dù sao cũng là nàng một tay nuôi nấng hài tử, mấy năm không thấy, đứa nhỏ này tính cách càng ngày càng lạnh lùng rồi. Hơn nữa trong khoảng thời gian này chính là đang tuổi lớn, hắn lại như vậy gầy, nàng nhìn thật sự là có chút bận tâm. Chương 4359, vui nên. Tốt, ta biết làm thế nào rồi. Đỗ Phàm đáp lời, lúc này mới xoay người rời đi. Phượng Cửu đi về phía trước, nhìn xem ba đứa hải tử ở bên trong rừng hoa đào truy đuổi chơi đùa, trận trận cười nói tại hoa đào bên trong truyền ra, nàng không khỏi khoe môi khẽ nhếch, lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Nếu là về sau thời gian có thể một mực tốt đẹp như vậy, hạnh phúc, vậy cũng tốt. Ngày kế tiếp, Phượng Phủ bên trong sáng sớm liền bắt đầu trở nên bận rộn, từng cái trên mặt đều tràn đầy vui vẻ cùng mong đợi tiếu dung, bởi vì, chỉ vì bọn hắn nhận được Phượng Cửu truyền về tin tức, bảo hôm nay liền sẽ đến nhà. Nhanh lên, đem bên kia quét sạch sẽ rồi, sân nhỏ bên kia nhìn xem còn có hay không thiếu đồ vật cái gì. Nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ. Đầu bếp nữ đi mua thức ăn hay chưa? Kêu lên mấy người cùng đi, nhiều mua chút ít món ăn trở về. Phượng Tam Nguyên vì biết Phượng Cửu bọn hắn muốn trở về rồi, một cái thật sớm hưng phấn đến cười không thỏa thuận miệng, hung hăng sai xử lấy trong phủ hạ nhân bắt đầu chuẩn bị sự vụ. Trong phòng bình hoa cắm chút hoa, đi vườn hoa hái chút trở về, thứ này sao có thể thả nơi này đâu? Không đúng, ai, muốn như vậy mới được. Phượng Tam Nguyên vừa nói, một bên gặp xuống người làm không hợp tâm ý của hắn, liền nghĩ đến chính mình trực tiếp lên tay, lại bị chạy tới Phượng Tiêu cho kéo lại. Cha, ngươi liền đi phía trước ngồi xe đi. Bọn hắn biết phải làm sao, lại nói, chúng ta cũng sẽ nhìn. Phượng Tiêu bất đắc dĩ nói, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Ngươi làm cái gì vậy? Ta phải giao phó bọn hắn làm việc. Phượng Tam Nguyên nói xong, một bên vỗ tay của hắn, ra hiệu hắn thu tay lại. Cha, nơi này ta đến xem liền tốt. Thượng quan Huyền Dung đi tới, ôn nhu cười nói, tiểu Cửu sân nhỏ vẫn luôn có người quét dọn, trong phòng đồ vật cũng không có động qua, bọn hắn trở về rồi trực tiếp đều có thể vào ở. Bọn hắn đều tốt mấy năm không có trở về rồi, nơi này cũng tốt mấy năm không người ở rồi, thiếu một chút người ở khí tức, cho nên a. Ngươi để chúng nha hoàn đi vườn hoa làm chút hoa đến trong phòng lúc lắc, Phượng nha đầu sẽ thích. Phượng Tam Nguyên giao phó. Tốt, ta biết. Huyền Dung cười đáp lời, nói, cha, ngươi đến tiền viện đi ngồi một lát đi. Có lẽ một hồi sẽ qua tiểu Cửu bọn hắn đã đến. Nghe xong lời này, Phượng Tam Nguyên vô đầu một cái, đúng a? Bây giờ cũng không còn sớm, nói không chừng bọn hắn cũng sắp đến rồi, vậy được. Mặt sau này liền giao cho các ngươi, còn muốn à? Phòng bếp nơi đó để các nàng làm nhiều chút Phượng nha đầu thích ăn món ăn, làm tiếp một chút tiểu hài tử thích ăn bánh ngọt loại hình đồ vật. Tốt, ta biết giao phó. Nàng cười đáp lời, nhìn xem hắn vội vã hướng phía trước mà đi, rồi mới hướng Phượng Tiêu nói, ngươi cũng đi phía trước đi. Mặt sau này ta đến xem là được rồi. Vậy thì tốt, ta đi phía trước bồi tiếp cha. Hắn từ tối hôm qua biết rõ tiểu Cửu bọn hắn hôm nay muốn trở về, vẫn hưng phấn đến ngồi không yên. Phượng Tiêu cười nói, vỗ vỗ tay của nàng về sau, lúc này mới hướng phía trước mà đi. Cái này Phượng Hoàng Hoàng Triều mặc dù còn gọi Phượng Hoàng Hoàng Triều, nhưng cũng là một cái duy nhất không có quân vương chế độ quốc gia, nơi này lấy từng cái gia tộc thế lực phân bố mà thành, mà từng cái gia tộc thế lực cũng đều mơ hồ lấy Phượng gia cầm đầu. Phu cận từng cái quốc gia người, cũng không dám đối với cái này cũng không đáng chú ý nước nhỏ xuất thủ, ngược lại khắp nơi giao hảo. Bởi vậy, những năm gần đây, Phượng Hoàng Hoàng Triều người bên trong sinh hoạt là càng ngày càng tốt, đám người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đều nhớ kỹ người Phượng gia tốt. Phượng Phủ Tiền Viện, Phượng Tam Nguyên ngồi một hồi an vị không thể, hắn đi ra ngoài, vừa hướng sau lưng quản gia nói xong. Ngươi cùng Phượng Tiêu bọn hắn nói một tiếng, ta đi cửa thành nơi đó chờ Phượng nha đầu bọn hắn. Chương 4360, chờ cái gì người? Quản gia còn chưa lên tiếng, chỉ thấy đằng sau đi tới Phượng Tiêu bước nhanh ngăn hắn lại bước chân. Cha, ngươi này sẽ chạy đến cửa thành đi chờ đợi, trong thành người không biết còn tưởng rằng sẽ ra chuyện gì đâu. Ngươi a, ngay tại trong nhà chờ lấy tốt. Bọn hắn đến rồi tự nhiên sẽ hướng trong nhà tới. Trong nhà cũng là các loại, đi ra bên ngoài cũng là các loại, đi ra bên ngoài ta còn có thể nhanh một chút nhìn thấy hắn nhóm. Hơn nữa bọn hắn còn mang theo ba đứa hải tử trở về rồi, cũng không biết bọn hắn chiếu cố không. Phượng Tam Nguyên nói xong, trong lòng có chút bận tâm, dù sao Phượng Nha đầu bọn hắn đôi kia song bảo thai hải tử vẫn chưa tới 3 tuổi, tăng thêm Hạo Nhi, cái này ba cái đứa nhỏ tập hợp lại cùng nhau, nếu là chạy loạn đứng lên, bọn hắn chỗ nào coi chừng được. Theo ta thấy a, liền để hắn đi thôi. Tố Tích từ phía sau đi tới, mang trên mặt ý cười, nói, ngươi cũng không phải không biết cha của ngươi tính tình, biết rõ Phượng Nha đầu trở về rồi, hắn còn có thể trong nhà ngồi được vương sao. Để hắn đi cửa thành chờ lấy cũng tốt. Thế nhưng là Phượng Tiêu có chút chần chờ. Có cái gì tốt thế nhưng? Phượng Nha đầu bọn hắn trở về là chuyện tốt, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài mới nói không thể để cho trong thành người biết. Được rồi cứ như vậy đi. Trong phủ các ngươi nhìn nhìn lấy, ta đi cửa thành nơi đó chờ bọn hắn. Phượng Tam Nguyên nói xong, cũng không đợi Phượng Tiêu nói thêm cái gì, thân ảnh lóe lên liền hướng bên ngoài lao đi. Cha Phượng Tiêu hô. Tố Tích cười cười, nói, tùy theo hắn đi thôi. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Nói xong, liền cũng xoay người rời đi. Đương thành người bên trong nhìn thấy đi vào chỗ cửa thành Phượng Tam Nguyên lúc, từng cái trên mặt đều mang kinh ngạc. Vị này Phượng lão gia tử tu vi càng ngày càng mạnh, bây giờ dung nhan cũng là năm đó đỉnh phong thời điểm diện mạo, nhìn lên tới so Phượng gia gia chủ Phượng Tiêu còn muốn tuổi trẻ, bình thường cũng cực kỳ hiếm thấy hắn ra cửa, làm sao này sẽ lại đi vào cửa thành rồi. Phượng lão thái gia, hôm nay làm sao ra cửa? Một người trung niên nam tử cười chào hỏi. Ha ha ha, hôm nay thời gian tốt, đi ra đi một chút. Phượng Tam Nguyên cười vang cười, đi vào chỗ cửa thành sau sẽ không đi rồi, trực tiếp ở cửa thành chỗ lúc gần lúc hiện, nhìn đến trông coi cửa thành mấy tên thành vệ cũng không khỏi khẩn trương lên. Lao thái gia, đây là có sự tình. Thủ thành thành vệ đội trưởng nhìn thấy hắn, vội vàng đi vào bên cạnh hắn hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, các ngươi bận bịu các ngươi, không cần phải để ý đến ta. Phượng Tam Nguyên khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn không cần để ý hắn. Là, thành vệ đội trưởng đáp lời, chỉ có thể đánh lấy ánh mắt, để thành vệ môn nhanh chóng đứng vững, đừng ra cái gì sai lầm. Tam Nguyên A, ngươi sáng sớm trong này làm cái gì? Cảnh gia lão gia tử sáng sớm chuẩn bị đi ngoài thành hoạt động một chút gân cốt. Nhưng không ngờ nhìn thấy Phượng Tam Nguyên tại kia cửa thành đi tới đi lui, dò xét lấy đầu nhìn xem, phảng phất tại chờ lấy người nào đồng dạng. Phượng Tam Nguyên vừa nghe đến âm thanh, hướng hắn liếc qua, nói, ngươi làm sao cũng sáng sớm ở chỗ này. Ha ha ha, ngươi không biết sao. Ta gần nhất cùng mấy cái lao hữu hẹn, mỗi buổi sáng sớm đều biết đi ngoài thành so tay một chút, thảo luận tu luyện tới sự tình, bình thường buổi sáng đi. Đều là giữa trưa mới trở về. Cảnh gia lão gia tử cười, tiến lên phía trước nói, ngươi đây là nhàn rỗi không chuyện gì. Nếu không cùng ta đi đến một chút náo nhiệt. Không đi không đi, cùng các ngươi có cái gì tốt thảo luận khoa tay. Các ngươi đánh lại đánh không lại ta. Phượng Tam Nguyên đắc ý dương lên cái cằm, trong mắt đều là ý cười. Ha ha ha ha ha, kia là, dùng ngươi thực lực hôm nay. Chúng ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi a. Cảnh gia lão gia tử cười ha hả, lại hỏi, bất quá, ngươi cái này không ra khỏi cửa người, làm sao hôm nay chạy nơi này tới? Đang chờ người nào? Chương 4361, trở về rồi cầu nguyện phiếu. Nghe hắn hỏi thăm, Phượng Tam Nguyên hướng chung quanh nhìn thoáng qua, lúc này mới tiến lên một thanh ôm lấy bờ vai của hắn. Ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói, thấy là ngươi ta mới nói, là Phượng Nha đầu bọn hắn muốn trở về rồi, ta ở chỗ này chờ bọn họ đâu. Ồ, bọn hắn muốn trở về rồi. Cảnh gia lão gia tử nghe xong, cũng rất là vui vẻ, nói đến, đều tốt mấy năm không có gặp bọn họ. Đúng vậy a. Đêm qua ta nghe xong nàng nói hôm nay sẽ tới, ta đây không đồng nhất sáng sớm liền đến cửa thành nơi này chờ. Ta đã nói với ngươi, bọn hắn sinh đối với Long Phượng thai sự tình ngươi còn không biết ta. Đều nhanh 3 tuổi rồi, nghe Phượng Nha đầu nói, dáng dấp gọi là một cái đáng yêu. Phượng Tam Nguyên vừa nhắc tới việc này, như là lão ngoan đồng dạng, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Bực này để hắn vui vẻ cùng kiêu ngạo sự tình, hắn là bắt lấy người đều muốn cùng hắn chia sẻ. Dù sao, càng chuyện vui, cùng người chia sẻ càng có thể trải nghiệm loại kia vui vẻ cảm giác. Bọn hắn lần này trở về liền để bọn hắn ở lâu một chút, cũng tốt để bọn nhỏ bồi bồi các ngươi. Cảnh lao gia tử nói xong, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta liền không cùng ngươi lấy nhúng vào. Hôm nay bọn hắn sơ trở về, các ngươi một nhà hảo hảo họp gặp, chờ thêm mấy ngày, ta lại đi nhà ngươi ngồi một chút. Được được, không có vấn đề, ngươi còn có việc ngươi trước đi làm việc đi. Ta chờ ở chỗ này. Phượng Tam Nguyên nói xong, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, qua mấy ngày vào nhà, ta chuẩn bị rượu ngon chờ ngươi. Ha ha ha, tốt. Cảnh lao ra tử chắp tay, lúc này mới cất bước ra khỏi cửa thành. Tại đào hoa ổ nơi đó Phượng Cửu bọn hắn, nghỉ ngơi tốt rồi, sáng sớm liền thức dậy rồi, bởi vì bọn hắn cũng biết, đêm qua cùng người trong nhà nói, hôm nay bọn hắn nhất định sẽ thật sớm ngóng trông bọn hắn trở về, cho nên liền cũng không nghĩ khiến cho quá muộn. Sáng sớm, bọn hắn liền ngồi tử kim linh lộc hướng trong thành mà đi, Lãnh Hoa lái xe, Tề Khang đám người thì đi theo linh lộc bên cạnh xe. Làm bọn hắn còn chưa tới đến cửa thành lúc, rất xa, liền thấy cửa thành chỗ vệt kia nhìn chung quanh quen thuộc thân ảnh, nhìn thấy vệt kia thân ảnh Phượng Cửu lộ ra một vệt tiếu dung đến, đối với ba đứa hải tử nói, các ngươi nhìn, các ngươi thái gia gia trong đó chờ lấy chúng ta. Ở đâu, nguyên bản là ghé vào cửa sổ xe Nguyệt Nhi vội hỏi, theo mẫu thân nàng chỉ vào phương hướng nhìn lại. Cũng không có thấy cái gì râu ria trắng bóng lao nhân, không khỏi nháy mắt nghi ngờ hỏi, mẫu thân, thái gia gia ở đâu? Nguyệt Nhi không nhìn thấy a. Muội muội, phía trước cái kia mặc áo bào màu xanh chính là thái gia gia. Hạo Nhi giúp nàng chỉ vào, làm cho nàng tốt nhận một chút. A, hắn nhìn xem thật trẻ tuổi a. Không giống thái gia gia không phải giữ lại râu trắng sao? Nàng nghi ngờ hỏi, hắn chính là các ngươi thái gia gia, không sai được. Phượng Cửu cười nhẹ, gặp nàng gia gia trong đó chờ lấy bọn hắn trở về, trong lòng không khỏi ấm áp. Phượng Tam Nguyên nhìn thấy kia quen thuộc linh lộc xe đi bên này mà khi đến, không khỏi lộ ra vui vẻ ý cười đến, ha ha ha ha ha, đến rồi, ở chỗ này, ở chỗ này. Hắn vây tay hô hào. Linh lộc xe từ xa mà đến gần, đến cửa thành chỗ lúc, linh lộc xe cũng ngừng lại, Phượng Cửu từ bên trong trước xuống tới, nhìn xem quen thuộc Gia Gia, không khỏi đi lên trước ôm lấy hắn, Gia Gia, ta trở về. Tốt tốt tốt, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Phượng Tam Nguyên vui mừng nói, một bên vô vô lưng của nàng, khi thấy màn xe đẩy ra. Hai cái giống nhau như lúc tiểu gia hỏa thò đầu ra tò mò lúc gặp lại, mắt không khỏi sáng lên. Chương 4362, về nhà. Đây chính là mộ thần cùng mộ nguyệt hai tên tiểu gia hỏa sao. Hắn không khỏi bước nhanh về phía trước, đi vào linh lộc bên cạnh xe. Thái gia gia. Hai tên tiểu gia hỏa mềm nhu nhu kêu một tiếng, hướng hắn lộ ra một vệt nụ cười ngọt ngào đến. Ha ha ha ha ha. Tốt tốt tốt, thật ngon a. Nhanh để thái gia gia xem thật kỹ một chút các ngươi. Phượng Tam Nguyên một tay ôm lấy một cái, nhục hồ hồ hai tên tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, còn vừa đối với Phượng Cửu nói, vẫn rất có phân lượng đó a. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Đều lớn như vậy. Thái gia gia. Hạo Nhi cũng từ bên trong nhô đầu ra, nhìn về hướng hắn. Hạo Nhi a, ngươi cũng cao lớn không ít. Bất quá làm sao gầy như vậy? Có phải hay không chưa ăn cơm a? Không có việc gì không có việc gì, thái gia gia đã để trong nhà phòng bếp làm người thích ăn nhất thức ăn. Phượng Tam Nguyên cười nói, nhìn xem cái này ba cái thằng tôn, trong tâm là vui vẻ không thôi. Cảm ơn thái gia gia. Hạo Nhi trên mặt tươi cười đến, trong mắt đều là ý vui mừng. Gia gia. Hiên Viên Mặc Trạch từ linh lộc trên xe đi xuống. Hướng hắn thi lễ một cái. Ừm, trở về là tốt rồi. Phượng Tam Nguyên gật đầu cười. Gia Gia, hai tiểu gia hỏa này nặng đây. Đem bọn hắn buông ra, để chính bọn hắn đi liền tốt. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng trong ngực hắn ôm hai đứa bé. Thái gia gia, thần nhi có thể chính mình đi. Tiểu gia hỏa mở miệng nói xong. Nguyệt nhi cũng sẽ chính mình đi thái gia gia. Nguyệt nhi cũng liền vội mở miệng nói xong. Tốt tốt tốt, vậy quá gia gia nắm các ngươi đi có được hay không? Phượng Tam Nguyên cười nói, đem bọn hắn để xuống, một tay nắm một cái, nói, đi đi đi, trong nhà đều chờ đợi các ngươi thì sao? Hạo Nhi, đến. Phượng Cửu hướng Hạo Nhi vươn tay, nói, chúng ta theo thái gia gia đi trở về đi. Nàng là biết rõ gia gia của nàng người này, nay sẽ nắm hai cái tằng tôn tử vui vẻ đến ghê gớm, hận không thể toàn thành người đều đến phân hưởng hắn vui sướng, để bọn hắn xem hắn hai cái tằng tôn tử. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nắm Hạo Nhi tay, cùng nhau cùng sau lưng Phượng Tam Nguyên, nhìn xem hắn một tay nắm một đứa bé, đụng tới người quen lúc liền cười chào hỏi, một mặt vui vẻ cùng người giới thiệu, đây là của ta tằng tôn, Phượng Nha đầu hài tử, là một đôi long phượng thai. Ai nha, lão thái gia, một cái đôi hài tử dáng dấp thật là tốt nhìn a. Ha ha ha ha ha, kia là, bọn họ là Phượng Nha đầu cùng Mặc Trạch hài tử, giống bọn hắn, tự nhiên là đẹp mắt. Là Phượng đại tiểu thư hài tử. Không nghĩ tới mấy năm không thấy, hài tử đều lớn như vậy, dáng dấp thật có thể tốt. Trên đường người hung hăng khen, nhìn xem kia hai cái giống nhau như lúc lại ngoan ngoãn hài tử, trong tâm cũng là thích đến ghê gớm. Nhìn một cái nhỏ lớn lên dáng dấp thật là tốt a. Lao gia tử, ngài có phúc khí a. Có như vậy một đôi khả ái tằng tôn tử. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nắm Hạo Nhi ngay tại đằng sau nhìn xem đoạn đường này phàm là gặp được quen thuộc người, đều cùng bọn hắn cười giới thiệu hắn nắm một đôi tiểu nhân nhi. Hạo Nhi theo ở phía sau nhìn xem, mặc dù có cha hắn mâu thân nắm, nhưng khi nghe được những người kia nói đệ đệ muội muội tượng cha mẹ lúc, hắn tổng không tự chủ được nắm chặt hai người bọn họ tay. Hắn không phải là cha mẹ thân sinh, dáng dấp không giống bọn hắn, nếu là hắn là cha mẹ thân sinh liền tốt. Phượng Cửu chú ý tới tâm tình của hắn không thích hợp, không khỏi hướng hắn nhìn thoáng qua, gặp hắn rủ thấp lấy đầu đi đường, liền sờ lên đầu của hắn, cười nói, Hạo Nhi, ngươi là ca ca, về sau đệ đệ muội muội nhưng là trả ngươi bảo vệ. Chương 4363, Cửu cô cô. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng mâu thân hắn, thấy được nàng trong mắt tràn đầy ý cười cùng cương triều, trong lòng hắn ấm áp, trịnh trọng nhẹ gật đầu, ừm, Hạo Nhi sẽ bảo hộ đệ đệ muội muội. Hạo Nhi thật ngoan. Phượng Cửu tán dương, một bên nắm hắn đi về phía trước, sau lưng Linh Lộc xe cùng với Tề Khang đám người không nhanh không chậm theo, nhìn xem trước mặt bọn hắn, trên mặt cũng tràn ra tiếu dung đến. Bởi vì bọn họ là đi tới về Phượng Phủ, cơ hồ có thể nói, một ngày này, toàn bộ trong thành người đều biết rõ bọn hắn trở về rồi, liền ngay cả một chút thế gia người đang nghe bọn hắn trở về tin tức về sau, đều từ trong phủ đi ra nhìn xem. Đến rồi, bọn hắn tới. Diệp Tinh nắm hải tử nhìn xem kia từ xa mà đến gần mà đến một đoàn người, trên mặt đều là thần sắc kích động, từ khi sau khi kết hôn, bọn hắn ngay ở chỗ này định cư, chỉ bất quá quan tập lâm thỉnh thoảng sẽ đi ra cửa, lần này hắn ứng chợ đen mời đi ra đến bây giờ còn không có trở về, nếu là biết rõ Phượng Cửu bọn hắn trở về rồi, định cũng sẽ mười phần vui vẻ. Bị Phượng Tam Nguyên nắm hai đứa bé nhìn thấy phía trước cửa vây quanh nhiều người như vậy, Nguyệt Nhi không khỏi nháy mắt, ngẩng lên cái đầu nhỏ tò mò hỏi, Thái gia gia, bọn họ đều là ai? A a a a, tới, Thái gia gia từng cái nói với ngươi bọn họ là ai? Phượng Tam Nguyên cười nói, nắm hai người bọn họ tiến lên, nhưng, không chờ hắn nói chuyện, Uyển Dung cùng Tố Tích hai người liền đã chờ không nổi tiến lên. Đây chính là mộ thần cùng mộ nguyệt đi. Ai, dáng dấp thật đáng yêu, nhìn mặt mày, cùng bọn hắn mẫu thân nhiều tượng a. Huyền Dung ôm lấy Nguyệt Nhi, lại nhìn một chút mộ thần, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Cái này tiểu bộ dáng thật là tuấn a. Thật giống bọn hắn cha mẹ. Tố Tích cũng cười nói xong, sờ lấy mộ thần trắng nõn nà gương mặt, lại đem hắn ôm chặt trong ngực cọ sát. hai tên tiểu gia hỏa cái nào gặp qua bực này nhiệt tình. Bị các nàng ôm lấy lại là thân lại là động vào, hai tên tiểu gia hỏa không khỏi miệng nhỏ nhất biển, đưa tay hướng Phượng Cửu hô hào, mẫu thân mẫu thân. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu không khỏi cười nhẹ, không có việc gì, đó là ngươi tổ mẫu cùng thái tổ mẫu, các nàng là thích ngươi mới hôn các ngươi, đừng sợ. Phượng Tam Nguyên gặp hai đứa bé bị các nàng dọa đến nhanh khóc, liền vội vàng tiến lên nói, được rồi, nhìn một cái các ngươi, đều đem hai đứa bé hù dọa, tới, thái gia gia ôm các ngươi. Hắn đưa tay muốn lên tiến đến ôm hai người bọn họ, ai biết ôm lấy hải tử hai người nhưng là lui về sau một bước tránh đi. Chúng ta tới ôm liền tốt, ngoan, không sợ a, không thân các ngươi. Hai người bọn họ ôm lấy hải tử hướng bên trong đi đến, một bên dỗ dành hai đứa bé, một bên biến hoa văn giống như lấy ra một chút đồ chơi nhỏ tới cho bọn hắn chơi. Nhìn xem hai đứa bé từ lúc đầu dẹp lấy miệng nhỏ đến sau cùng một mặt ngạc nhiên cùng vui vẻ lúc, phía sau Hiên Viên Mặc Trạch không khỏi ngầm tự lắc đầu, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ ý cười. Hai đứa bé này, thật đúng là dễ dàng hống a. Không thể làm như vậy được, nếu là tùy tiện bị người hống đi vậy cũng không tốt. Ừm, quay đầu đến lại căn dặn bọn hắn một phen, trừ phi là quen thuộc người nhà. Bằng không người xa lạ đồ vật cũng không thể cầm, không thể ăn. Diệp Tinh. Phượng Cửu tiến lên, ôm lấy lâu không gặp mặt nàng, cười hỏi, nhìn ngươi khí sắc không tệ, nghĩ đến, mấy năm này ở chỗ này sống rất tốt, đúng, anh ta đâu? Phượng Cửu hỏi. Diệp Tinh cười, nói, ta không giống các ngươi quanh năm suốt tháng đều tại bên ngoài bốn phía đi, ta liền ở nhà mang theo hài tử. Ca của ngươi hắn ứng chợ đen mời đi ra cửa, còn chưa có trở lại, bất quá ta đã chuyển tin tức cho hắn, nói cho hắn biết ngươi trở về tin tức. Nói xong, nàng sờ lấy bên người hải từ đầu, cười nói, nhanh, gọi cửu cô cô. Chương 4364, trở về liền tốt. Cửu cô cô. Hải tử tò mò nhìn Phượng Cửu, ngoan ngoãn cùng hắn mẫu thân lời nói hô. Ngoan. Phượng Cửu cười đáp lời, sờ lên đầu của đứa bé, từ không thời gian liền lấy ra một viên dạ minh châu đến đưa cho hắn, hạt châu này cho ngươi chơi, quay đầu Cửu cô cô lấy thêm tốt hơn đồ vật cho ngươi. Hai tử con nhỏ, cầm thứ này không thích hợp, ngươi nhanh chóng thu lại đi. Diệp Tinh nói xong, tương dạ minh châu đẩy trả lại cho nàng. Ngươi còn khách khí với ta. Phượng Cửu nhướng mày nhìn nàng một cái, cười nói. Chẳng phải một hạt châu sao? Cũng không phải quý giá cỡ nào đồ vật, tới, cầm, đây cũng không phải là lễ gặp mặt quay đầu cho người thêm. Nàng cười nhẹ, tạo nhẹ xuống hải tử cái mũi, nói, Diệp Tinh, đứa nhỏ này giống ta ca a. Nhìn cái này tiểu bộ dáng dấp, đơn giản chính là một cái khuôn mẫu in ra. Nhanh cảm ơn cửu cô cô. Diệp Tinh gặp thoái thác không xong. Đành phải để hài tử cầm, để hắn nhanh chóng tạ. Cảm ơn cửu cô cô. Hài tử cười vui vẻ, tiếp nhận hạt châu tò mò vớt. Đều nói hắn lớn lên giống cha hắn, không cần phải nói đều biết là của hắn hài tử. Diệp Tinh cười nói, đi vào trước đi. Đến bên trong nói chuyện, chớ đứng ở chỗ này bên trong. Đến, Hạo Nhi, đi vào đi. Các ngươi thái gia ra thật sớm liền để phòng bếp chuẩn bị ngươi ưa thích ăn đồ vật, còn đem ngươi trước kia đùa tiểu đồ chơi đều lục lọi đi ra rồi. Nghe vậy, Hạo Nhi nhãn tình sáng lên, đối với Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nói, phụ thân, mẫu thân, vậy ta đi vào trước. Đem tiểu đệ mang theo. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng bên cạnh khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa. Nhìn xem tiểu gia hỏa này cùng quan tập lẫm kia tương tự dung nhan, nàng không khỏi lộ ra một vệt ý cười đến. Anh của nàng này nhi tử dáng dấp khỏe mạnh kháo khỉnh, cũng thật sự là đáng yêu a. Vừa kêu, đi thôi. Cùng Hạo ca ca đi vào tìm các đệ muội muội chơi. Diệp Tinh ra hiệu, để nhi tử tiến lên. Ừm. Tiểu gia hỏa cũng không sợ sinh, hấp tấp đi theo Hạo nhi bên người. Tiểu tử này khỏe mạnh kháo khỉnh, thật sự là đáng yêu a. Phượng Cửu nhìn xem Tiểu Gia Hỏa cùng Hạo Nhi bên người lộ ra nụ cười thật to đến, không khỏi cũng theo lộ ra ý cười. Rất lì lợm, đi, chúng ta đi vào tán gẫu. Diệp Tinh kéo tay của nàng hướng bên trong đi đến, một bên cười nói, cha ngươi cố ý đi rời những tiểu hài tử kia đồ chơi, tất cả đều cầm tới tiền viện đi, nói muốn để mấy đứa bé chọn đứa thích cầm, này sẽ đoán chừng còn tại bên trong nội vàng. Ta còn nghĩ đến làm sao lại không có gặp hắn đâu. Phượng Cửu cười nhẹ, cùng nàng vừa trò chuyện hướng bên trong đi đến. Hiên Viên Mặc Trạch đi ở phía sau Tề Khang mấy người cũng theo hướng bên trong đi đến, nhìn thấy quen thuộc người lúc, liền từng cái tiến lên chào hỏi, toàn bộ Phượng Phủ tràn ngập một cô náo nhiệt cùng vui sướng khí tức. Bên ngoài phủ người đứng xa xa nhìn, lại là hiếu kỳ lại là vui vẻ nghị luận. Làm Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bọn hắn đi vào bên trong lúc, chỉ thấy Phượng Tam Nguyên cùng Phượng Tiêu đứng ở một bên giúp bọn nhỏ mang theo ăn đồ vật, mà Tố Tích cùng Nguyễn Dung hai người thì vội vàng đút mấy đứa bé ăn đồ ăn. Gặp lũ tiểu gia hỏa trong cái miệng nhỏ nhắn nhét phình lên theo sóc con, Phượng Cửu không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nàng hướng nàng phụ thân đi tới, đi vào bên cạnh hắn cười khanh khách nói xong, cha, ta trở về. Ha ha ha, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Phượng Tiêu vô vô bờ vai của nàng, nói, ngươi không biết ta, nghe xong các ngươi muốn trở về, gia gia của ngươi cơ hồ là một đêm không ngủ, sáng nay càng là sáng sớm liền đứng lên chờ lấy. Chương 4365, ta cũng nghĩ muốn. Nghe vậy, Phượng Cửu thở dài, nói, ta nguyên bản là lo lắng đến nói các ngươi nhất định sẽ ngủ không được, vốn nghĩ buổi sáng tới trước lại nói với các ngươi, lại sợ ngươi nhóm sẽ luôn cuống tay chân. Không có việc gì không có việc gì, đừng nói một đêm không ngủ rồi, chính là 10 ngày nửa tháng không ngủ được cũng không có cái gì vấn đề, đừng đại kinh tiểu quái. Phượng Tam Nguyên khoát tay nói xong, vừa nói, Phượng nha đầu, bọn nhỏ trong này có ngươi tổ mẫu các nàng bồi tiếp liền tốt. Chúng ta cũng đã lâu không có ngồi xuống thật dễ uống một chén đến rồi, Mặc Trạch, đi đi đi, cùng đi bên trong uống vài chén. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới cười gật đầu, được. Thế là, cùng Diệp Tinh cùng Phượng Tiêu bọn hắn cùng nhau đi theo hắn hướng bên trong đi đến. Mấy người sau khi ngồi xuống, Phượng Tiêu liền để người đem món ăn bưng lên, Diệp Tinh tiếp nhận bầu rượu. Cho bọn hắn đều rót một chén rượu. Ai, năm đó các ngươi đại chiến Hắc Liên Chi chủ lúc, chúng ta biết rõ, cũng vô lực giúp đỡ, thật sự là hổ thẹn a. Cũng may về sau các ngươi đều tốt rồi, bằng không, chúng ta cái này tâm cũng sẽ bất an. Phượng Tam Nguyên nói xong, một bên cho Phượng Cửu gấp thức ăn. Ra ra, chuyện đã qua đừng nhắc lại rồi, nói sau, chúng ta bây giờ đều tốt, không phải sao? Phượng Cửu cười nói, nhìn xem trong chén tràn đầy đều là nàng thích ăn món ăn, nụ cười trên mặt không khỏi sâu hơn. Dù là nàng mấy năm không có trở về, bọn hắn cũng vẫn như cũ nhớ kỹ nàng thích ăn món ăn. Đúng đúng đúng, đến, uống rượu dùng bữa, hôm nay bọn hắn trở về, nói chút chuyện vui, chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại. Phượng Tiêu nói xong, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, đến, Mặc Trạch. Dùng bữa dùng bữa. Hiên Viên Mặc Trạch hơi đáp một tiếng, liền cũng kẹp chút món ăn ăn lấy. Đúng rồi, các ngươi mang theo hải tử đi gặp qua thân gia không có? Phượng Tam Nguyên hỏi. Còn không có. Phượng Cửu nhấp miệng rượu, nói, chúng ta sau khi trở về trước hết đi đào hoa ổ vốn định ở lại một hai ngày, nghĩ đến nghỉ ngơi trước tốt trở lại, lại gặp phải Hạo Nhi ở nơi đó, cho nên chỉ ở lại một ngày liền trở lại rồi. Trước tiên ở bên này ở đoạn thời gian đi. Qua một thời gian ngắn ta cùng Mặc Trạch lại bồi bọn nhỏ trở về một chuyến, đến bên kia ở mấy ngày này. Ừm, đúng vậy trở về ở ít ngày, thân gia nếu là nhìn thấy hai đứa bé, định cũng sẽ mười phần vui vẻ. Phượng Tam Nguyên cười nói. Trên bàn rượu, bọn hắn uống rượu trò chuyện, nói những năm nay gặp phải sự tình, cùng với hai đứa bé trưởng thành chuyện lý thú, thẳng đến. Bên ngoài mấy đứa bé tràn vào. Cha mẹ. Mẫu thân. Mấy đứa bé chạy chậm đến tiến đến, đi vào bên cạnh của bọn hắn, nhỏ trên mặt tràn đầy vui vẻ thần thái. Mẫu thân, vừa kêu ca ca thật là lợi hại, hắn ăn được nhiều đồ vật. Nguyệt Nhi nháy một đôi xinh đẹp con mắt, mềm nhu nhu thanh âm mang theo sợ hãi than nói với Phượng Cửu, vừa nói, còn vừa dùng tay nhỏ khoa tay. Mẫu thân, đây là ca ca tặng cho ta tiểu mộc kiếm. Mộ thần cầm mới được tới một thanh tiểu mộc kiếm đưa cho Phượng Cửu nhìn xem. Mà cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh nhốt vừa kêu thì ghé vào Diệp Tinh bên người nhìn chằm chằm mộ thần cùng mộ nguyệt hai tấm giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ nhìn xem. Nửa ngày, ngửa đầu nhìn về hướng mẫu thân hắn, nói, mẫu thân, ngươi cũng cho ta sinh một đôi giống nhau như lúc đệ đệ muội muội đi. Ta cũng nghĩ muốn bọn hắn dạng này đệ đệ muội muội. Phượng Cửu nghe nói như thế không nhịn được cười một tiếng, mà hắn là gia gia của nàng cùng phụ thân bọn hắn đều cười ha hà lúc, lại nhìn Diệp Tinh, trên mặt tường đỏ, tựa hồ không có ý tứ bình thường chừng con trai của nàng liếc mắt, bên môi ý cười thì càng thu lại không được rồi. Chương 4366, từng bước một. Thần Nhi cùng Nguyệt Nhi cũng là ngươi đệ đệ muội muội, lại nói, bọn hắn không phải cũng gọi ngươi vừa kêu ca ca sao. Phượng Cửu cười nhẹ, nhìn xem kia khỏe mạnh kháo khỉnh nhốt vừa kêu. Nhốt vừa kêu nháy nháy mắt, nhìn một chút mộ thần cùng mộ nguyệt hai người, lại nhìn một chút mâu thân hắn cùng Phượng Cửu, nửa ngày không nói gì, chỉ là a a cười ngây ngô. Một ngày này, cựu biệt người một nhà thật tốt tụ một lần, mấy đứa bé góp thành bạn cũng chơi một ngày, thẳng đến vào buổi tối, Phượng Tam Nguyên mới khiến cho bọn hắn đều sớm đi đi về nghỉ. Mấy ngày sau, làm Phượng Cửu đang bồi tiếp mâu thân nàng cùng tổ mâu ở trong viện nói chuyện phiếm thời điểm, chỉ thấy khỏe mạnh kháo khỉnh nốt vừa kêu một mặt hưng phấn chạy vào, cửu cô cô cửu cô cô, cha ta trở về rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, ồ, cha ngươi trở về rồi. Hắn ở đâu? Trong nhà, hắn nói hắn tắm rửa qua đi thay quần áo khác liền đến. Nốt vừa kêu nói xong, trái xem phải xem, hỏi, cửu cô cô, thần nhi đệ đệ cùng Nguyệt Nhi muội muội đâu? Bọn hắn cùng Hạo Nhi bị bọn hắn ra ra cùng Thái ra ra gọi đi, đoán chừng là tại luyện võ tràng nơi đó. Phượng Cửu cười nhẹ. Ta đi tìm bọn hắn chơi. Tiểu gia hỏa nói xong, chạy nhanh như làn khói. Mấy đứa bé tụ cùng một chỗ có bạn thật tốt. Tố Tích cười nói, nghĩ tới con trai của nàng, không khỏi than nhẹ, nếu là Dạ Nhi cũng trở lại liền tốt. Nghe lời này, Phượng Cửu cười nhẹ, tổ mẫu, tiểu thúc thúc đi theo sư phụ hắn tọa hạ tu luyện, chỗ kia thanh tĩnh không phân tranh, cũng là chuyện tốt, đợi ngày sau xuống núi, bọn hắn tự nhiên sẽ trở về. Nàng cười cười, lại nói, đến lúc đó, tổ mẫu nếu là không nỡ tiểu thúc thúc, liền để hắn để ở nhà cùng ngươi đoạn thời gian, nếu là tiểu thúc thúc muốn đi học viện bồi dưỡng, hay là vào cái gì tông môn, ta cũng có thể an bài cho hắn. Nghe vậy, Tố Tích nở nụ cười, nói, việc này sau này hay nói, không nổi. Đúng rồi tiểu cửu, ngươi đánh tính lúc nào mang bọn nhỏ đi gặp bọn hắn tổ phụ. Huyền Dung hỏi đến, trước tiên ở bên này ở đoạn thời gian đi. Mặc Trạch đã truyền tin tức trở về, cùng hắn phụ thân nói bọn hắn bây giờ đang ở bên này. Cũng nói với hắn chúng ta sẽ ở bên này ở đoạn thời gian lại đi qua, cho nên cũng không gấp tại này nhất thời đi qua bên kia. Nói sau, hiện tại muốn đi nơi đó cũng thuận tiện, chỉ cần một cái truyền tống trận là đã đến, đi tới đi lui cũng không cần thật lâu. Phượng Cửu cười nhẹ. So với bên kia, nàng tất nhiên là càng ưa thích ở chỗ này ở, cho nên muốn lấy trước tiên ở bên này ở đoạn thời gian sau lại đi qua. Vậy các ngươi về sau dự định tại bên nào ở lại? Trước mắt cũng không có sự tình khác rồi, các ngươi thành thiên địa chi chủ, thực lực lại như thế cường đại, người bình thường cũng sẽ không xuống tay với các ngươi gây phiền phức cho các ngươi, cái khác mấy cái thiên địa quân chủ cũng cùng các ngươi giao hảo, chỉ còn lại kia được Hắc Liên Ma chủ rồi, đối với cái này, các ngươi có tính toán gì? Huyền Dung nhìn xem nàng hỏi, trong tâm cũng là tương đối lo lắng việc này. Kỳ thật ta cùng Mặc Trạch là tính toán đem bọn nhỏ mang về sau, giao cho các ngươi chiếu cố, sau đó lại đi tìm ma chủ giải quyết chuyện này, việc này kéo càng lâu, đối phó lại càng không dễ dàng, đoạn thời gian trước là của ta thực lực cũng không có khôi phục, lại có rất nhiều sự tình tại người. Bây giờ, những chuyện khác đều an bài đến không sai biệt lắm, chỉ cần đem ma chủ giải quyết, đem Hắc Liên thu hồi tịnh hóa là được rồi. Nàng nói, thanh âm ngừng lại, lộ ra một vẻ ý cười đến, nhưng việc này nói xong dễ dàng, bắt tay vào làm lại khó. Từng bước một tới đi. Huyền Dung vỗ nhẹ tay của nàng nói xong. Chương 4367, Minh Bạch. Tổ mẫu, mẫu thân, ta đi anh ta trong phủ ngồi một chút, nếu là bọn nhỏ tìm ta rồi, liền nói với bọn họ ta rất mau trở lại đến. Nàng đứng lên, đối với hai người nói xong. Tốt, ngươi đi đi. Mấy đứa bé có ngươi ra ra bọn hắn buổi tiếp, đoán chừng nhất thời bán hội cũng sẽ không tới. Huynh đệ các ngươi cũng tách ra đã lâu, khó được đụng tới, liền hảo hảo tâm sự. Tố Tích cười nói. Thế là, Phượng Cửu đối với hai người thi lễ một cái về sau, liền đi ra ngoài, ra cửa phủ, đi vào quan phủ. Diệp Tinh nghe quản gia nói nàng đến đây, liền ra ngoài đón, cười nói, ca của ngươi hắn phong trần mệt mỏi trở về vì, ta để hắn đi trước tắm rửa một cái lại đi gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi liền qua tới, đi, chúng ta đến bên trong ngồi sẽ. Vừa kêu đi qua nói, vừa vặn cũng không có cái gì sự tình, mấy đứa bé cũng đều cùng ra ra bọn hắn ở chung một chỗ, ta liền tới ngay ngồi một chút. Phượng Cửu vừa nói, bên cạnh cùng nàng hướng mặt trước trong sảnh mà đi. Diệp Tinh phân phó quản gia, để hắn cùng quan tập lẫm nói một tiếng Phượng Cửu ở chỗ này, liền cùng Phượng Cửu tại trong sảnh hàn huyên. Sau khi tắm quan tập lẫm nhanh chân ra ngoài phòng, chỉ thấy quản gia đợi tại ngoài viện chờ lấy, vừa đi gần, liền nghe hắn nói Phượng Cửu cùng Diệp Tinh phía trước sảnh, vì vậy liền trực tiếp hướng phía trước sảnh mà đi. Còn chưa đi gần trong sảnh, chỉ nghe thấy bên trong cười nói liên tục, hắn sải bước đi đi vào, nhìn thấy quen thuộc vệ kia thân ảnh màu đỏ lúc, không khỏi lộ ra một vệ tiếu dung đến. Tiểu Cửu, ngươi có thể tính trở về rồi. Ca. Phượng Cửu đứng lên, nói, ta đã trở về mấy ngày, vừa nghe nói ngươi trở về rồi, liền nghĩ đến tìm ngươi tâm sự. Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, ngồi một chút. Quan tập lâm cười vàng, ra hiệu nàng ngồi xuống, tiếp theo đi vào bên cạnh nàng ngồi xuống, một bên đánh giá nàng, nhìn xem nàng thực lực hôm nay, không khỏi cười nói, xem ra thực lực của ngươi đã khôi phục lại, như vậy liền tốt, chúng ta cũng có thể yên tâm chút. Các ngươi huynh muội trò chuyện, ta đi phòng bếp cho các ngươi làm điểm ăn. Diệp Tinh cười nói, đứng dậy đi ra, đem không gian lưu cho bọn hắn hai người nói chuyện. Cũng không cần quá bận việc, nhìn xem phòng bếp có hay không cái gì bánh ngọt điểm tâm loại hình là được rồi. Quan tập lâm cười nói, biết rõ, các ngươi trò chuyện đi. Diệp Tinh cười nói, hướng Phượng Cửu gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài. Phượng Cửu nhìn tới đây cười cười, nói, thực lực của ta là khôi phục, gần nhất cũng đều nhàn rỗi, ở nhà bồi bồi hài tử, ngược lại là ngươi lâu như vậy không thấy, đều biến thành người bận rộn rồi, ta nghe nói là chợ đen tìm ngươi tới hỗ trợ cái gì. Ha ha, không sai, là chợ đen bên kia tìm ta đi qua giúp một chút, cũng không phải cái đại sự gì, sự tình vừa làm tốt, ta lại nghe nói ngươi trở về rồi, liền nhanh chóng hướng trở về. Các ngươi lần này trở về, phải không dự định đi rồi à? Trước mắt hẳn là cũng không có việc lớn gì muốn xử lý đi. Sẽ ở bên này ở lại, chủ yếu là hai đứa bé, chúng ta dự định nàng đem dự định nói với hắn một chút. Nguyên bản như vậy, vậy cũng tốt, đem hai đứa bé lưu lại nơi này bên cạnh xác thực tương đối an toàn. Ngươi không biết, ta ở trong này mấy năm phát hiện, chỗ nào đều không có nơi này thái bình, nơi này dễ chịu. Cho nên ngươi nhìn ta hiện tại, nếu không có đặc biệt gì sự tình loại hình, ta bình thường đều sẽ không rời đi nơi này quá lâu. Huống chi, Diệp Tinh cùng hài tử đều ở nơi này, cũng không nỡ đi xa. Nói đến đây, quan tập lẫm lộ ra một vẻ tiêu dung đến, nụ cười kia bên trong có lấy từ bên trong tản ra cảm giác hạnh phúc, gọi người xem xét liền có thể cảm giác được hạnh phúc của hắn. Phượng Cửu thấy một lần, cũng cười theo. Đều là lập gia đình người, nàng đặc năng minh bạch hắn cái loại cảm giác này. Chương 4368, gặp mặt. Người nhà vị trí, chính là nhà chỗ, nhà ở nơi nào, nơi đó chính là an tâm chỗ. Huynh muội hai người lâu không có gặp nhau, hai người một cái tán gẫu, chính là quên thời gian, thẳng đến, mấy đứa bé tìm tới. Mau tới mau tới, cựu cô cùng cha ta phía trước trong sảnh. Nhốt vừa kêu đến rồi nhà mình hãy cùng đến rồi nhà mình địa bàn đồng dạng, đi ở phía trước dẫn đường, một bên chiếu cố lấy tuổi tác so với hắn nhỏ mộ thần cùng mộ nguyệt. Thần nhi đệ đệ, ngươi để hạo ca ca nắm ngươi, ta nắm nguyệt nhi muội muội, như vậy liền sẽ không ngã sấp xuống rồi. Tiểu gia hỏa nói xong, tự mình nắm nguyệt nhi tay nhỏ, mang trên mặt nụ cười thật thà, ta mang các ngươi đi gặp cha ta, ta và các ngươi nói, cha ta có thể lợi hại. Nho nhỏ bộ dáng nghe xong lời này, vội vàng nói, Nguyệt Nhi cha mới là lợi hại nhất. Cha ta cũng lợi hại, cha ta có thể chuyển rất rất lớn tảng đá. Hơn nữa, cha ta sẽ ôm ta nâng cao cao. Nhốt vừa kêu dương dương đắc ý nói xong. Nhưng mà nghe xong lời này, không chỉ có Nguyệt Nhi ngây dại, liền ngay cả thần Nhi cũng một mặt mờ mịt. Hai cái song bảo thai phảng phất tâm hữu linh tê bình thường nhìn nhau liếc mắt, Nguyệt Nhi thuận tiện kỳ hỏi, vừa kêu ca ca, cái gì là nâng cao cao? A, khoe mạnh kháu khỉnh tiểu gia hỏa tựa hồ không ngờ tới bọn hắn sẽ hỏi cái này, nhất thời cũng ngẩn người, hỏi, các ngươi không có chơi qua nâng cao cao sao? Không có. Nguyệt Nhi lắc đầu, âm thanh mềm nhu nhu mà nói, cha ta sẽ không nâng cao cao. Hắn cũng sẽ không chuyển tảng đá lớn. Nàng liền chưa thấy qua cha nàng chuyển tảng đá lớn, huống chi, thì tại sao muốn chuyển tảng đá lớn a? Vậy vẫn là cha ta lợi hại hơn. Nhốt vừa kêu vui vẻ cười, nói, một hồi để cho cha ta cha ôm các ngươi nâng cao cao, chơi rất vui, đi đi đi. Hắn nói xong, nắm Nguyệt Nhi hướng phía trước sảnh đi đến. Phượng Cửu cùng Quan Tập Lâm tại trong sảnh trò chuyện. Lấy thực lực của hai người bọn họ tu vi, coi như không tận lực đi nghe, cũng có thể nghe phía bên ngoài mấy đứa bé đồng ngôn đồng ngữ. Hai người nhìn nhau lộ ra ý cười đến, liền mấy đứa bé cùng nhau đi đến. Cha! Nhốt vừa kêu nhào tới trước, lại nhìn một chút Phượng Cửu, kêu một tiếng, cửu cô cô. Mấy người các ngươi tại sao cũng tới? Phượng Cửu cười nhẹ, vuốt vuốt vừa kêu đầu, đối với mấy người nói xong. Chúng ta nghĩ mẫu thân rồi, liền đến tìm mẫu thân. Nguyệt Nhi nói xong, thỉnh thoảng nhìn về hướng Quan Tập Lẫm. Hạo Nhi gặp qua cứu cứu. Hạo Nhi tiến lên thi lễ một cái, lúc này mới nhìn về hướng Phượng Cửu, mẫu thân. Phượng Cửu mỉm cười gật đầu. Quan Tập Lẫm thì cười vang lấy, Hạo Nhi cũng dài cao không ít ta. Tới tới, cho cứu cứu nhìn xem. Hắn ngoắc hô, ra hiệu hắn tiến lên đây. Hạo Nhi đi ra phía trước, đi vào bên cạnh hắn. Làm sao gầy như vậy? Có phải hay không kén ăn rồi? Quan Tập Lâm hỏi, nhìn xem cái này nho nhỏ thiếu niên một thân lạnh lùng khí tức, không khỏi nhíu mày, tiểu gia hỏa cao lớn, lại không dài khỏe mạnh, hơn nữa hai năm trước khí tức trên thân cũng không có như vậy lạnh a. Đoán chừng là vội vàng tu luyện, tương đối mệt mỏi cho nên cũng gầy. Ta để hắn ở chỗ này theo chúng ta ăn ở một đoạn thời gian, hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể. Đang khi nói chuyện, nàng xem hướng mộ thần cùng mộ nguyệt, nói, hai người các ngươi, còn không mau gọi cứu cứu. Mộ thần, mộ nguyệt, gặp qua cứu cứu. Hai tên tiểu gia hỏa không hẹn mà cùng nói xong. Ha ha ha ha ha, tới tới tới, đây là cứu cứu cho các ngươi lễ gặp mặt. Quan Tập Lâm tử không thời gian lấy ra hai cái hộp nhỏ đưa cho hắn nhóm. Chương 4369, trở về rồi. Cứu cứu cho các người, cầm đi. Phượng Cửu cười nói. Cầm đi. Trước kia đại ca các ngươi cũng có. Quan Tập Lâm cười nói, nhìn về hướng một bên Hạo Nhi. Cảm ơn cứu cứu. Hai tên tiểu gia hỏa lúc này mới đưa tay tiếp nhận. Chỉ là quy quy tắc tắc đem lễ vật cất đi. Sau đó, Nguyệt Nhi nháy một đôi mắt nhìn xem cái này lớn lên so cha nàng muốn tráng cứu cứu, tò mò hỏi, cứu cứu, cái gì là nâng cao cao? Vừa kêu ca ca nói ngươi sẽ ôm lấy hắn nâng cao cao. Ha ha ha ha ha, tới tới tới, cứu cứu nói cho ngươi biết cái gì là nâng cao cao. Quan Tập Lâm cười vang, vui vẻ tiếng cười bao phủ tại trong sảnh. Chỉ thấy hắn đứng lên, tiến lên liền đem nho nhỏ bộ dáng bế lên cao cao nâng qua đỉnh đầu. Như vậy chính là nâng cao cao, chơi vui sao? Quan Tập Lâm cười hỏi. Ha ha ha. Nguyệt Nhi cười khanh khách, từ bị ôm lấy đến nâng cao đến phía trên lại xuống tới lại cao hơn nâng đi lên. Một cái đối với nàng mà nói rất là chơi vui, liền xem như chưa hề nói, từ nàng kia vui vẻ trong tiếng cười cũng có thể biết rõ. Chơi vui, cứu cứu, chơi vui. Hạo Nhi nhìn xem một màn này, nhỏ khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười đến. Mộ Thân nhìn xem, thì trừng trừng mắt, một bộ không có nghĩ tới biểu lộ. Nguyên lai đây chính là nâng cao cao, hắn nhìn xem sẽ không thế nào. Mộ Thần, ngươi có muốn hay không chơi? Quan Tập Lâm đem Nguyệt Nhi buông ra, ngược lại hỏi đứng tại Phượng Cửu bên người tiểu Mộ Thần. Không muốn. Mộ Thần lắc đầu, ghé vào mẹ hắn thân trong ngực. Ha ha ha, tiểu tử này tính cách này ngược lại là cùng Hạo Nhi đồng dạng, cũng giống như bọn hắn cha. Quan Tập Lâm nở nụ cười, nhìn xem mấy đứa bé, đối với Phượng Cửu nói, hiện tại có mấy cái hài tử bồi tiếp, liền náo nhiệt nhiều. Đúng vậy a. Trong nhà mỗi ngày hay cùng võ đài đồng dạng, nhất là gia gia của ta, cả ngày mang theo bọn hắn mấy cái khắp nơi chơi, rồi mới trở về mấy ngày, đoán chừng trong thành quen thuộc thế gia đều vọt qua cửa tử rồi. Phượng Cửu bất đắc dĩ cười một tiếng, ánh mắt mang theo cưng chịu nhìn xem mấy đứa bé. Mấy đứa bé cũng đến đây. Nếu không hôm nay ở bên này ăn đi. Diệp Tinh đi đến, trong tay mang một cái mâm. Phía trên bảy biện hai cuộn tinh xảo điểm tâm nhỏ. Sao có thể, ngươi cũng không phải không biết, mấy ngày nay mẹ ta cùng tổ mẫu các nàng mỗi ngày giao phó lấy phòng bếp làm cái này làm cái nào, còn nói Hạo Nhi quá gầy được nhiều bồi bổ, mỗi ngày đều làm lấy ăn ngon. Phượng Cửu nói xong, nói, hôm nay anh ta đều trở về, liền cùng đi ăn đi. Mọi người hảo hảo họp gặp. Cũng tốt. Đều hồi lâu không cùng đoàn người họ gặp rồi, liền đi qua bên kia ăn đến rồi, trong nhà không cần chuẩn bị rồi. Quan Tập Lâm cười nói, dặn dò Diệp Tinh một tiếng. Diệp Tinh nhìn tới đây, cũng chỉ là cười một tiếng, cũng không có nhiều lời. Ở chỗ này ngồi sau khi, Phượng Cửu liền trước mang theo mấy đứa bé về Phượng Phủ đi, vừa vào cửa, chỉ thấy Lánh Hoa đi tới. Chủ tử! Hắn kêu một tiếng. Cũng không nói lời nào, chỉ là mang trên mặt ôn hòa ý cười nhìn xem mấy đứa bé nhóm. Hạo Nhi, ngươi mang theo bọn hắn đi tìm các ngươi phụ thân, mẫu thân một hồi liền đi qua. Phượng Cửu đối với Hạo Nhi nói xong, để hắn mang theo mấy cái tiểu nhân đi vào trước. Được. Hạo Nhi gật đầu đáp một tiếng, mang theo bọn hắn đi vào trước. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Phượng Cửu mới hỏi, thế nào? Đỗ Phàm trở về rồi. Ồ, hắn ở đâu? Phượng Cửu hỏi. Ở cái đỉnh phía trước. Ừm, ngươi đi nhìn xem mấy đứa bé đi. Ta đi gặp hắn một chút, hỏi một số chuyện. Phượng Cửu giao phó, lúc này mới hướng Lánh Hoa chỉ phương hướng đi đến. Chương 4370, sơ sẩy. Đỗ Phàm chắp lấy tay tại cái đỉnh chỗ chậm rãi đi tới, nhìn thấy Phượng Cửu đi tới lúc. Liền đi tiến lên kêu một tiếng, chủ tử. Ngồi xuống nói đi. Phượng Cửu ra hiệu, cùng hắn đi vào cái đỉnh chỗ ngồi xuống, lúc này mới hỏi, sự tình làm được thế nào? Ta đến đó một bên, tự thân nói với Huyền Vũ quân chủ một chút Hạo Nhi ở chỗ này ở sự tình. Hắn lưu ta ở bên kia ở vài ngày, ta liền thuận tiện ở, một bên lặng lẽ nghe ngóng tin tức, biết được mấy năm này Hạo Nhi ở bên kia tình huống. Đỗ Phàm nói xong, âm thanh dừng một chút, nói, Huyền Vũ quân chủ bọn hắn còn có một cái hài tử, không sai biệt lắm 3 tuổi rồi, là cái nam hài tử, rất cho bọn hắn vợ chồng ưa thích. Hạo Nhi mấy năm này tuy nói trở về, nhưng dù sao cũng là ở chỗ này từ chủ tử cùng Diêm chủ nuôi lớn, trở về thời gian hiểu chuyện rồi, đối bọn hắn tuy nói thân cận, cũng không có tượng đối với chủ tử cùng Diêm chủ thân cận như vậy. Lại thêm Hạo Nhi tính cách từ nhỏ cùng Diêm chủ có chút tương tự, cho nên, thời gian này lâu, lại thêm bọn hắn lại có tiểu nhi tử, đối với Hạo Nhi quan tâm cũng không có lấy trước kia giống như để ý. Bất quá, đang ăn ở dùng phương diện cũng không từng bạc đãi qua hắn, chỉ là có chút sơ sẩy chiếu cố, cho tới hắn cả ngày vùi đầu tu luyện, tính tình càng ngày càng lạnh. Đỗ Phàm nói xong, nhìn về hướng lông mày hơi vặn vắt Phượng Cửu, nói, chủ tử, theo ta nghe được biết, Huyền Vũ quân chủ bọn hắn đối với Hạo Nhi cũng là không kém, chỉ bất quá, dù sao không phải từ nhỏ ở bên người nuôi lớn, cái này lạnh nhạt cảm giác bao nhiêu sẽ có một chút, lại thêm lại có một cái ở bên người chính mình nuôi lớn tiểu nhi tử, cái này khác biệt vừa so sánh, thời gian lâu, tự nhiên cũng sẽ có thân sơ phân chia, Hạo Nhi lại là từ nhỏ đã nhạy cảm hài tử, đoán chừng cũng là ý thức được một điểm này. Hắn đem mấy lời này rồi, liền không có nói thêm nữa, chỉ là nhìn xem nàng, từ chính nàng làm lấy quyết định. Đối với Huyền Vũ quân chủ bọn hắn tới nói, Hạo Nhi dù sao cũng là con ruột của bọn họ con trai, tự nhiên cũng sẽ không nói có cái gì bạc đái hắn loại hình sự tình hay là người phía dưới lấn chủ sự tình phát sinh. Có điều, sinh nhân không bằng nuôi là ân lớn, Hạo Nhi là chủ tử cùng Diêm chủ nuôi lớn, tự nhiên sẽ tương đối ỷ lại thân cận bọn hắn, đối với hắn cha mẹ ruột tự nhiên làm không được cùng chủ tử giống như Diêm chủ. Hai tử như thế, cha mẹ lâu, lại có một đứa con trai khác ở bên người, tự nhiên tâm tư cũng sẽ dần dần phai nhạt, một điểm này, cũng là trách không được bọn hắn. Ừm, ta đã biết, ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Phượng Cửu nói xong, đứng dậy liền chậm rãi rời đi. Biết rõ Hạo Nhi ở bên kia không có bị người khi dễ là được rồi. Về phần cái khác, đã hắn tại phụ thân hắn bên kia không vui, nàng kia liền nhận lấy bên người mang theo, vừa vặn mấy đứa bé cùng một chỗ có bạn. Sau khi hạ quyết tâm, nàng dự định ban đêm nói với Mặc Trạch một tiếng, lại để cho hắn nói với Huyền Vũ quân chủ một chút, tin tưởng đối phương hẳn là sẽ đồng ý quyết định của bọn hắn. Ban đêm, bởi vì Quan Tập Lâm trở về, đám người lại tụ họp một chút, lâu không gặp mặt bọn họ đụng nhau, phảng phất luôn có tán gẫu không xong chủ đề. Bình thản ấm áp thời gian kéo dài hơn nửa tháng về sau, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu liền dẫn ba đứa hài tử, từ biệt Phượng Tam Nguyên bọn hắn, chỉ mang theo Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa cùng với Hôi Lang Ảnh Nhất mấy người, liền từ truyền tống trận rời đi, hướng đế quốc mà đi. Sớm tại biết được bọn hắn mang theo hai đứa bé lúc trở lại, Hiên Viên quốc chủ vẫn đang chờ đợi, nếu không phải bởi vì đế quốc sự tình phải chỗ khác lý, hắn đều nghĩ đến đi Phượng ra bên kia nhìn một chút hai cái cháu trai. Biết rõ bọn hắn sẽ đến, lại không biết là một ngày nào. Tại cửa cung điện trước chắp lấy tay nhìn lên bầu trời hắn than nhẹ một tiếng, xoay người lại thời điểm, lại không biết, đúng lúc này, Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn đã từ trong truyền tống trận đi ra, đang hướng trong cung điện mà tới. Chương 4371, ở cung điện. Mẫu thân, ra ra một người ở lớn như vậy địa phương sao? Nguyệt Nhi tò mò nhìn cái này cung điện hoa lệ, gương mặt hưng phấn. Còn có rất nhiều người ở chỗ này, không chỉ có các ngươi ra ra chính mình. Phượng Cửu cười nói, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, dắt nàng tay nhỏ đi theo Hiên Viên Mặc Trạch bên người chậm rãi đi về phía trước. Quen thuộc địa phương, suy nghĩ một chút, đã thật lâu không có tới, nơi này vẫn là đồng dạng, cùng bọn hắn Phượng ra bên kia khác biệt, bên trong cung điện này, là quyền lực chúa tể, là quân chủ chế độ. Hạo Nhi tới qua nơi này, đối với nơi này cũng không lạ lắm, lại thêm hắn cha ruột nơi đó cung điện so với nơi này chỉ biết càng thêm hoa lệ, bởi vậy, đến nơi này hắn nhìn xem thật cũng không cảm thấy có cái gì. Mộ thân tuổi con nhỏ, biết rõ cung điện này là hắn ra ra chỗ ở, là hắn cha trước kia sinh hoạt địa phương, liền cũng mang theo tò mò bốn phía nhìn xem. Bọn hắn một nhà tử đi ở phía trước, Lãnh Xương cùng Lãnh Hoa Hôi Lang mấy người đi ở phía sau, dọc theo đường đi tới, trong cung nơi đó hộ vệ cùng chúng tỷ nữ nhìn thấy hắn nhóm, đều nhao nhao không gối hành lễ. Càng hưu cơ hơn linh đã nhanh một bước đến bên trong, bẩm báo lấy bọn hắn trở về tin tức. Quốc chủ, điện hạ bọn hắn trở về rồi. Vừa mới chưa ngồi được bao lâu, Hiên Viên quốc chủ nghe xong, lúc này đứng lên, trong mắt mang theo kích động vẻ mừng rỡ, bọn hắn trở về rồi. Ở đâu? Đang hướng bên này cung điện mà tới. Hộ vệ bẩm báo. Nghe vậy, hắn lúc này cất bước đi ra ngoài, đi vào bên ngoài, rất xa chỉ thấy ba đứa hải tử đi ở phía trước, trong đó một cái mặc màu hồng đồ lót váy tiểu nữ hoa lanh lợi tiêu sái, bên cạnh theo chính là một cái giống nhau như lúc tiểu nam hải, cùng với đã tăng cao không ít Hạo Nhi. Lại sau này nhìn lại, là một bộ áo bào đen mặc trên người mặc trạch cùng cả người áo đỏ phượng cửu, nhìn thấy bọn hắn. Hắn khuôn mặt lộ ra kích động ý cười đến, nhanh chân đi về phía trước. Làm sao hôm nay tới cũng không nói một tiếng. Ta làm cho người chuẩn bị một chút. Hắn cười đi lên trước, nhìn xem kia ngửa đầu nhìn hắn một đôi nho nhỏ hải tử, trong mắt khó nén vẻ kích động, đây chính là mộ thần cùng mộ nguyệt đi. Phụ thân, đây chính là mộ thần cùng mộ nguyệt. Phượng Cửu hướng hắn thi lễ một cái, cười nói, nhìn về hướng hai đứa bé. Mau gọi ra ra. Ra ra. Hai đứa bé ngọt ngào kêu một tiếng, một bộ ngoan ngoan bộ dáng. Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Hắn vui vẻ cười, khom lưng tiến lên đem Nguyệt Nhi bế lên. Hạo Nhi gặp qua ra ra. Hạo Nhi lúc này cũng quy quy tắc tắc thi lễ một cái, kêu một tiếng. Hạo Nhi trưởng thành, cũng dài cao, đều tới tốt, có các ngươi tại mới có thể càng náo nhiệt một chút. Hắn cười nói, nhìn Hạo Nhi liếc mắt, lại nhìn một chút mộ thần, đối bọn hắn nói, ra ra cung điện này lớn, chỗ ở cũng nhiều, các ngươi nha trong này ở thêm mấy ngày này, hảo hảo bồi bồi ra ra. Phụ thân, chúng ta lần này trở về sẽ ở bên này ở đoạn thời gian, trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời đi. Hiên Viên Mặc Trạch mở miệng nói xong. Nghe vậy, Hiên Viên quốc chủ nhẹ gật đầu, như vậy vừa vặn. Để cho ta có cơ hội cùng mấy đứa bé nhiều ở chung, các ngươi trước kia tới cũng chỉ là ở tầm vài ngày liền đi, đã hiện tại không có gì chuyện quan trọng, liền nhiều ở đoạn thời gian. Hắn nói xong, thanh âm ngừng lại, nói, nếu là cái này trong cung ở không quen, chỗ ngươi tại ngoài cung phủ đệ vẫn là tại, cũng có thể qua bên kia ở, tóm lại, lưu thêm mấy ngày này. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn hắn một cái, nhàn nhạt đáp một tiếng, chúng ta liền ở trong cung tốt. Chương 4372, kế hoạch. Nghe Hiên Viên Mặc Trạch nói sẽ ở trong cung, Hiên Viên quốc chủ tất nhiên là thập phần vui vẻ, lập tức mang theo bọn hắn đi cung điện, lại phân phó ngự chủ phòng chuẩn bị phong phú việc nhà yến hội, sau đó lại dẫn ba đứa hài tử đi quốc khố quay một vòng, tùy theo bọn hắn chọn mình thích lễ gặp mặt. Làm bọn hắn trong cung điện này ở lại hưởng thụ lấy người một nhà đoàn tụ vui vẻ thời điểm, bọn hắn trở lại bên này tin tức, cũng lặng yên truyền ra. Cung Phượng Cửu giao hảo những bằng hữu kia nhóm, biết được bọn hắn trở lại Phượng Hoàng Hoàng Triều, liền cũng buông xuống trong tay bên trên sự tình, cố ý đuổi tới Phượng gia suy nghĩ muốn cùng bọn họ hảo hảo tụ họp một chút. Mà tránh Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn mấy năm, từ đạt được Hắc Liên sau liền một mực lợi dụng Hắc Liên tăng lên thực lực mình mà chủ, cũng đang nhận được tin tức sau liền bắt đầu đặt mưu đồ. Nói như vậy, bọn hắn đã từ Phượng gia rời đi, đi Hiên Viên đế quốc. Ma chủ trong tay vuốt vuốt hai viên hạt châu màu đen, nghe phía trước quỷ ma tu bẩm báo lấy mới nhất lấy được tin tức. Đúng, bọn hắn mang theo bên người người cũng không nhiều, hơn nữa, có ba đứa hải tử. Nghe lời này, ngồi nghiêng ở chủ vị ma chủ cũng không nói lời nào, phảng phất tại đánh lấy ý định gì đồng dạng, liêm lấy huyết hồng con mắt trầm tư, cầm hai viên hạt châu màu đen tay lại nhẹ nhàng chuyển động hạt châu, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Bản quân lánh bọn hắn cũng đủ lâu, cũng là thời điểm nên để bọn hắn biết rõ bản quân lợi hại, chỉ là, từ nơi nào vào tay tốt đâu. Hắn thấp giọng nỉ non, con mắt màu đỏ ngòm lại hiện ra quỷ dị quan mang. Bên môi câu lên một vệ khát máu ý cười, rõ ràng là đã có chủ ý. Quỳ hộ vệ khẽ nâng lên đầu, vừa hay nhìn thấy hắn lộ ra vệ kia khát máu tiếu dung, không khỏi trong lòng run lên, vội vàng cúi đầu. Dưới đáy ma tu cũng rảnh rỗi đã lâu, đi thôi. Để bọn hắn làm ra chút động tĩnh đến. Hắn hung ác nham hiểm thanh âm lộ ra vẻ hưng phấn khí tức, phất tay ra hiệu kia quỷ người lui xuống đi. Đúng, thuộc hạ cáo lui. Kia ma tu đáp lời, lúc này mới nhanh chóng lui xuống. Tả hưu hai tên ma tu đợi kia ma tu lui ra về sau, lúc này mới hỏi, chủ tử, có cần hay không thuộc hạ hai người cũng đi náo hắn nháo trò. Hai người các ngươi đến lúc đó theo bản quân lặng lẽ đi làm sự kiện. Hắn âm trầm mà cười cười, chuyển động trong tay hai viên hạt châu màu đen, nói, so với đối phó Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, từ con của bọn hắn ra tay sẽ càng thú vị sao? Nghe vậy, hai người nhìn nhau, chần chờ một chút, nói, nghe nói, bọn hắn hai đứa bé kia vẫn chưa tới 3 tuổi, hơn nữa bên người cũng là không rời người, chỉ sợ là không tốt ra tay. Cho nên bản quân dự định tự mình đi, trước từ con của bọn hắn ra tay, rối loạn Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch tâm thần, nữa đối trả cho bọn họ, vậy liền dễ như trở bàn tay. Thanh âm của hắn lộ ra hưng phấn truyền ra, một tay từ từ chuyển động, cuối cùng nắm thành quyền đầu, phảng phất đối với kế hoạch này đã có niềm tin tuyệt đối, chỉ đợi hắn tự thân ra mặt, liền có thể đem chuyện này hoàn thành đồng dạng. Hai tên ma tu không dám nhiều lời, chỉ là cung kính đứng ở sau lưng hắn. Đối với ma chủ làm quyết định này, cầm Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hài tử ra tay, quyết định này bọn hắn mơ hồ cảm thấy lòng có bất an. Vấn đề này nếu không là thành ngược lại là chuyện quan trọng, nếu thật sự thành, chỉ sợ, bọn hắn đều khó mà tiếp nhận quỷ y Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch căm giận ngút trời. Năm đó trận chiến kia rõ mồn một trước mắt, dù là đã qua mấy năm, bọn hắn đến nay chỉ cần nhớ tới, vẫn lòng còn sợ hãi. Chương 4373, Mạch Trần Tiên Thân. Đối với ma chủ dự định, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch là nửa điểm cũng không biết, bọn hắn trong khoảng thời gian này tại trong cung điện ở, mấy đứa bé mỗi ngày bồi tiếp bọn hắn ra ra, hưởng thụ lấy trời này luân chi nhạc. Bởi vì là ở cái này trong cung điện, lại có bọn hắn ra ra bồi tiếp, Hiên Viên Mặc Trạch liền cũng không có đi theo bên cạnh, mấy ngày gần đây không phải tại tàng thư lâu trông được sách, hay là tại khoanh chân tu luyện. Mà Phượng Cửu trong này qua vài ngày nữa thảnh thơi thời gian sau đó gặp mấy đứa bé cũng cùng bọn hắn ra ra thân cận, vì vậy liền tiến vào trong không gian tu luyện. Mấy ngày này, nàng mơ hồ cảm giác được trong cơ thể thanh liên càng ngày càng cường đại. Đồng thời cũng cảm giác được kia tại linh tuyển bên trong kim liên khí tức càng lúc càng nồng nặc. Cái này không chỉ có đối với thanh liên trưởng thành có trợ, thanh liên khí tức cũng mơ hồ đang trợ giúp nó cường đại. Tại không gian bên trong, ngồi xếp bằng nàng nhìn kia kim liên bên trên tán phát ra điểm điểm lóa mắt kim sắc quang mang. Quang mang kia như là ánh mặt trời giống như lóa mắt mỹ lệ, điểm điểm quang mang bên trong phảng phất mang theo 7 sắc màu cầu vồng. Cả cây kim liên phát ra cái chủng loại kia khí tức thần thánh càng ngày càng cường đại, cho nên, tại này cố khí tức cùng trong ánh sáng, nàng thanh liên cũng nhận ảnh hưởng, ngày càng cường đại. Nàng nhắm mắt tính tu, trong này thời gian trôi qua từng ngày, ngày đầu tiên nàng đều có thể cảm giác được chính mình thân thể bên trong thanh liên trưởng thành cùng biến hóa, cũng không biết trải qua bao lâu, một ngày này, nàng còn tại mình tu chi bên trong. Mà ở trước mặt nàng kim liên lại nhẹ nhàng đong đưa một chút, tại kia lóa mắt mà thần thánh kim sắc thánh quang bên trong, hình như có một vệt cái bóng tại một chút xíu ngưng tụ mà thành. Phượng Cửu không có chú ý tới, nhưng, trong không gian khế ước thú nhóm lại đều thấy được. Bọn chúng nhìn thấy cái kia bọn chúng cũng không lạ lắm như là trích tiên người bình thường, cái kia từng tiêu tán tại bọn chúng trước mặt cái kia mạch trần. Thân thể của hắn chính nhất điểm điểm tại kia màu vàng thánh quang bên trong ngưng tụ mà thành, giống như ảnh lại như huyễn. Kỳ thật, đó cũng không phải bọn chúng trong này lần thứ nhất thấy đến mạch trần từ kim liên bên trong đi ra, sớm tại trước kia chủ nhân rời kim liên lúc đi vào, liền nói với chúng qua mạch trần hồn phách bám vào cái này kim liên bên trong, cùng này thượng cổ kim liên hình thành một thể, ngưng tụ ra tiên thân chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá, sau này đến hồn phách của hắn rơi vào trạng thái ngủ say chữa trị sau đó vẫn không có tỉnh lại qua, cho tới hôm nay. Bọn chúng trong tâm kích động, không khỏi nhìn về hướng bọn chúng chủ nhân, đã thấy nàng còn tại mình tu chi bên trong, thế là, liền cũng không có lên tiếng quấy rầy. Kim Liên bên trong, tiên thân dần dần thành mạch trần đứng ở đó tâm sen chỗ lẳng lặng nhìn trước mặt Phượng Cửu. Hắn trên mặt thần sắc nhàn nhạt, bên môi nhưng lại mang theo ôn văn nho nhã tiếu dung, hoàn toàn như trước đây, phảng phất từ không thay đổi qua. Hắn nhìn xem ánh mắt của nàng, vẫn ôn hòa như cũ, chỉ bất quá, trong ánh mắt kia đã không có ngày xưa tình ý, có chỉ là thả ra hết thể về sau thoải mái. A Cửu. Hắn mở miệng ấm giọng hô, như gió xuân ấm áp thanh âm mười phần êm hai. Nghe được kia một tiếng A Cửu, Phượng Cửu chậm rãi mở mắt. Lần đầu tiên, liền thấy được thân kia chỗ Kim Liên bên trong vệt kia màu trắng thân ảnh. Chỉ bất quá, trước mắt hắn tại kia Kim Liên bên trong, chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương thân ảnh. Nhưng này mặt mày, thần tinh kia, vẫn y như sơ giống như quen thuộc. Mạch Trần, ngươi đây là ngưng ra tiên thân rồi. Phượng Cửu đại hỉ, bận bịu đứng lên đi lên trước. Kim Liên bên trong, Mạch Trần khẽ mỉm cười. Giữa lông mày ôn hòa để hắn cả người thoạt nhìn là như vậy nho nhã, một thân này không nhiễm một hạt bụi áo trắng cùng kia xuất sắc dung nhan lại để cho hắn nhìn lên tới phảng phất không dính khói lửa trần gian trích tiên, tôn hoa mà thánh khiết, không cho phép kẻ khác khinh nhận. Chương 4374, Lạc Điệu Thành Tiên. Hai năm này bởi vì tại ngươi không gian này bên trong, lại phải Kim Liên tầm bổ, ta tiên thân sơ có tiểu thành. Bây giờ hình thể đã thành, chỉ là chưa có thể ngưng ra chân thân. Hắn chậm vừa nói, thanh âm ôn hòa như gió xuân, nói, tiên thân đại thành ngày, cái này Kim Liên liền cũng sẽ theo biến mất cùng ta hòa làm một thể. Đồng thời, ta sẽ từ ngươi không gian này bên trong biến mất, đến lúc đó nếu như ngươi nhìn không thấy ta, không cần kinh hoàng, cũng không cần lo lắng. Nghe lấy lời này, Phượng Cửu khẽ giật mình, vội hỏi. Biến mất. Vậy ngươi sẽ đi đây? Hắn nhìn xem nàng liền giật mình thần sắc cùng với trong mắt lo lắng, trong lòng ấm áp, ôn hòa mà nói, thân thể của ta đã tan biến tại giữa thiên địa, gửi lại tại cái này Kim Liên bên trên hồn phách một chiều từ thượng cổ Kim Liên bên trong ngưng tụ ra tiên thân, cái này Kim Tiên liền sẽ cùng ta hòa làm một thể, đồng thời, theo Kim Liên biến mất, ta tiên thân cũng sẽ trở lại sư tôn ta vị trí. Hắn giọng ôn hòa một trận, chậm rãi nói, thiên sơn chỗ, là ta từ nhỏ tu luyện trưởng thành địa phương, tiên thân ngưng tụ mà thành, tự nhiên sẽ trở lại nơi nào đây. Phượng Cửu dẫn theo tâm bởi vì hắn mà để xuống, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, hỏi, ta còn có thể giúp ngươi làm những gì sao? Ta cảm giác gần nhất Thanh Liên thực lực có chỗ tăng trưởng, có lẽ ta có thể. Mạch Trần đưa tay ra hiệu nàng không cần nói nữa, khẽ lắc đầu, ấm giọng cười nói, chỉ đợi thời cơ chín muồi, cái này, ai cũng không giúp được ta. Hắn nhìn xem nàng, ánh mắt ôn hòa, cười nói, rất nhiều năm trước, sư tôn nói với ta, ta một cước dẫm lên sinh tử lưỡng trọng thiên, trong số mệnh có một sinh tử kiếp, bước qua được, chính là lạc địa thành tiên, không bước qua được, chính là tan đi trong trời đất. Trước kia tổng không biết sư tôn lời nói bên trong ý tứ, thẳng đến về sau, hết thể liền đều hiểu rồi. Hắn màu mắt ôn nhu, ôn hòa bên trong mang theo bình tĩnh, những năm này trải qua hết thảy, từ nơi sâu xa sớm có định số. Nghe vậy, Phượng Cửu im lặng, không nói gì, chỉ là tại trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Có rất nhiều lời nói, đã không cần nói sau mở miệng, cũng đã không có nói tất yếu, một điểm này. Hai người bọn họ đều biết. Trong lòng nàng, cho dù yêu tha thiết Hiên Viên Mặc Trạch, nhưng Mạch Trần đối nàng mà nói, cả cuộc đời này, đều sẽ là một cái nhân vật đặc biệt. Nếu là có thể giúp được hắn, nàng rất hy vọng có thể vì hắn làm vài việc, nhưng, cho tới nay, trả giá cái kia dù sao là hắn. Phảng phất biết rõ trong nội tâm nàng suy nghĩ đồng dạng, Mạch Trần nhoẻn miệng cười, ấm giọng hỏi. Mấy năm này các ngươi trôi qua thế nào? Nói cho ta một chút đi. Ta cảm giác không bao lâu nữa, tiên thân liền có thể lại thành, đến lúc đó trở lại thiên sơn, gặp lại cũng không thông báo là khi nào. Cho dù ngươi trở về, nếu là ngươi sư tôn không cho phép ngươi xuống núi, chúng ta cũng có thể đi qua nhìn ngươi. Nàng đệ xuống trong lòng suy nghĩ cười nhẹ, nói, ngươi ngủ say tu luyện mấy năm này, ta cũng không có nhàn rỗi. Nàng đứng tại Kim Liên bên cạnh, cùng Mạch Trần nói đến mấy năm này ở giữa sự tình. Nàng đang nói, Mạch Trần lặng lặng nghe, thẳng đến, Mạch Trần lại lần nữa dung nhập Kim Liên bên trong tu luyện, Phượng Cửu lúc này mới quay người ra không gian. Hiên Viên Mặc Trạch nguyên bản đang chuẩn bị đi xem một chút mấy đứa bé, cảm giác được trong phòng dị động, liền dừng lại đi ra ngoài bước chân, quay trở lại hướng trong phòng đi đến, đi vào trong phòng, gặp Phượng Cửu đứng tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thần sắc ngơ ngác. Hắn hơi ngừng lại một chút, chậm rãi đi lên trước, đi vào phía sau của nàng đưa tay ôm eo của nàng, đưa nàng cả người ôm trong ngực. Thanh âm trầm thấp mang theo quan tâm, hỏi, thế nào? Chương 4375, Thiên Mệnh. Mạch Trần tiên thân đã có chút thành tựu. Phượng Cửu dựa vào hắn trong ngực, buông lỏng thân thể nói xong. Đây là chuyện tốt. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, túi đầu nhìn xem nàng, nói, ngươi làm sao ngược lại có chút dầu gì không vui? Ừm, hắn tiên thành có tiểu thành là chuyện tốt, ta cũng thực vì hắn vui vẻ. Chỉ là, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút khó chịu. Nàng chậm vừa nói, hắn nói với ta, đợi hắn tu ra tiên thân, lạc điệu thành tiên thời điểm, thượng cổ Kim Liên liền cũng sẽ theo ta trong không gian tinh cả hắn cùng nhau biến mất, trở lại hắn sư tôn chô ở Thiên Sơn, để cho ta ngày sau không cần bởi vì hắn đột nhiên biến mất mà lo lắng kinh hoàng. Hiên Viên Mặc Trạch lặng lặng nghe, cũng không nói lời nào, hắn biết rõ nàng hiện tại muốn, chỉ là một cái có thể lắng nghe người, một cái có thể để cho nàng buông lòng cảng. Làm hắn nói lên hắn sư tôn rất nhiều năm trước nói với hắn lời nói lên những năm này trải qua hết thảy, đều là từ nơi sâu xa tự có định số thời điểm, trong lòng ta có cảm giác nói không ra lời, thì dường như, sợ rằng chúng ta cố gắng nữa, tất cả những thứ này hết thảy cũng đều là thượng thiên sớm có chú định. Nghe vậy, hắn ánh mắt thâm thúy chớp lên, hỏi, cho nên, ngươi tại cảm thán những năm này trải qua hết thảy thời điểm, phải chăng cũng vì năm đó lao đạo kia nói chúng ta hai đứa bé sự tình mà cảm thấy lo lắng? Phượng Cửu không nói gì, nàng nhếch môi, chậm rãi thu lại ánh mắt. Không sai, đang nghe Mạch Trần nói lên những chuyện kia lúc, nàng tại cảm khái vận mệnh kỳ diệu đồng thời cũng đang kinh hãi. Thiên mệnh sớm có chú định, vậy có phải hay không bọn hắn như thế nào đi nữa cố gắng, hết thảy cũng vẫn là sẽ phát sinh. Nàng lo lắng hai đứa bé phải chăng có thể bình an trưởng thành. Đúng lúc này, nàng cảm giác được một đôi ôn nhu đại thủ đưa nàng tay bao bọc ở, sau lưng Hiên Viên Mặc Trạch dùng hắn mạnh mà hữu lực cánh tay đưa nàng ôm lấy, đại thủ cầm tay của nàng, phảng phất muốn truyền lại cho nàng lực lượng bình thường. Sau lưng truyền tới ấm áp, cùng với kia khí tức quen thuộc, làm cho nàng tâm dần dần an xuống tới. Không cần lo lắng, mặc kệ ngày sau gặp phải là cái gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi cùng nhau đối mặt. Ừm, ta biết. Nàng nhẹ giọng đáp lời, lộ ra một vẻ ý cười đến. Tại cung điện một bên khác, Hiên Viên quốc chủ đang bồi tiếp ba đứa hải tử tại trong hoa viên mới trồng cây cối. Hắn đường đường lục quốc quy nhất quốc chủ, lúc này mặc bình thường áo bào, cuốn lên ống tay áo, ngồi xổm ở trong hoa viên hỗ trợ đỡ cây giống. Các ngươi lại dẫm mạnh, đem chung quanh nơi này đất dẫm bền chắc. Hiên Viên quốc chủ nói xong, nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa bởi vì đào đất tới nước, làm cho một thân bùn đất, cùng ba con tiểu hoa miêu, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ta đến ta tới, Nguyệt Nhi đến dẫm. Tiểu nhân Nhi bận bịu thả ra trong tay cái xèn nhỏ, một tay nhấc lấy váy nhỏ bày, chân nhỏ tại kia trên bùn đất dùng sức bước lên. Muội muội, ngươi váy đều làm ố hế. Mộ Thần nói xong, nhìn nàng kia xinh đẹp váy mới làm ố hế vài chỗ bùn thủ ấn. Nghe vậy, Nguyệt Nhi nhìn một chút chính mình váy nhỏ bên trên thủ ấn, liền nhìn về hướng ra ra của nàng, mềm nhu nhu mà hỏi, ra ra, váy mới bị Nguyệt Nhi làm ố huế, làm sao bây giờ? Ha ha ha, không quan hệ, quay đầu các ngươi đều phải trở về tắm rửa một phen, thay đổi quần áo sạch sẽ là được rồi. Hiên viên quốc chủ cười vang âm thanh. Ư mừng, Nguyệt Nhi một hồi trở về tắm rửa sạch sẽ, liền sẽ trở nên thơm ngào ngạt rồi. Nàng vui vẻ toét miệng cười, lại đem lấy cái xẻng nhỏ vô vô bùn đất, hỏi, ra ra, chúng ta trồng cái cây ăn quả này, ngày mai sẽ mọc ra trái cây tới sao? Chương 4376, Cương Triều. Dẫn theo ấm nước nhỏ tới Hạo Nhi nghe, không khỏi nở nụ cười, muội muội, ngày mai mọc không ra trái cây tới, muốn mọc ra trái cây cũng phải thật nhiều năm. Đúng, thật tốt mấy năm mới có thể kết quả đây. Ngày mai à, kết không ra trái cây tới, ha ha ha ha ha ha. Hiên viên quốc chủ nghe kia đồng nôn, không khỏi mừng rỡ cười ha ha. Nguyệt Nhi mỗi ngày đến cho nó tới nước cũng sẽ không giải mau một chút sao. Nàng nháy một đôi mắt to xinh đẹp hỏi. Bên cạnh mộ thần một bộ tiểu đại nhân giống như bộ dáng, nói, loại này cây giống, đến dài thật lâu, chờ chúng ta về sau trưởng thành, nó cũng biết lớn lên kết quả. Ừm, về sau các ngươi trưởng thành, viên này cây linh quả cũng sẽ trưởng thành. Hiên viên quốc chủ gật đầu cười, thời gian vẫn còn dài, không cần phải gấp gáp tại này nhất thời. Đến, ra ra mang theo các ngươi đem cái này cây giống chung quanh vây quanh, cái địa phương này, về sau sẽ không để người khác vào được. Đây là các ngươi ba tên tiểu gia hỏa địa phương, ra ra à, giúp các ngươi trồng coi cây ăn quả. Hắn cười nói, mang theo ba đứa hải tử đứng tại cây giống phía trước nhìn một chút, nói, thần nhi, ngươi đi đem kia tử linh trúc lấy ra, liền nơi này cắm xuống vây thành một vòng. Hạo nhi ngươi khí lực lớn, ngươi tới đào hang, bắt đầu từ nơi này, Nguyệt Nhi, ngươi đem chung quanh vẩy lên nước, không có nhiều như vậy bùi bay lên. Được. Ba tên tiểu gia hỏa hưng phấn đáp lời, nghe phân phó của hắn, một người bắt đầu làm một việc. Loại này tự mình làm sự tình, lại có bọn hắn ra ra bồi tiếp, bắt tay vào làm bọn hắn đều mang hưng phấn cùng nhiệt tình. Nhất là Hạo Nhi, rất là vui vẻ, trong khoảng thời gian này nhỏ nụ cười trên mặt cũng nhiều không ít, bởi vì đi theo cha hắn mẫu thân bên người, bất kể là đi đến phượng phủ, mai cho tới hoàng cung nơi này, hắn đều cảm giác tượng trở về nhà đồng dạng, thân thiết vô cùng. Hiên viên quốc chủ đối bọn hắn cũng là thật sự cực kỳ yêu thương, cái này thật tốt một cái thẳng lớn ngự hoa viên, vốn là bách hoa cạnh thả tranh diễm nơi, lại bị hắn hạ lệnh rút một mảng lớn những cái kia hoa hoa thảo thảo, ngạnh sinh sinh đưa ra trung tâm nhất một chỗ đất trống đến cho ba đứa hải tử trồng cây linh quả, còn cố ý tìm chân quý tử linh trúc trồng ở kia cây linh quả chung quanh, hình thành một vòng vòng bảo hộ. Một ngày này, bọn hắn trọn vẹn bận đến lúc chạng vạng tối, sắc trời dần tối thời điểm, bất kể là hiên viên quốc chủ, vẫn là ba cái đứa nhỏ, đều đã mệt đến ngất ngư rồi, lúc này mới cùng nhau trở về mà đi. Ra ra, sáng mai ta liền đến tới nước, ta mỗi ngày đều sẽ tới nước. Nguyệt Nhi bị ra ra của nàng ôm lấy đi, nói lên trồng cây linh quả lúc, còn gương mặt vẻ hưng phấn. Tốt tốt tốt, ngày mai sáng sớm liền đến. Hiên viên quốc chủ cười nói, nhìn bên cạnh Hạo Nhi cùng mộ thần, hỏi, hai người các ngươi có mệt hay không? Không mệt. Hai người nói xong, lại nói ra lúc, nhìn nhau liếc mắt, đều lộ ra ý cười đến. Cho dù là bọn họ cảm thấy là mệt mỏi, nhưng bởi vì trong tâm vui vẻ, ngoài miệng cũng không nghĩ nói mệt mỏi. Đại ca, ngươi có đói bụng không? Mộ thân hỏi, không đói bụng, vừa rồi có ăn điểm tâm. Hạo Nhi nói xong, vừa nhìn về phía hắn, ngươi đói bụng sao? Ta chỗ này còn có ăn. Ta khát, không đói bụng. Mộ thân nói xong, ta có nước. Hạo Nhi bận bịu từ không cùng lúc lấy ra một cái túi nước đến. Mộ thân tiếp nhận, tò mò hỏi, đại ca, tại sao ngươi trong không gian còn để túi nước? Như vậy lúc muốn uống nước mới thuận tiện, không cần đi tìm. Hạo Nhi nói xong, cũng không có nói, kỳ thật hắn trong không gian còn có không ít ăn đồ vật, tỉ như lương khô, tỉ như bánh ngọt. Chương 4377, không tốt. Mấy người vừa đi vừa nói, mà sau lưng bọn họ cách đó không xa, Lãnh Hoa cùng Hôi Lang thì không nhanh không chậm theo, nhìn bọn họ tổ tôn mấy người, Hôi Lang không khỏi cười nói, quốc chủ thật sự rất thương bọn hắn ba cái. Ngươi nhìn kia trong ngự hoa viên nhiều như vậy hoa cỏ danh quý, thế mà liền nhổ liền rút. Ừm, nhìn ra được. Lãnh Hoa gật đầu cười. Ta lặng lẽ nói cho ngươi, trước kia quốc chủ đối với chủ tử đều không tốt như vậy. Hai cha con bọn họ bình thường liền xem như gặp mặt cũng nói không lên mấy câu. Nào giống như bây giờ, quốc chủ thế mà lại bồi tiếp ba đứa hải tử trồng một ngày cây cùng cây trúc. Ai, ta là thật không nghĩ tới, quốc chủ lại sẽ là loại người này. Nghe lời này, Lãnh Hoa buồn cười nhìn hắn một cái, nói, có ngươi như vậy khen người sao? Ngươi sẽ không sợ quốc chủ nghe thấy. Hắc hắc, cái này lại không có gì. Lại nói, ngươi nhìn quốc chủ hiện tại tập trung tinh thần đều tại ba cái kim tôn trên người đâu. Chỗ nào còn nhớ được hai chúng ta đang nói cái gì lời nói a? Hôi Lang nết miệng cười, không lắm để ý khoát tay áo. Lãnh Hoa lắc đầu cười, cũng không có nói chuyện. Chỉ là, hai người vừa đi, một bên nhìn xem trước mặt mấy người, thẳng đến, đi vào một chỗ chỗ khúc quanh lúc, nghe thấy trước mặt Nguyệt Nhi tò mò hô khẽ. A, ra ra ra ra ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Mấy người ngẩng đầu chỉ lên trời nhìn lên đi, lúc này, sắc trời dần tối, trên bầu trời tầng mây quái, nhìn lên tới cũng không phải là rất rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Phía sau Hôi Lang cau mày nói xong, chỉ thấy trong cung một bên khác bước lên ánh lửa, hơn nữa còn có đao kiếm đụng nhau thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Xảy ra vấn đề rồi. Lãnh Hoa biến sắc, nhanh chóng tiến tới Hiên Viên quốc chủ cùng mấy đứa bé bên người. Nhất định là ma tu. Hôi Lang cũng kịp phản ứng, lạnh mặt nói, mấy ngày gần đây nhất nghe Diêm Điện người báo lại, nói ma tu gần nhất một mực tại bên ngoài làm loạn, không nghĩ tới thậm chí ngay cả nơi này chủ ý cũng dám đánh. Thật sự là ngại mệnh quá dài. Hiên Viên quốc chủ nhìn xem kia lửa cháy địa phương, lại nghe bên kia truyền tới chiến đấu âm thanh, lúc này trầm giọng quát nói, bóng đen ở đâu? Có thuộc hạ. Tám tên ám vệ không biết từ chỗ nào xông ra, cung kính ôm quyền hành lễ. Nhanh đi xem xét. Điều động ảnh vệ nhanh chóng thu thập. Dám can đảm tự tiện xông vào cung điện người, ngay tại chỗ tru sát. Hiên Viên quốc chủ thanh âm trầm thấp mà lộ ra lạnh lẽo, thượng vị giả khí thế không giận mà uy tại thời khắc này bắn ra. Vâng. Tám tên ảnh vệ đi rồi bốn người thì bảo vệ chặt tại Hiên Viên quốc chủ bên người, hình thành một cái vòng bảo hộ đem hắn cùng ba đứa hải tử đều bảo vệ. Hôi Lang Lãnh Hoa, các ngươi mang tốt Hạo Nhi cùng mộ thần, nhanh chóng đem ba đứa hải tử đưa về bọn hắn cha mẹ bên người. Hiên Viên quốc chủ nói xong, nhìn về hướng hai người bọn họ. Vâng. Lãnh Hoa tiến lên ôm lấy so sánh nhỏ mộ thần, mà Hôi Lang thì nắm Hạo Nhi, hai người mang theo hải tử, theo Hiên Viên quốc chủ cùng nhau đem ba đứa hải tử đưa về bọn hắn cha mẹ chỗ ở cung điện. Mà ở trong cung điện, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu cũng đang trước tiên phát giác được trong cung dị động, bọn hắn từ trong phòng đi ra, nhìn xem khói đặc bốc lên địa phương ánh lửa lập lòe, đao kiếm đụng nhau chiến đấu âm thanh truyền đến, không khỏi nhíu mày. Dám ở cái này trong cung động thủ, đoán chừng chỉ có những cái kia ma tu rồi. Phượng Cửu nói xong, nghĩ đến ba đứa hải tử còn chưa có trở lại, lập tức biến sắc, không được. Bọn nhỏ còn chưa có trở lại. Nàng sợ nhất chính là ma tu đối nàng hải tử ra tay, dù sao, bọn hắn còn tuổi nhỏ, không có sức tự vệ, nếu là gặp được nguy hiểm, căn bản là không có cách tự vệ. Chương 4378, không biết tự lượng sức mình. Bọn hắn hẳn là tại ngự hoa viên. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cùng nàng cùng nhau ra bên ngoài lao đi. Bọn hắn hướng ngự hoa viên mà đi. Hiên Viên quốc chủ bọn hắn cũng chính mang theo hải tử hướng bên này mà đến, bởi vậy, không bao lâu, liền tại nửa đạo bên trên gặp được. Cha mẹ! Nguyệt Nhi vung tay nhỏ hô hào, nhìn thấy bọn hắn rất là vui vẻ. Nguyệt Nhi! Phượng Cửu nhìn thấy ba đứa hải tử đều tại, dẫn theo tâm lúc này mới để xuống, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận Nguyệt Nhi. Các ngươi tới thật vừa lúc, hải tử các ngươi mang về, cỡ nào nhìn xem. Ta đi bên kia nhìn xem. Hiên Viên quốc chủ nói xong, đem ba đứa hải tử đều giao cho trong tay của bọn hắn. Hôi lang lánh hoa, các ngươi cùng theo đi hỗ trợ. Phượng Cửu phân phó. Được. Hai người đáp lời. Đúng rồi, giữa bầu trời kia tầng mây không biết chuyện gì xảy ra, từ vừa rồi vẫn tại quái. Đi ra mấy bước, Hiên Viên quốc chủ quay đầu nói một tiếng, ra hiệu bọn hắn nhìn về hướng kia giữa không trung tầng mây. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, thấy kia đã tối xuống phía trên bầu trời, một tầng mây giống như vòng xoáy giống như khuấy động, tốc độ cũng không nhanh, giống như đang nổi lên cái gì bình thường. Đi! Về trước trong điện đi! Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, gặp hắn phụ thân mấy người đi rồi, liền đem thần nhi ôm lấy, dự định trước đưa bọn hắn về điện. Ừm! Phượng Cửu đáp lời, một tay ôm lấy Nguyệt Nhi, một tay nắm Hạo Nhi theo mộ thần hướng cung điện đi đến. Nhưng, liền tại bọn hắn đi ra vài chục bước sau đó cảm giác được trong không khí hơi thở không đúng, bọn hắn lúc này dừng bước lại, liền gặp trong bóng đêm, mười mấy tên ma tu không biết từ chỗ nào xung ra, vây thành một vòng đao kiếm tương đối. Ma tu nhóm cũng biết bọn họ là ai, bởi vậy, bọn hắn không dám tiến lên, chỉ là nắm lấy kiếm trong mắt mang theo e ngại vây trông coi, tựa hồ tại chờ lấy những người khác xuất thủ trước. Đều thất thần làm cái gì? Động thủ. Một cái tên là thủ ma tu gặp từng cái trong mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi, không khỏi một buồn bực, nghiêm nghị hét lên, đừng quên ma chủ mệnh lệnh. Lời này vừa ra, những cái kia ma tu nhóm trong lòng run lên, phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, lập tức cũng không chần chừ nữa, cắn răng một cái, để khí bay lượn mà lên, hướng Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu công tới. Bọn hắn biết rõ, lấy bọn hắn thực lực đối phó Hiên Viên Mặc Trạch cùng Quỷ Y Liễu Phượng Cửu, kia không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá một con đường chết, nhưng, nếu là cải lệnh không xuất thủ, chờ đợi bọn hắn chính là sống không bằng chết. Giết! Một tiếng thấy chết không sờn tiếng quát vang lên, mấy chục tên ma tu nhanh chóng lướt tiến lên, hướng bọn họ hai người đánh tới. Nhìn xem một màn này, Hiên Viên Mặc Trạch màu mắt xẹt qua một vệ hàn quang. Lời nói lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra, không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt tiếng, một tay nâng lên, một cỗ mắt thường đều có thể thấy khí tức cường đại hình thành một cái nửa đường cong lăng lệ khí lưu hướng bọn họ đánh tới. Hiu! Hô! Chỉ nghe lăng lệ phong nhận xẹt qua, hô một tiếng, những cái kia xông tiến lên ma tu kêu lên một tiếng đau đớn, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Từng cái từ chỗ cao đập xuống, quẳng xuống mặt đất. Phốc! Máu tươi từ bọn hắn trong miệng phun ra, trong mắt bọn họ lộ ra kinh hãi chi ý. Bọn hắn biết rõ Hiên Viên Mặc Trạch cùng Quỷ Y Lý Phượng Cửu thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, lấy bọn hắn lực lượng căn bản ngay cả tới gần bọn hắn đều làm không được. Hiên Viên Mặc Trạch lạnh lùng nhìn bọn họ, trong lòng bàn tay nhất chuyển, một cỗ cường đại khí lưu tại hình thành. Kia khí lưu vù vù ngưng tụ khi lòng bàn tay hắn bên trong, thượng cổ uy áp khí tức theo kia khí lưu phun trào mà bao phủ mà ra, để những cái kia ma tu nhóm biến sắc, cảm giác được khí tức tử vong tại thời khắc này đem bọn hắn bao phủ lại. Chương 4379, đừng lo lắng. Phát giác được cỗ kia dọa người thượng cổ uy áp tại không khí ở giữa bao phủ mà ra. Cảm giác được hắn nơi lòng bàn tay kia khí lưu cường đại kinh khủng, cầm đầu ma tu ánh mắt cũng là co rụt lại, lúc này quát chói tai lấy, nhanh, kết trận. Kia âm tàn thanh âm mang theo vội vàng cùng với uy áp đem bọn hắn đánh thức, những cái kia ngã xuống đất ma tu nhìn về hướng cầm đầu người kia, lập tức cắn răng một cái, ngón giữa phóng tới bên miệng khẽ cắn, máu tươi chảy ra đồng thời, bọn hắn đem máu nén tại cái trán chỗ, ngay sau đó từng cái nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, hai tay ngưng tụ trước người kết ra ấn ký. Nhìn xem một màn này, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau, cái trước nhíu mày lại, cái sau trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa cùng với đề phòng, bọn hắn bản năng đem ba đứa hải tử bảo hộ ở sau lưng. Nhưng, sau một khắc, chỉ thấy màu đen khí tức từ đám bọn hắn mi tâm chỗ bừng lên, dần dần tại bọn hắn ở giữa từng luồng nhanh chóng ngưng tụ. Không được. Là thượng cổ hắc liên khí tức. Phượng Cửu biến sắc, lúc này đem Nguyệt Nhi để xuống, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, ngươi xem bọn nhỏ. Thượng cổ Hắc Liên diệt thế khí tức, căn bản không phải Mặc Trạch có thể ngăn cản, nhưng nàng khác biệt, trong cơ thể nàng thanh liên càng ngày càng cường đại, đúng là có thể chống lại. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, mang theo ba đứa hải tử lui sang một bên, nhìn xem Phượng Cửu hai tay ngưng tụ, một cỗ hỏa diễm mang theo thanh liên chi khí hướng những cái kia ma tu mà đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, những cái kia ma tu lấy máu dụ ra trong cơ thể hắc liên chi khí, lại tại lúc này tạo thành một vệt như cùng người hình giống như màu đen thân ảnh, nhìn thấy Phượng Cửu hỏa diễm bí mật mang theo thanh liên khí tức đánh tới thời khắc. Bóng đen kia hô một tiếng tiêu tán ở phía trước, nhưng trong nháy mắt vọt quá mức diễm, hướng Phượng Cửu đánh tới. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương nương theo lấy khí tức tử vong trong không khí truyền ra, chỉ thấy Phượng Cửu đánh lên trước hỏa diễm nhào về phía những cái kia ma tu, ngọn lửa rừng rực trong nháy mắt đem kia chút ma tu thôn phệ ở trong đó, chỉ nghe kia từng tiếng kêu thảm thiết tại hỏa diễm bên trong truyền đến. Nhưng kia thượng cổ Hắc Liên ngưng tụ ra bóng đen cũng không chịu nửa phần ảnh hưởng, nó không để ý đến sau lưng những cái kia ma tu sinh tử, mà là lướt qua hỏa diễm, trực tiếp nhào về phía Phượng Cửu. Cẩn thận! Hiên Viên Mặc Trạch lên tiếng nhắc nhở lấy, nhìn xem bên này Phượng Cửu nhanh chóng tránh đi bóng đen kia tập kích, lại bị nhanh chóng cuốn lên, song phương giao thủ, đối phương không sợ trên người nàng thượng cổ uy áp cùng với khí tức cường đại. Một điểm này, để hắn trong lòng ẩn ẩn có chút bận tâm. Hướng kia một bên khác cung điện chỗ nhìn lại, bên kia chiến đấu tựa hồ vẫn là không rơi xuống, chém giết âm thanh từ cái kia xa xa truyền đến, ẩn ẩn lọt vào tai. Đêm nay, chẳng lẽ chỉ là những thứ này ma tu? Kia ma chủ có thể hay không xảy ra vấn đề? Như sẽ xuất hiện tại lại tại nơi nào? Hắn ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa. Một bên lại nhìn xem ngọn lửa kia bên trong thiêu đốt lên một màn mà che lấy bên người con gái ánh mắt. Nho nhỏ bộ dáng không đủ 3 tuổi, lại là nữ hài tử, dạng này một màn, miễn cho nhìn ban đêm thấy ác ngộng. Có điều, hắn vẫn là đánh giá thấp 3 đứa hài tử năng lực chịu đựng. 3 tên tiểu gia hỏa nhìn xem một màn này, trong mắt cũng không có sợ hãi, chỉ là khẩn trương nhìn xem, lo lắng đến mẹ ruột của bọn hắn. Cha, cái bóng đen kia là cái gì? Mẫu thân có thể hay không đánh không lại nó? Nguyệt Nhi lo lắng hỏi, đưa tay nhỏ bắt lại che lấy ánh mắt của nàng đại thủ. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cúi đầu nhìn bên người Nguyệt Nhi liếc mắt, gặp nàng nhỏ trên mặt đều là lo lắng, còn đưa hắn tay từ con mắt của nàng chỗ lấy xuống, màu mắt một nhu, nói, yên tâm đi. Mẫu thân ngươi rất lợi hại. Vệt kia bóng đen là hắc liên chi khí nương theo lấy những người kia máu tươi ngưng tụ mà thành, không làm gì được ngươi mẫu thân. Chương 4380, khó có thể tin. Cũng chính nói xong, chỉ thấy trước mặt vệt kia màu đen thân ảnh bị Phượng Cửu một cỗ thanh liên chi khí đánh trúng, một kích kia, nhìn như đánh vào đông vải đồng dạng, lại tại sau một khắc, cái kia màu đen khí tức liền tiêu tán tại không khí ở giữa. Mấy giọt máu tươi từ kia biến mất màu đen khí tức xa xuất dưới, nhỏ xuống mặt đất, biến mất ở trong bùn đất. Phượng Cửu nhìn xem tiêu tán màu đen thân ảnh, lại nhìn một chút lòng bàn tay của mình, ánh mắt chớp lên. Chỉ nghe sau lưng truyền đến Nguyệt Nhi hưng phấn mang theo vui vẻ thanh âm. Quá tốt rồi! Mẫu thân đánh thắng, mẫu thân thật là lợi hại! Phượng Cửu trở lại nhìn lại. Gặp con gái nhỏ trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, không khỏi cũng lộ ra một vệt ý cười đến, nhưng, sau một khắc, lại bị kia khá xa chỗ tràn ngập nồng hậu dày đặc hắc liên chi khí sở kinh. Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng biến sắc, theo ánh mắt của nàng nhìn lại thời điểm, thấy là bên kia lửa cháy cung điện, chẳng biết lúc nào, kia trong không khí ngưng tụ một cô cường đại hắc liên chi khí trong đó quẩn quẩn lấy. Chẳng lẽ là ma chủ? Hắn mở miệng nói xong, mi tâm vặn một cái. Nếu là ma chủ, vậy coi như là phụ thân hắn bọn hắn ở nơi đó, chỉ sợ cũng không có nửa điểm biện pháp, coi như không phải ma chủ, có kia cố cường đại như vậy hắc liên chi khí tại, nếu là hắc liên khí tức nhập thể, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Đi xem một chút. Phượng Cửu nói xong, vì biết không có khả năng để Mặc Trạch mang theo ba đứa hài tử trở về, dù sao người bên kia chỗ ở người là phụ thân của hắn, coi như không phải phụ thân hắn, hắn cũng không có khả năng một đại nam nhân tránh sang trong cung điện đi để tùy một người tiến đến, đem ba đứa hài tử giao cho người khác bảo vệ bọn hắn không thả tâm. Huống chi, lần này tới, nàng mang người cũng không nhiều, bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là cùng đi, liền xem như có chuyện gì cũng có thể. Chiếu ứng lẫn nhau. Lập tức, Hiên Viên Mặc Trạch ôm lấy Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt, mà Phượng Cửu lướt tiến lên đến, thì mang theo Hạo Nhi, nhưng, làm bọn hắn đi vào bên kia lúc, lại chỉ nhìn thấy đầy đất thi thể cùng với tung tóe đầy đất máu tươi cùng kia dũng động màu đen khí tức. Ở chung quanh, bọn hắn cái gì không nhìn thấy một cái người sống, bất kể là ma tu vẫn là trong cung hộ vệ hoặc là ảnh vệ. Ra ra ở nơi đó, Nguyệt Nhi chỉ vào chỗ trong góc ngất đi Hiên Viên quốc chủ hô hào. Hoa Thúc Thúc cùng Hôi Lang Thúc Thúc bọn hắn ở nơi đó, còn có Sương Di. Hạo Nhi nhìn về hướng một bên khác ngã xuống tại mấy cái góc mấy thân ảnh, trong tâm lo lắng, muốn lên tiến đến nhìn, lại bị đè xuống. Các người đi theo mẫu thân bên người, không nên chạy loạn. Hiên Viên Mặc Trạch giao phó, để bọn hắn theo sát lấy Phượng Cửu, lập tức, nhanh chóng tiến lên, đi vào phụ thân hắn bên người đem hắn đỡ dậy. Lúc này, trên người hắn dính đầy máu tươi, trên người ẩn ẩn còn có màu đen khí tức tràn ngập, choáng trong đó không núp ních, trong lúc nhất thời, một trái tim đều nâng lên, nếu là bị Hắc Liên tử vong khí tức xâm lấn thân thể. Hiên Viên Mặc Trạch đem hắn phụ thân đỡ dậy, một bên hô, phụ thân, cha, ứng, cha, Mặc Trạch. Mấy đạo hoảng sợ mang theo sợ ý âm thanh đột nhiên vang lên, ba cái đứa nhỏ tính cả Phượng Cửu một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn kia, sắc mặt kịch biến. Chỉ thấy, đem Hiên Viên quốc chủ đỡ dậy Hiên Viên Mặc Trạch lúc này cứng lại ở đó, nửa ngồi, trong miệng tràn ra máu tươi, ở lồng ngực của hắn hơi lệch chỗ. Kia nguyên bản hôn mê Hiên Viên quốc chủ một cái tay như là lợi chảo giống như tiểu như vậy hung hăng đâm vào thân thể của hắn. Máu tươi từ Hiên Viên Mặc Trạch ngực chảy ra, lộ ra cái kia hai tay nhỏ xuống, mà trên người, bởi vì lấy áo đen lại nhìn đến không quá rõ ràng. Chương 4381, tất phải. Mà, cái kia hai tay tựa hồ còn muốn lại hướng lồng ngực kia chỗ sâu đâm tới, chỉ là sinh sinh bị Hiên Viên Mặc Trạch tay nắm lấy rồi, để hắn không cách nào lại vào một phần. Nhưng, tuy là như thế, cái này mạnh mẽ một kích, hơn nữa còn là như thế không hề phòng bị một kích, lại là như thế một kích chí mạng, đã để Phượng Cửu cùng ba đứa hài tử cả kinh phảng phất một trái tim đều muốn nhảy ra. Ma chủ, Hiên Viên Mặc Trạch cái trán thấm lấy mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trắng bệch, nhìn chằm chằm người trước mắt này ngự khí nói khẳng định. Cũng liền tại lúc này, cặp kia nguyên bản liễm lấy đôi mắt giơ lên, lộ ra tròng mắt màu đỏ ngòm, chính là ma chủ cặp kia khát máu ánh mắt. Lúc này, trong mắt của hắn mang theo điên cuồng cùng hưng phấn, phảng phất nhìn trước mắt người này, đã là một người chết bình thường. Ầm. Ngay một khắc này, Hiên Viên Mặc Trạch khi nhìn đến hắn cặp kia huyết mâu đồng thời, một trưởng đánh ra, chỉ là hắn một trưởng cũng không có đánh trúng hắn, bởi vì khi hắn xuất trưởng một khắc này, ma chủ đã nhanh chóng lui lại, đồng thời rút ra kia không cách nào lại tiến bộ bàn tay. Ha ha ha ha ha ha. Mặc Trạch. Càn rỡ âm tàn tiếng cười ở trong màn đêm truyền ra thời điểm, Phượng Cửu mang theo ba đứa hải tử cũng nhanh chóng hướng Hiên Viên Mặc Trạch mà đi. Kia ma chủ không có ngăn cản, con mắt màu đỏ ngòm bên trong xẹt qua một vệ tú quang, cũng không biết đang đánh lấy ý định gì. Cha! Ba đứa hài tử hốc mắt tưởng hồng đi theo bên cạnh lo lắng nhìn bọn họ mâu thân lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ thanh sắc quang mang khí tức chụp lên bọn hắn cha ngực. Nguyệt Nhi cắn răng, hận hận nhìn chầm chầm cái kia ma chủ. Cái tên xấu xa này, biến thành ra da của nàng dáng vẻ làm cho nàng cha bị thương. Mộ Thần cũng tức giận nhìn chằm chằm kia ma chủ, gặp bên cạnh có đao, nghĩ muốn đi nhặt lên nện kia ma chủ, lại bị bên cạnh Hạo Nhi đè lại. Các ngươi không nên chạy loạn, đừng lộn xộn, lẳng lặng đứng đấy không muốn cho mẫu thân thêm phiền phức. Hạo Nhi nói xong, nhìn chằm chằm kia ma chủ, tỉnh táo nói, chúng ta đánh không lại hắn. Phượng Cửu lấy Thanh Liên chữa trị năng lực giúp Hiên Viên Mặc Trạch chữa trị vết thương, một cách kia, nếu không phải tại tối hậu quan đầu Mặc Trạch tránh đi chí mạng trái tim, chỉ sợ này sẽ coi như nàng lấy Thanh Liên chữa trị lực lượng giúp hắn trị liệu cũng không có thể tạo được hiệu quả. Không muốn trị, ta chết không được. Hiên Viên Mặc Trạch cái trán thấm lấy mồ hôi lạnh, âm thanh có chút vô lực, nói, hắn nghĩ ngươi tiêu hao Thanh Liên lực lượng tốt đem chúng ta một mẻ hốt gọn, ngươi không cần trúng kế. Ngươi thương đến không nhẹ, ta không thể bỏ mặc lấy mặc kệ. Phượng Cửu cắn răng nói xong, ánh mắt lạnh như băng rơi xuống kia giữa không trung ma chủ trên người lúc, trong mắt sát ý tràn ra. Cái này ma chủ, hôm nay, nàng nhất định phải giết hắn không thể. Dù sao từng là bại tướng dưới tay bọn họ, bị Phượng Cửu kia ẩn chứa sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm, ma chủ trên mặt mang càn rỡ ý cười liễm mấy phần, đó là máu đôi mắt lộ ra lệ khí nhìn chằm chằm nàng, hừ lạnh một tiếng, trên người màu đen khí tức đang cuộn trào, ngay tiếp theo trong không khí kia tràn ngập màu đen khí tức cũng đang rung động. Ầm ầm. Một tiếng ầm ầm đột nhiên vang lên, giống như kinh lôi gõ vang, từ mây tầng bên trong truyền đến. Phượng Cửu ngước mắt nhìn lại, thấy là trước kia giữa bầu trời kia xuất hiện mảnh kia vòng xoáy cùng này phía dưới màu đen khí tức kêu gọi lẫn nhau, phát ra trận trận ầm ầm thanh âm. Phượng Cửu, các ngươi nghĩ diệt bản quân cũng nghĩ tiêu diệt các ngươi, bản quân từ đạt được thượng cổ Hắc Liên đến bây giờ, đợi lâu như vậy, nỗ lực hấp thu Hắc Liên bên trong khí tức, tu luyện Hắc Liên công pháp, vì cái gì? Chính là hôm nay. Hung ác nham hiểm thanh âm từng chữ nói ra từ ma chủ trong miệng truyền ra, hắn nhìn bọn hắn chằm chằm, khát máu trong tiếng cười mang theo hưng phấn cùng chờ mong, chỉ cần tiêu diệt các ngươi, từ nay về sau, sẽ không còn có người là bản quân đối thủ. Chương 4382, vui mừng. Phượng Cửu một tay chống đỡ tại Hiên Viên Mặc Trạch ngực, lấy liên tục không ngừng Thanh Liên tái sinh chi lực vì hắn chữa trị vết thương. Nghe kia ma chủ, nàng cười lạnh, bại tướng dưới tay mãi mãi cũng vốn là tay dưới bại tướng. Vốn muốn cho ngươi sống lâu chút thời gian, bây giờ, chính ngươi đưa tới cửa muốn chết, ta nhất định để ngươi cũng nếm thử hồn phi phách tán vĩnh thế không được siêu sinh tư vị. Ha ha ha ha ha. Ma chủ ngửa đầu cười lớn, tiếng cười bỗng nhiên vừa thu lại, âm lãnh khát máu ánh mắt rơi vào trên người nàng. Ngươi cho rằng, bản quân sẽ như năm đó Hắc Liên chi chủ đồng dạng bị ngươi tiêu diệt sao? Bản quân không sợ nói cho ngươi biết, bản quân không chỉ có đã nhận được thượng cổ Hắc Liên, còn chiếm được kia Hắc Liên chi chủ chất chứa bám vào cái này Hắc Liên bên trên công lực, nghĩ muốn diệt bản quân. A. Si tâm vọng tưởng. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ màu đen khí tức, cả người đột nhiên lướt tiến lên, hướng Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn đánh tới. Phượng Cửu một tay chống đỡ tại Hiên Viên Mặc Trạch chỗ ngực, khi thấy kia ma chủ đánh tới thời điểm, trong mắt nàng sát ý bắn ra ra, chậm rãi thu hồi lòng bàn tay khí tức, đối với sau lưng ba đứa hải tử nói, nhìn xem các ngươi cha. Nói xong, nàng đề khí mà lên, trong tay thanh mang lóe lên, thanh phong kiếm nắm trong tay hướng trước mặt ma chủ nên đón tiếp lấy. Hô! Hưu! Phanh phanh phanh! Đỏ lên tối sầm hai thân ảnh ở giữa không trung giao chiến, khí tức cường đại ba động, làm cho cả trong không khí khí tức đều trở nên ngột ngạt. Hiên Viên Mặc Trạch cùng ba đứa hài tử bởi vì trong cơ thể đều có mạnh mẽ khế ước thú, cũng là tại cỗ uy áp này phía dưới không có cảm thấy cái gì, chỉ là kia bay loạn khí lưu giống như từng đạo lưỡi đao xẹt qua, để bọn hắn có chút bận tâm những cái kia khí nhận sẽ làm bị thương đến phụ thân của bọn hắn. Cha, ngươi có đau hay không? Nguyệt Nhi mắt đỏ vành mắt nhìn xem hắn, miệng nhỏ nhất biển, nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Cha không đau, Nguyệt Nhi ngoan, không cần lo lắng. Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt tái nhợt, âm thanh hư nhược nói xong. Đều do hắn chủ quan, nghĩ đến là hắn phụ thân bởi vậy không có phòng bị, lại không nghĩ, kia ma chủ đã có thể huyễn hóa ra như thế chân thực khó phân biệt người đến. Hắn lòng bàn tay khẽ động, một viên đan dược trong tay, cật lực nghĩ muốn giơ tay lên đem kia viên thuốc nuốt vào lúc, bên cạnh Hạo Nhi vội vàng hỗ trợ đem đan dược cầm lấy đưa tới bên môi của hắn. Cha, thuốc. Hạo Nhi nói xong, lại thật nhanh từ không cùng lúc lấy ra nước đến, khi hắn ăn đan dược về sau, lại cho ăn hắn một ngụm nước trong, khẩn trương nhìn xem hắn. Cha, ngươi biết không có chuyện gì, mẫu thân y lý thuật rất tốt, nàng sẽ chỉ tốt ngươi. Ừm, không cần lo lắng, cha sẽ không có chuyện gì. Hắn hư nhược cười, an ủi bọn hắn. Kỳ thật, một kích này sở dĩ nặng, là bởi vì kia ma chủ toàn bộ tay đều đâm vào lồng ngực của hắn, ở lồng ngực của hắn chỗ lưu lại một cái lỗ thủng. Nếu không phải hắn tại kia khẩn yếu quan đầu hiểm hiểm tránh đi trái tim vị trí, chỉ sợ toàn bộ trái tim đều sẽ bị hái xuống, liền xem như thực lực cường đại, nhưng, thương thế như thế, hắn cũng chỉ có thể dựa vào ngồi ở chỗ này bất lực. Lúc này, nhìn thấy một đạo khí lưu hướng bên này đánh tới, Phượng Cửu cùng ma chủ giao thủ chú ý không đến bên này, hắn đang nghĩ đến đưa tay lúc, liền nghe bên cạnh thanh âm non nớt quát lạnh lên tiếng. Kỳ Lân, Ngân Lang, Ngao. Mộ thần cùng Hạo Nhi quát lạnh âm thanh ra, thượng cổ thần thú Kỳ Lân cùng toàn thân trắng như tuyết Ngân Lang liền từ trong thân thể của bọn hắn nhảy mà ra, ngăn cản ở trước mặt bọn họ, vì bọn họ ngăn trở mặt trước cái kia nguy hiểm. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem một màn này, khóe môi hơi phát thảo, trong mắt có vui mừng. Bọn nhỏ đều hiểu được bảo vệ mình cùng gia nhân, thật tốt. Chương 4383, ta giúp ngươi. Nguyệt Nhi nhìn xem trước mặt hai đầu uy phong lẫm lẫm Kỳ Lân thú cùng toàn thân trắng như tuyết Ngân Lang nháy nháy mắt, nàng là tiểu hồ ly đâu. Được rồi, có các ca ca khế ước thú bảo hộ lấy, nàng liền không cho tiểu linh hồ đi ra. Cùng Phượng Cửu giao thủ ma chủ khỏe mắt thoáng nhìn một màn kia, màu máu mắt sáng lên, ngươi mà ngay cả thượng cổ Kỳ Lân thú đô tìm được. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm mấy cái kia hài tử, u quang lướt qua, tựa hồ tại đánh lấy ý định gì. Phượng Cửu kiếm trong tay giống như một đạo thanh mang giống như đánh ra, một kiếm đánh về phía ma chủ ngực, lại bị hắn tránh đi. Bởi vậy, một kiếm kia tại trong tay nàng nhất chuyển, lạnh thấu xương hàn quang hưu một tiếng xẹt qua cái hông của hắn, lưỡi kiếm sắc bén xinh xinh đem hắn trên người màu đen pháp y rìa vạch phá, cùng với để hắn bên hông vết thương kia sâu đủ thấy xương. T. Ma chủ hít vào một hơi, chỉ là trong nháy mắt thiểm thần, bên eo đã bị thanh phong kiếm quẹt làm bị thương, một kích kia nếu không phải hắn né tránh được nhanh, chỉ sợ vô cùng có khả năng bị nàng chặn ngang cắt thành hai nửa. Dám có ý đồ với bọn họ, cái này, chính là hạ tràng. Phượng Cửu thanh âm lạnh như băng vang lên, trong tay công kích không có dừng lại, chiêu chiêu ngoan lệ, từng bước sát cơ. Thực lực của nàng khôi phục đỉnh phong thời kỳ, trong cơ thể thanh liên lại mạnh mẽ không ít, ứng đôi đứng lên cũng không có ở vào hạ phong, chỉ là, chính như cái này ma chủ nói, hắn kế thừa hắc liên chi chủ bộ phận năng lực, bây giờ thực lực tăng nhiều, nàng nhất thời bán hội nghĩ muốn đem hắn cầm xuống, còn thật sự có chút khó giải quyết. Có thể vừa nghĩ tới thụ thương lấy Hiên Viên Mặc Trạch, lại nghĩ đến đây ma chủ nhìn chằm chằm mấy đứa bé lúc trong mắt xẹt qua ưu quang, nàng biết rõ. Hôm nay ở chỗ này, vô luận làm cho nàng trả cái giá lớn đến đâu, đều phải đem hắn tru sát ở đây chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ tới chỗ này, nàng đem thanh phong kiếm hướng giữa không trung ném đi, thân thể lăng không bay lên đồng thời, hai tay nhanh chóng trước người kết xuống ấn ký, đồng thời khẽ quát một tiếng, hỏa phượng. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống thời điểm, quang mang lóe lên, hỏa phượng bay lên không mà ra. Mở ra hai cánh bay một vòng về sau đến dưới chân của nàng, làm cho nàng đứng tại trên lưng của nó. Phượng Cửu trên người linh lực khí tức một chút xíu dâng lên, mi tâm chỗ, một vệt thanh quang hiện hiện, ngay sau đó, một đóa nho nhỏ thanh liên từ mi tâm chỗ trồi lên, theo thanh liên xuất hiện, thanh liên khí tức tại không khí ở giữa bao phủ mà bung ra dần dần mở rộng. Tại Phượng Cửu trong không gian, tại kim liên bên trong minh sửa mạch trần phảng phất phát giác được động tĩnh bên ngoài, hắn mở to mắt xuyên thấu qua không gian nhìn ra phía ngoài, kia đầy đất thi thể, kia đầy đất huyết tinh, cùng với bị thương Hiên Viên Mặc Trạch cùng ba đứa hải tử đều ánh vào đáy mắt của hắn. Lại hướng lên nhìn, Phượng Cửu cùng kia toàn thân tản ra thượng cổ hắc liên chi khí ma chủ đang đối chiến, nhìn thấy kia ma chủ trên người mạnh mẽ hắc liên khí tức, hắn chậm rãi tại kim liên trung bàn đầu gối ngồi xuống, ánh mắt nhìn Phượng Cửu, giọng ôn hòa từ không cùng lúc truyền ra, truyền vào Phượng Cửu trong thai. A Cửu, ta dùng kim liên lực lượng giúp ngươi. Chỉ là một câu nói, Phượng Cửu còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác được một cỗ tinh khiết khí tức thánh khiết cùng nàng chỗ mi tâm thanh liên dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, nàng có thể cảm giác được thanh liên lực lượng lớn mạnh, đồng thời, nàng ngước mắt hướng phía trước nhìn lại, gặp thanh liên quang mang bên trong ẩn ẩn bí mật mang theo điểm điểm kim quang. Những nơi đi qua, trong không khí cô kia thượng cổ hắc liên khí tức một chút xíu biến mất ở trong không khí. VN Không. Cái này, đây không có khả năng. Thấy cảnh này, ma chủ biến sắc, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lần thứ nhất lộ ra kinh hoàng cùng không thể tin tưởng, không muốn tin tưởng hắn diệt thế hắc liên sẽ thua bởi bọn hắn. Chương 4384, biến mất. Phượng Cửu lạnh lùng nhìn xem hắn, theo nàng hai tay chuyển động, dần dần tại hai tay ở giữa hình thành một cái năng lượng khí lưu. Kia là từ thanh liên thanh mang cùng kim liên kim sắc quang mang hội tụ mà thành một cái khí lưu, như là hai mặt thái cực đồng dạng tại trong tay nàng chuyển động, dần dần ngưng tụ mà thành. Từ xưa ta bất thắng chính, mặc ngươi thực lực mạnh đến đâu, ngươi cuối cùng kết cục cũng chỉ có diệt vong. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ trong miệng của nàng chậm rãi ra, tại nàng dưới chân hỏa phượng mình khiếu nhất thành, hai cánh vừa bay hướng mặt trước cái kia ma chủ đánh tới. Lấy hỏa diễm nơi thân sông phá kia bao phủ tại ma chủ bên người hình thành vòng bảo hộ bình thường cố kia hắc liên khí tức. Ngao. Hưu. Hỏa phượng những nơi đi qua, khí lưu màu đen hướng hai bên tản đi, kia ngưng tụ tại ma chủ trước người cố kia khí lưu màu đen, cũng bởi vì nó cái này thình lình hướng tập mà phát ra phịch một tiếng, nhanh chóng tản ra. Cũng liền tại giờ khắc này, Phượng Cửu ánh mắt khẽ động. Trong tay cái kia ẩn chứa cường đại khí lưu năng lượng cầu lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng ma chủ đánh tới, đồng thời hét lên, hỏa phượng tránh ra. Hỏa phượng vu cánh mà lên, lang bay tại trong bầu trời đêm, tránh tại nơi xa. Tại Phượng Cửu trong không gian, Mạch Trần đem hắn kim liên khí tức một chút xíu truyền tống cho Phượng Cửu, theo hắn kim liên năng lực không ngừng chuyển vận đồng thời. Thân thể của hắn cũng không có như ngày xưa giống như thay đổi dần yếu dần, mà là hiện lên một cỗ màu vàng kim nhàn nhạt thánh quang. Cỗ kia màu vàng thánh quang đem hắn bao phủ, hắn không có chú ý tới mình thân thể biến hóa, cũng không có chú ý tới hắn đang ngồi kim liên biến hóa, nhắm mắt lại hắn, khi hắn mi tâm chỗ, một vệt kim quang lặng lẽ hiện hiện, mà kim liên dần dần biến yếu tiêu tán, thẳng đến, biến mất ở không gian linh tuyển trung chi lúc. Bị kim sắc thánh quang bao phủ hắn cũng theo biến mất không còn tăm tích. Bên ngoài, ma chủ nhìn thấy cái kia năng lượng cầu bí mật mang theo khí tức tử vong hướng hắn mà đến. Một khắc này, hắn tâm nhấc lên, cảm giác được cô kia hủy thiên diệt địa khí tức tử vong tràn ngập tại thiên không bên trong, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ bình thường. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi hắn hai tay ngưng tụ. Nếu vẫn một mực dấu ở hắn mi tâm hắc liên cũng ở đây một khắc xuất hiện tại hắn trong mi tâm, hai tay của hắn nhanh chóng lợi dụng hắc liên khí tức hình thành một cái mạnh mẽ vòng bảo hộ, nhìn xem kia đánh tới năng lượng khí lưu bị hắn ngưng tụ hắc liên khí tức ngăn trở lúc, hắn dẫn theo tâm lúc này mới để xuống, ngửa đầu cười lớn. Nghĩ muốn diệt bản quân. Không dễ dàng như vậy. Phượng Cửu nhìn tới đây, ánh mắt lóe lên, nàng phi thân mà lên. Hai tay ngưng tụ khí lưu hương cái kia năng lượng cầu đẩy đi, liên tục không ngừng khí lưu xuyên thấu qua thân thể của nàng truyền vào năng lượng cầu bên trong, nhìn xem năng lượng cầu trung thanh mang cùng kim sắc quang mang một chút xíu lại lần nữa lớn mạnh, một chút xíu cắn nuốt khí lưu màu đen lúc, nàng ngước mắt nhìn xem gần ngay trước mắt ma chủ. Hôm nay, ngươi không muốn chết, cũng phải chết. Thanh âm kia như là địa ngục triệu hoán giống như truyền vào ma chủ trong thai, đụng vào trong lòng của hắn, để hắn cả kinh trừng lớn hai mắt. Bởi vì, trước mắt hắn hắc liên khí lưu ngưng tụ lên lồng phòng ngự tại một chút xíu yếu bớt, phảng phất, sau một khắc phòng ngự của hắn che đậy liền muốn vỡ vụn bình thường. Nhìn xem một màn này, nhìn lại gần ngay trước mắt Phượng Cửu trong mắt sát khí lạnh lẽo cùng với ngập trời uy áp cùng khí lưu, hắn nguyên bản kinh hãi tâm dần dần bình phục xuống tới, nhìn chằm chằm nàng, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Bản quân biết rõ ngươi vì sao như thế không kịp chờ đợi muốn giết chết ta. Hắn bên môi lộ ra nụ cười quỷ dị, trong mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Phượng Cửu, lướt qua nàng xem hướng kia đằng sau trên đất hiên viên Mặc Trạch cùng ba đứa hài tử, bên môi tiêu dung một chút xíu làm lớn ra. Chương 4385, Đại lễ cầu nguyện phiếu. Nhìn xem hắn lộ ra nụ cười quỷ dị kia, Phượng Cửu nhíu mày lại, trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Lúc này, hướng trong lòng bàn tay chống đỡ lấy năng lượng cầu lần nữa rót vào linh lực khí tức, nghĩ muốn mau chóng phá vỡ phòng ngự của hắn che đậy đem hắn đánh giết. Phượng Cửu. Ma chủ nhìn chằm chằm nàng, lộ ra một vệt nụ cười khó hiểu đến, bản quân cùng các ngươi đấu lâu như vậy, vốn cho rằng sẽ đem các ngươi diệt sát, đến lúc đó, bản quân tự sẽ là cái này lục giới chí tôn, lại không nghĩ, các ngươi lần lượt ngóc đầu trở lại, lần lượt đều trở thành bản quân chướng ngại vật, trở ngại lấy bản quân trở thành thiên hạ chí tôn. Bản quân không được đến cái này diệt thế hắc liên phía trước, không phải là đối thủ của các ngươi. Bản quân đạt được cái này diệt thế hắc liên sau đó đã nhận được cái này chất chứa tại hắc liên bên trong thực lực, lại tu đến hắc liên công pháp, bản quân vẫn cảm thấy, lúc này, tiểu coi như ngươi cùng hiên viên Mặc Trạch lại lần nữa liên thủ, cũng nhất định không phải là bản quân đối thủ. Bất quá, bản quân vì không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là quyết định xử lý trước các ngươi trong đó một cái, lại không nghĩ, vận khí của các ngươi dù sao là tốt như vậy. Hắn màu máu ánh mắt lướt qua Phượng Cửu, rơi vào kia hiên viên Mặc Trạch trên người. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút hiên viên Mặc Trạch tâm liền có thể bị hắn móc ra. Còn kém như vậy một chút. Có lẽ, từ thượng cổ kim liên rơi vào tay của ngươi một khắc này bắt đầu, liền đã chú định bản quân mãi mãi cũng sẽ thua bởi các ngươi. Bất quá, ha ha. Hắn âm trầm mà cười cười, nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nói: đã bản quân như thế nào đều biết thua ngươi, như vậy, bản quân liền buông tha cái mạng này, cũng muốn tiễn ngươi một món lễ lớn. Phượng Cửu trong lòng trầm xuống, hỏi, ngươi nghĩ làm cái gì? Ha ha ha ha ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Hắn không có lại dùng diệt thế hắc liên năng lực đi che chở kia lồng phòng ngự, mà là một thanh xé mở áo của mình, lộ che kín vết thương cũ miệng lồng ngực. Trong mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Phượng Cửu, trong mắt có một vệt vẻ điên cuồng, hắn dùng ngón tay của mình, xinh xinh đâm vào trái tim của mình chỗ, lấy tâm đầu chi huyết làm thế. Máu tươi từ trong lòng của hắn tuôn ra, một chút xíu nhỏ xuống, cũng không có nhỏ xuống mặt đất, mà là mỗi một giọt máu tươi đều ngưng tụ ở dưới chân của hắn, theo hắn dính lấy tâm đầu huyết tâm chỉ vẽ ra một cái quỷ dị ấn ký mà nối liền cùng nhau. Tản ra mạnh mẽ hắc sắc quang mang. Trong không khí, nguyên bản yếu dần hắc liên chi khí trong lòng của hắn máu dưới tác dụng, vù vù phun trào đứng lên, kia trên mặt đất chết đi trên thi thể tử vong khí tức bị hút vào cái kia quỷ dị trong trận pháp, kia tại ma chủ mi tâm hắc liên cũng theo thoát ly thân thể của hắn bay ra, lượn vòng ở trước mặt của hắn. Khí lưu cường đại tại không gian ở giữa dũng động, gào thét lên, cuồng phong đột khởi. Vù vù vang lên. Phía dưới kia chỗ trong góc, Kỳ Lân Thú cùng Ngân Lang ngăn tại ba đứa hải tử cùng hiên viên Mặc Trạch trước người, vì bọn họ ngăn trở kia khí lưu cường đại phun trào, cùng phong thổi, thi thể trên đất trên người áo bào đều tại vù vù rung động, thậm chí, tại kia cố cường đại phong nhận khí lưu phía dưới, những thi thể này tựa hồ có bị gió thổi động dấu hiệu. Hạo Nhi ôm hai cái tiểu nhân nhi, mang theo bọn hắn nửa ngã sấp trên đất, miễn cho bởi vì còn nhỏ bị kia mạnh mẽ phong nhận thổi bay. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước hai cỗ khí lưu đụng vào lẫn nhau, kích thích khí lưu vô số. Đột nhiên, kia ma chủ dưới chân máu tươi phảng phất có sinh mệnh giống như quang mang lóe lên từ dưới chân hắn rời ra vì đến một bên giữa không trung, tại bầu trời kia bên trong phảng phất tinh tinh bình thường tạo thành một cái kỳ quái trận pháp. Phượng Cửu, ngươi không phải là muốn biết bản quân muốn làm cái gì sao? Bản quân hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Chương 4386, Cổ lao huyết chú. Trên người của hắn hắc ám khí tức dũng động, bên môi mang theo khát máu tiếu dung lộ ra quỷ dị cùng ngoan lệ, âm thanh hung ác nham hiểm mà điên cuồng truyền ra, bản quân muốn cho ngươi mong mà không được. Để ngươi mất đi ngươi coi trọng nhất đồ vật. Để ngươi đời này sống ở thống khổ hối hận bên trong. Ha ha ha ha ha ha ha. Hắn ngửa đầu cùng tiếu, quanh thân cuồng phong đột nhiên tuôn. Sau một khắc, chỉ thấy hai tay của hắn kết ra phức tạp tấn ký. Hắn màu máu ánh mắt nhìn chằm chằm ba cái kia hài tử. Lúc này, ba đứa hài tử thân ảnh bị kia huyết trận hút lên, bay tới quỷ dị kia trận pháp trước mặt, bị định tại kia tâm đầu huyết trong trận. A. Mẫu thân. Ba đứa hài tử kinh hô, vũ động tay chân lại không cách nào dễ rủa mở cô kia không biết từ chỗ nào đem bọn hắn định trụ năng lực. Mà cái kia tuyết lang cùng kỳ lân thú nhìn tới đây, bay nhào tiến lên nghĩ muốn cứu bọn hắn, lại bị huyết trận quang mang lóe lên, trực tiếp hút vào hai đứa bé trong thân thể. Hạo Nhi, Thần Nhi, Nguyệt Nhi, Phượng Cửu kinh hô, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, nàng nghĩ trở lại đi cứu dưới bọn hắn, lại phát hiện, chính mình chống đỡ lấy năng lượng cầu tay không pháp thu hồi, thì dường như bị một cỗ lực đạo sinh sinh hút vào đồng dạng, căn bản là không có cách động đậy. Hỏa Phượng. Phượng Cửu nóng vội hét lên, để Hỏa Phượng xuống dưới cứu bọn họ. Đã thấy, Hỏa Phượng bay nhào mà xuống hướng kia huyết trận phóng đi lúc, cũng bị mạnh mẽ huyết trận đánh ra, căn bản là không có cách tới gần. Chủ nhân, ta tới gần không được, kia huyết trận là cổ lão tà ma chi trận. Lại là lấy trong lòng của hắn máu thôi động, lại có diệt thế hắc liên khí tức bảo vệ, ta không cách nào tới gần. Hỏa Phượng vội vàng nói xong, nhìn xem ba đứa hải tử ở nơi đó, cũng không có thể ra sức, không khỏi nóng lòng. Nhìn xem một màn này, Hiên Viên Mặc Trạch dễ rủa lấy nghĩ muốn đứng lên, nhưng lại vô lực ngã xuống, nhìn xem ba đứa hải tử bị kia huyết trấn nốt, hắn lúc này hô, Thanh Long. Thượng cổ thần thú Thanh Long từ hắn trong cơ thể bay ra, không cần hắn mở miệng, nó liền cũng ý đồ đi đánh vỡ kia huyết trận, nhưng, đồng dạng căn bản là không có cách dung chuyển cái kia cổ lao huyết trận. Đây là cổ lao huyết chú chi trận, liền xem như chúng ta, cũng không phá nổi hắn trận pháp. Thanh Long trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm ở giữa không trung truyền ra, nó nhìn chằm chằm kia tại lồng phòng ngự bên trong ma chủ. Sau một khắc liền gầm nhẹ một tiếng, hướng kia lồng phòng ngự vọt tới, long thân quấn lấy kia lồng phòng ngự vòng quanh, nghĩ muốn dùng tự thân lực lượng phá vỡ ma chủ lồng phòng ngự. Huyết trận không phá nổi, vậy chỉ cần phá cái này lồng phòng ngự đem hắn giết đi, huyết chú cổ trận tự nhiên biến mất. Nhưng, kia ma chủ nhưng là trầm thấp mà cười cười, vô dụng, hôm nay, chính là hợp các ngươi hết thể lực lượng. Cũng là ngăn cản không được bản quân việc cần phải làm. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu từng chữ nói ra nói, bản quân dùng máu trong tim làm thế. Đoạn mẹ con các ngươi tình duyên, nguyên rủa con của các ngươi, đời này sẽ không lại nhớ kỹ bất luận cái gì cùng các ngươi chuyện có liên quan đến. 3000 thế giới, cuối cùng cả đời, các ngươi cũng sẽ không lại gặp nhau. Nương theo lấy thanh âm của hắn vừa rơi xuống, bộ ngực hắn tâm đầu chi huyết tuôn ra. Phun ra tại hắc liên phía trên, đồng thời, kia chuyển động hắc liên hưu một tiếng bay ra, rơi vào kia cổ lao huyết trận bên trong, đồng thời, bóng tối quang mang dâng lên, một cái như là như ma quỷ lỗ đen xuất hiện, lấy bưng thai không kịp tốc độ đem ba đứa hải tử tính cả hắc liên cùng nhau thôn phệ. Cha mẹ, mẫu thân, Hạo Nhi, Thần Nhi, Nguyệt Nhi, Phượng Cửu tâm thần chấn động. Cảm giác được hút lấy luồng khí kia phịch một tiếng nổ tung, tính cả nàng và Thanh Long Hỏa Phượng đều bị đánh bay ra ngoài. Chương 4387, Ma chủ diệt vong. Ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Giang giác. Ầm ầm. Ma chủ thần hồn câu diệt, hóa thành cho tàn tan đi trong trời đất, kia trong không khí màu đen khí tức, cũng theo ma chủ diệt vong mà tiêu tán, trong không khí lưu lại hắc liên khí tức. Một chút xíu tại đẩy ra thanh liên quang mang cùng điểm điểm kim quang bên trong tịnh hóa, thẳng đến, tìm không thấy một tia vết tích. Nguyệt Nhi, Thần Nhi, Hạo Nhi, Ngã nhào trên đất Phượng Cửu tê tâm liệt phế hô hào, lại cũng chỉ còn kịp nhìn thấy kia cổ lao huyết trận biến mất, nương theo lấy cô kia hắc liên khí tức biến mất ở không khí ở giữa. Nhìn xem ba đứa hải tử cứ như vậy biến mất ở trước mặt nàng, đứng lên nàng thân ảnh hơi lắc lư, chỉ cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối. Phúc! Hiên Viên Mặc Trạch gấp đến độ một ngụm máu phun tới, hắn giơ tay lên nhìn xem ba đứa hải tử biến mất giữa không trung, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng, nhịn không được hôn mê bất tỉnh. Con của ta! Phượng Cửu lẩm bẩm hô, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống dưới. Kinh ngạc nhìn kia biến mất bầu trời. Ngay tại cái kia ma chủ dứt lời dưới một khắc này, nàng cảm giác được vào thời khắc ấy nàng cùng hai đứa bé ràng buộc bị cái gì cắt đứt đồng dạng. Trong chốc lát, trong lòng bị sợ hãi tràn ngập, như là đã mất đi chân quý nhất chân bảo, sợ hãi mà bất lực. Chủ nhân, Hỏa Phượng đi vào bên cạnh nàng, nhìn xem khỏe miệng nàng tràn ra một tia máu tươi, lại nhìn một chút kia ngất đi Diêm chủ. Liền mở miệng nói xong, chủ nhân, ngươi trước không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp đem tiểu chủ tử nhóm tìm ra. Thanh Long ở một bên muốn nói gì, cuối cùng đều không có nói, chỉ là đi vào Hiên Viên Mặc Trạch bên người, gặp hắn đã hôn mê, liền quay đầu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, nói, Hỏa Phượng nói không sai, liền xem như huyết chú cổ trận, cũng nhất định sẽ có phương pháp phá giải, huống chi. Mỗi người bọn họ trên người đều có mạnh mẽ khế ước thú tại, coi như một mình lưu lạc bên ngoài, cũng nhất định không có việc gì. Trước mắt, trước đem chuyện nơi đây xử lý đi. Chí ít, ma chủ chết rồi, thượng cổ Hắc Liên cũng tan hết năng lực biến phế biến mất ở giữa thiên địa, đây xem như chuyện tốt. Về phần ba đứa hài tử, coi như lưu lạc bên ngoài, cũng nhất định sẽ có tìm được một ngày. Nghe bọn nó, tâm thần chịu đến cực lớn xung kích Phượng Cửu lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Đúng, bọn hắn có khế ước thú tại người, coi như lưu lạc bên ngoài, cũng nhất định không có việc gì. Ta phải trước đem chuyện nơi đây đều xử lý tốt, mới nghĩ biện pháp tìm về bọn hắn. Ổn định tâm thần, nàng lau đi khỏe miệng máu tươi, bước nhanh đi vào Hiên Viên Mặc Trạch bên người, mà lúc này bầu trời còn tại rầm rập vang lên. Mạnh mẽ chấn động đến toàn bộ thiên địa đều tại đung đưa, đi chấp hành nhiệm vụ ảnh nhất tại biết rõ trong cung xảy ra chuyện sau đã cực lực gấp trở về, nhưng, làm hắn mang theo Diêm Điện người chạy về trong cung lúc, lại chỉ nhìn thấy kia thảm thiết một màn. Chủ tử, phu nhân, ảnh nhất nhanh chóng tiến lên, nhìn thấy Phượng Cửu đỡ dậy trọng thương chủ tử, vội vàng hỗ trợ đỡ lấy, một bên nhìn về hướng chung quanh. Nhìn xem kia đầy đất trong thi thể có ma tu, cũng có quen thuộc ảnh vệ lúc, nắm đấm của hắn thật chặt vặn lên. Phu nhân, thật xin lỗi, thuộc hạ đã về trễ rồi. Ma tu bốn phía làm loạn, hắn phụng chủ tử mệnh lệnh đi Diêm Điện giao phó chấp hành nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng, trở về nhìn đến nhưng là dạng này một màn. Lãnh Hoa mấy người bọn hắn có lẽ còn sống, ngươi tìm được người đem bọn hắn trước đưa đến trong điện đi. Còn có phụ thân, ngươi nhanh chóng tìm xem ở chỗ nào, mặt khác, thông báo Đỗ Phàm bọn họ chạy tới. Phượng Cửu nói xong, âm thanh nhẹ nhàng mà vô lực. Chương 4388, không có đơn giản như vậy. Vâng. Ảnh nhất đáp lời, bốn phía nhìn, lại không nhìn thấy ba vị tiểu chủ tử, nghĩ đến, có lẽ bọn hắn tại địa phương an toàn, liền cũng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức bắt đầu mang người xem xét còn có hay không người sống, lại đem chịu phát trọng thương Lãnh Hoa mấy người mang lên trong điện đi, cuối cùng tại mấy tên ám vệ dưới thi thể mặt, tìm được bị che trở lại đã hôn mê Hiên Viên quốc chủ. Nhanh, đem bọn hắn đều đưa về trong điện đi. Ảnh nhất phân phó, nhanh chóng điều động nhân thủ chỉ huy đứng lên, lại một vừa dùng đưa tin ngọc bài cho Đỗ Phàm bọn hắn truyền tống tin tức, để bọn hắn nhanh chóng tới. Đợi đem sự tình an bài thỏa đáng về sau, hắn đã thấy Thanh Long cuộn tại phía trên cung điện, Hỏa Phượng cũng dừng tại đỉnh điện phía trên. Nhìn xem hai đầu thượng cổ thần thú yên lặng nhìn xem bầu trời đêm không lên tiếng, trong lòng hắn kỳ quái, cho là bọn họ là lo lắng trong cung xảy ra chuyện, tứ phương sẽ làm loạn, bởi vậy nhân tiện nói, các ngươi không cần lo lắng, bây giờ phóng nhãn các giới, ngoại trừ ma tu, ai cũng không dám trêu chọc chủ tử cùng phu nhân. Thanh Long liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Hòa Phượng cũng nhìn hắn một cái, trầm mặc. Có lẽ là bởi vì bầu không khí ngưng trọng, ảnh nhất liền hỏi, ma chủ là chạy trốn hay là chết? Trong cung tình huống thảm liệt thành như vậy, cũng không biết kia ma chủ rốt cuộc là chạy trốn hay là chết. Ma chủ chết rồi, Hắc Liên năng lực cũng bị dùng hết khô héo mà biến mất ở giữa thiên địa. Hòa Phượng nói xong, ngồi chồm hổm ở trên nóc điện, nhìn xem giữa bầu trời kia ầm ầm thanh âm dần dần bình tĩnh trở lại, mây đen tàn đi, điểm điểm tinh quang hiện hiện bầu trời đêm, nói, ba vị tiểu chủ tử, cũng không thấy rồi. Nghe lời này, ảnh nhất biến sắc, có ý tứ gì? Ba vị tiểu chủ tử chẳng lẽ không phải tại địa phương an toàn? Làm sao sẽ không thấy? Hòa Phượng biết rõ, chủ nhân tâm tình bây giờ đoán chừng là không muốn nhắc lên ba vị tiểu chủ tử biến mất chuyện này, bởi vậy, nó liền đem chuyện đêm nay kinh lịch đều nói với hắn một chút, cuối cùng, nói, đến là Đỗ Phàm bọn hắn tới, ngươi mới nói với bọn họ một chút, để bọn hắn nhiều an ủi một chút chủ nhân, miễn cho nàng ưu tư quá sâu. Gặp lập tức cũng không có những người khác, ảnh nhất liền hỏi, thế nhưng là, phu nhân không phải có không gian sao? Vì sao lúc ấy không đem ba vị tiểu chủ tử đưa vào không gian? Nếu là đưa vào không gian, có lẽ liền sẽ không có như bây giờ sự tình xảy ra. Nghe lời này, Hỏa Phượng ánh mắt một chút trở nên bắt đầu ác liệt, nó lạnh lùng quét về phía ảnh nhất, ngươi đây là tại trách ta chủ nhân. Không dám, ta không có quái phu nhân ý tứ, bởi vì ta biết rõ. Phu nhân so với ai khác đều tại ý ba vị tiểu chủ tử an nguy, ta chỉ là ảnh nhất thu lại đôi mắt, than nhẹ một tiếng. Hắn chỉ là không nghĩ tới sẽ là dạng này kết quả. Hắn thấy, có lẽ, kết quả như vậy vốn là có thể tránh khỏi. Hừ! Hòa Phượng hừ lạnh, nói, thế gian này, không có ai so chủ nhân càng để ý ba vị tiểu chủ tử an nguy, chỉ là, tại kia dạng dưới tình huống. Chủ nhân căn bản không khả năng, cũng vô pháp đem ba vị tiểu chủ tử đưa vào không gian, cũng càng không nghĩ tới sẽ là dạng này kết quả. Bây giờ sự tình đã xảy ra, không phải truy cứu vấn đề chỗ, mà là hẳn là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Nghe vậy, ảnh nhất nhãn tình sáng lên, ba vị tiểu chủ tử trên người đều có đưa tin ngọc, có lẽ tìm đến hắn nhóm không khó lắm. Nói xong, hắn quay người liền hướng trong cung điện đi đến, vừa nói, ta đi trước trong điện nhìn xem, chờ Đỗ Phàm bọn hắn tới sẽ cùng nhau thử một chút. Nhìn xem hắn bước nhanh rời đi, Hỏa Phượng không nói gì, chỉ là lườm Thanh Long liếc mắt, hỏi, ngươi thấy thế nào? Thanh Long cũng không núp ních, nói, huyết chú cổ trận, không có đơn giản như vậy. Chương 4389, kiếp nạn trùng điệp. Hỏa Phượng có chút bực bội phun ra hai đạo hơi thở, nói, ta cũng biết kêu huyết chú cổ trận không có đơn giản như vậy, cho nên mới hỏi ngươi có biện pháp gì hay không. Không có. Thanh Long nói xong. Kia, cái kia có thể đem bọn hắn tìm trở về sao? Hỏa Phượng có chút không xác định hỏi. Không biết. Thanh Long thu lại ánh mắt. Không biết ngươi lúc trước lại đối với ta như vậy chủ nhân nói. Hòa Phượng tính tình một chút đi lên, hướng nó giống lên một tiếng. Thanh Long ngước mắt lườm nó lướt mắt, nói, ngươi không phải là cũng như thế an ủi nàng. Nghe vậy, Hòa Phượng chỉ cảm thấy một hơi thở giấu ở cổ họng chỗ, nửa vời, nó hít một hơi thật sâu, thân thể lóe lên, hóa thành một đạo quang mang trong nháy mắt hướng trong cung điện lao đi. Đỗ Phàm bọn họ là sau quá nửa đêm lúc mới đến Hoàng Cung, vừa đến bên này. Bọn hắn cái thứ nhất nhìn thấy chính là ảnh nhất, nhìn thấy ảnh nhất, bọn hắn bước nhanh đến phía trước hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao vội vàng muốn chúng ta chạy tới? Ảnh nhất nhìn bọn họ, nói, ma tu bốn phía làm loạn, ta phụng mệnh xuất cung đến Diêm Điện đi an bài nhiệm vụ, khi trở về mới biết được hắn đem đêm nay phát sinh sự tình cùng bọn hắn đều nói một chút, cuối cùng nói, ta không có kinh lịch cũng không có tận mắt thấy. Ta biết đều là Hỏa Phượng nói cho ta biết. Nghe vậy, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, gương mặt khó có thể tin, cho nên nói, không chỉ có Diêm chủ đám người trọng thương hôn mê, chủ yếu nhất là ba vị tiểu chủ tử cũng không biết đi nơi nào. Ừm. Ảnh Nhất đáp một tiếng, lại nói, ta vừa đi trong điện nhìn một chút, phu nhân ở giúp chủ tử chữa thương, những người khác có trong cung thầy thuốc chiếu khán. Hắn nhìn về hướng Phạm Lâm cùng Cầm Tâm, nói, các ngươi biết y y thuật, tốt nhất vẫn là lại đi nhìn một chút Lánh Hoa bọn hắn, thương thế của bọn hắn cực kỳ nghiêm trọng, chỉ sợ bình thường thuốc cũng trị không hết bọn hắn. Ngươi trước mang bọn ta đi xem bọn họ một chút. Phạm Lâm nói với Ảnh Nhất, rồi hướng Đỗ Phạm đám người nói, các ngươi đi chủ tử nơi đó nhìn một chút, ta cùng Cầm Tâm đi trước nhìn Lánh Hoa bọn hắn. Đỗ Phạm suy nghĩ một chút, nói, chúng ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Trước nhìn một chút Lánh Hoa bọn hắn, sau đó hai người các ngươi lưu lại, chúng ta lại đi chủ tử nơi đó. Cũng tốt. Phạm Lâm nhìn về hướng Ảnh Nhất, ra hiệu hắn dẫn đường, một đoàn người lúc này mới vội vàng hướng bên trong mà đi. Làm bọn hắn đi vào Lánh Hoa mấy người nơi đó lúc, nhìn thấy bọn hắn một thân tổn thương lúc, một trái tim không khỏi nâng lên, bởi vì thuận tiện thay thuốc chiếu cố, Lánh Hoa cùng Hôi Lang an bài tại trong một gian phòng. Trên thân hai người vết thương nhiều đến đếm không hết, mà chí mạng nhất không phải trên người những cái kia thấy được tổn thương, mà là kia trong cơ thể nhìn không thấy tổn thương. Trong cung thầy thuốc đều nhìn, nói bọn hắn trên người thấy được tổn thương cũng không phải là chí mạng, để bọn hắn thoi thóp một hơi là bọn hắn trong cơ thể nhìn không thấy tổn thương, ta đã để bọn hắn ăn vào nội đan bảo trụ bọn hắn khí tức. Ảnh Nhất nói xong, lui sang một bên. Phạm Lâm đối với Cầm Tâm nói, ngươi đi nhìn Lãnh Sương, nơi này giao cho ta. Được. Cầm Tâm đáp lời, đi vào bên cạnh một gian khách phòng. Hai người đi theo Phượng Cửu bên người, y thuật cũng học được không kém. Quan trọng nhất là, bọn hắn có không ít linh đan rượu dược. Bởi vậy, tại do trong cơ thể hắn sau khi trọng thương, liền lại cho bọn hắn ăn ăn một viên bảo mệnh đan dược. Đỗ Phạm bọn người ở tại nhìn qua bọn hắn sau đó gặp có Phạm Lâm cùng Cầm Tâm tại, liền nên rời đi trước, tiến về bọn hắn chủ tử vị trí, chỉ là biết được ba vị tiểu chủ tử biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, trong lòng mọi người đều rất là trầm trọng. Bọn hắn cũng không có quên, lúc trước lao đạo kia nói hai vị tiểu chủ tử kiếp nạn trùng điệp. Chương 4390, chỉ mong. Tại một bên khác trong cung điện, Phượng Cửu chậm rãi thu tay về, nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch chỗ ngực vết thương lấy mắt tốc độ rõ rệt khôi phục lại, nàng lúc này mới thở nhẹ ra một hơi thở, cả người cũng tựa ở đầu giường chỗ nghỉ ngơi, nhìn xem còn không có tỉnh lại Mặc Trạch, suy nghĩ xuất thần. Nàng từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, thân thể dần dần trầm tĩnh lại, nhưng, ngay tại nhắm mắt lại một khắc này, phảng phất cảm ứng được cái gì đồng dạng, lại đột nhiên mở mắt. Mạch Trần. Nàng hô, không chiếm được hưởng ứng, lập tức, lách mình tiến vào trong không gian, nhìn thấy kia linh tuyển bên trong gốc kia kim liên biến mất thời điểm, nàng liền giật mình, tiếp theo, lại thoải mái. Hắn từng nói qua, đợi kim thân tu thành ngày, kim liên cùng hắn liền sẽ đồng thời biến mất, trở lại sư phụ hắn bên người đi, mặc dù không biết là cái gì xúc động hắn thời cơ, để hắn kim thân tu thành sớm, nhưng ít ra, đây là một chuyện tốt. Nàng quay người ra không gian, liền nghe phía bên ngoài truyền đến Đỗ Phạm đám người thanh âm, vì vậy liền đi ra, bên ngoài ở giữa ngồi xuống, rót ly nước uống, một bên hô, vào đi. Phía ngoài Đỗ Phạm đám người nghe được âm thanh sau nhìn nhau liếc mắt, lúc này mới hướng bên trong đi đến, đẩy cửa ra đi vào, liền gặp chủ tử ngồi ở bên cạnh bàn uống nước, quần áo trên người vẫn là chưa kịp thay giặt. Thần sắc cũng mang theo mỏi mệt. Chủ tử, thuộc hạ tới chậm rồi. Bọn hắn không hẹn mà cùng quỳ xuống. Đứng lên đi. Phượng Cửu nói xong, đồng thời để cái chén trong tay xuống, nói, tiểu coi như các ngươi ở chỗ này, lại có thể ngăn cản cái gì. Tất cả những thứ này vẫn là sẽ phát sinh. Nghe vậy, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, tiếp theo đứng lên, chủ tử. Chúng ta nhất định sẽ tìm tới ba vị tiểu chủ tử. Phượng Cửu không nói gì, chỉ là lại rót một chén nước, không nhanh không chậm hét lên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Gặp nàng không nói lời nào, Đỗ Phàm mấy người trong tâm cũng lo lắng đến. Thế là, Đỗ Phàm hỏi, chủ tử, Diêm chủ tổn thương thế nào? Vết thương đã không có cái gì đáng ngại, bất quá còn không có tỉnh, các ngươi có thể đi nhìn xem. Phượng Cửu mở miệng nói xong. Vậy chúng ta vào xem một chút Diêm chủ. Bọn hắn hướng bên trong đi đến, nhìn thấy ở bên trong trên giường Diêm chủ khí tức nhẹ nhàng, vết thương cũng đã khôi phục lại, lúc này mới quay người ra bên ngoài. Chủ tử, ngươi trước nghỉ ngơi một lát đi. Những chuyện khác chúng ta tới an bài liền tốt. Đỗ Phàm nói xong, ánh mắt rơi ở trên người nàng. Ừm, đi thôi. Phượng Cửu cũng không có nhiều lời cái khác, lại có thể nói là vô lực lại nói việc khác. Bọn hắn mỗi một cái đều cũng có xử lý sự tình năng lực người. Chỉ cần bọn họ đi tới, không cần giao đợi, bọn hắn cũng biết cần phải thế nào đi làm. Đỗ Phàm cùng Tề Khang đám người lui ra, Bạch Khuynh Thành cùng Diệp Phi Phi thì lưu lại. Hai người gặp nàng quần áo trên người cũng không có đổi, vết thương cũng không có xử lý, thế là, liền giúp nàng chuẩn bị nước tắm. Chủ tử, người trước tắm một cái, vết thương trên người cũng phải xử lý một chút. Bạch Khuynh Thành nói xong, có chút bận tâm nhìn xem nàng. Ta đã biết, các ngươi ra ngoài đi. Phượng Cửu nói xong, để các nàng đi ra, liền hướng gian phòng thùng tắm lớn đi đến, bỏ đi quần áo, đem toàn bộ thân thể đều chìm vào trong nước. Bên ngoài, Diệp Phi Phi lo lắng nhìn xem trong phòng, đệ thấp lấy thanh âm nói, chủ tử như vậy thật sự không có chuyện gì sao. Nàng xem ra trạng thái không tốt lắm. Bạch Khuynh Thành than nhẹ một tiếng, ba vị tiểu chủ tử đều không thấy, trạng thái có thể tốt hơn chỗ nào. Bất quá cũng đừng quá lo lắng, chủ tử sẽ điều chỉnh xong. Diệp Phi Phi nhìn xem lóe ra điểm điểm tinh không bầu trời đêm, hai tay hợp lực nhắm mắt lại lẩm bẩm nói xong, chỉ mong ba vị tiểu chủ tử bình an vô sự. Chương 4391, ta là tỷ tỷ. Sắc trời mờ mịt, mặt trời còn không có dâng lên, cách nơi này cực kỳ xa xôi một phàm nhân địa giới bên trong, trong núi sâu trong một chỗ núi rừng, Hạo Nhi cùng với Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt ba đứa hải tử mê man trên đồng cỏ. Bởi vì sắc trời mông lung, lại bởi vì tại trong núi sâu, vài thất màu xám cho sói phát hiện ba người bọn họ, nhếch miệng, chảy nước bọt từng bước một đến gần lúc, nhưng lại không biết cảm ứng được cái gì, đột nhiên dừng bước kêu gào một tiếng. Ngao! Tiếng sói tru ở nơi này trong rừng sâu núi thẳm vang lên, quanh quẩn tại không khí ở giữa, theo gió nhẹ mà tiêu tán. Qua không bao lâu, một đầu lang vương thả người mà đến. Vững vàng rơi vào ba đứa hải tử bên người, nó thận trọng hít hà, cuối cùng, đúng là móng trước khẽ cong quỳ sắp xuống dưới, phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Nhìn thấy lang vương quỳ sắp xuống dưới, phía sau vài thất sói cũng theo quỳ sắp xuống dưới, trầm thấp ô kêu. Có lẽ là bởi vì kia sói chu thanh âm ngay tại vang lên bên tai, Hạo Nhi cái thứ nhất khôi phục ý thức tỉnh lại, nằm ở trên đồng cỏ hắn mở to mắt. Trong mắt trong nháy mắt đó có mở mịt cùng mê hoặc. Ngao! Nghe được gần ở bên cạnh tiếng sói tru, hắn nhanh chóng ngồi dậy, chỉ thấy chung quanh vây quanh 7-8 thất lang, còn có một đầu hình thể so sánh lớn lang vương. Lúc này, tất cả đều quỳ sấp trên mặt đất nhìn xem hắn. Đi ra! Hắn quát lạnh, cầm một bên nhánh cây vung quất lấy. Những con sói kia giật nảy mình, nhanh chóng lui lại. Nhanh chóng rời khỏi trốn đến xa xa trong bụi cỏ đi nhìn chằm chằm hắn. Nhìn xem những con sói kia đi rồi, Hạo Nhi lúc này mới nhìn hướng bên cạnh nằm hai cái giống nhau như lúc hài tử, nhìn bọn họ tinh xảo khuôn mặt nhỏ, trong đầu hắn phảng phất xẹt qua cái gì hình ảnh, nhưng lại đau đầu muốn nức, rít gào một tiếng, che lấy đầu không còn dám muốn. Hắn ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ hai người, gặp bọn họ còn không có tỉnh, lại nhớ không nổi mình là ai. Vì sao lại ở chỗ này? Thế là, hắn mở ra trên người mình đồ vật, cuối cùng từ trên cổ một cái tinh xảo nhỏ khóa phiến nhìn lên đến khắc lấy ba chữ. Hiên Viên Hạo. Đây là hắn danh tự. Hiên Viên Hạo. Hắn nhẹ giọng nhớ tới, nghe rất là quen thuộc. Hắn nghĩ, đây chính là tên của hắn rồi. Ánh mắt của hắn rơi vào hai cái tiểu bất điểm trên người. Thoáng nhìn bọn hắn chỗ cổ cũng tựa hồ có giống như hắn đồ vật, thế là tiến lên dùng ngón tay móc ra đến xem xét. Hiên Viên Mộ Thần, Hiên Viên Mộ Nguyệt. Hắn nhìn xem phía trên khắc lấy chữ nhỏ, lại nhìn hai người bọn họ mang theo giống như hắn đồ vật, nghĩ nghĩ, liền đẩy bọn hắn, tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Hai tên tiểu gia hỏa chậm rãi mở to mắt ngồi dậy, nhìn một chút đối phương, lại nhìn một chút trước mặt Hạo Nhi, gương mặt mê mang. Các ngươi còn nhớ rõ chút gì sao? Hạo Nhi hỏi, trong mắt mang theo một tia hy vọng. Hai tên tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, lắc đầu. Đầu ta đau. Nguyệt Nhi dẹp lấy miệng nhỏ, dùng tay vô vô chính mình cái đầu nhỏ. Ta cũng sẽ. Mộ Thần cũng nói, ánh mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi là ai? Chúng ta là ai? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Gặp bọn họ giống như hắn, Hạo Nhi trầm mặc một hồi, mới nói, ta cũng không nhớ nổi, có điều, chúng ta trên cổ nhỏ khóa phiên có danh tự, hơn nữa đều là giống nhau, ta nghĩ, ta hẳn là các ngươi ca ca. Ca ca. Hai tên tiểu gia hỏa nhìn xem hắn, kêu một tiếng. Ừm. Hạo Nhi nhẹ gật đầu, nói, ta gọi Hiên Viên Hạo, ngươi gọi Hiên Viên Mộ Thần, ngươi gọi Hiên Viên Mộ Nguyệt. Kia ta có phải hay không là tỷ tỷ? Nguyệt Nhi nháy mắt mong đợi hỏi. Chương 4392, sợ quá khóc. Mộ Thần nhìn nàng một cái, nói, ngươi là muội muội. A, tại sao? Nguyệt Nhi chu miệng nhỏ không vui nhìn xem hắn. Ngươi chính là muội muội. Mộ Thần nói xong, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, muội muội. Nhìn tới đây, Nguyệt Nhi chớp chớp xinh đẹp con mắt, cũng không lại xoắn xuýt một điểm này, mà là nhìn xem nàng hai cái ca ca, thanh âm non nớt mang theo một tia mờ mịt, hỏi, thế nhưng là, chúng ta cha mẹ đâu? Nhà ở đâu của chúng ta? Hạo Nhi cùng Mộ Thần nghe nói như thế, đều trầm mặc. Bởi vì, bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn luôn cảm giác, hình như trong đầu có ký ức không thấy, chỉ cần ý đồ suy nghĩ, liền đau đầu muốn nức. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là từ trên người bọn họ tìm ra đáp án, nhưng tuổi không lớn lắm bọn họ, nghĩ muốn từ nơi này chút phía trên tìm đến, vẫn còn có chút độ khó. Cuối cùng, vẫn là lớn tuổi Hạo Nhi trước đứng lên, nói, chúng ta tìm xem đường đi. Các ngươi theo ta, không được chạy ném đi. Ừm ừm. Hai tên tiểu gia hỏa nhẹ gật đầu, một người một bên nắm tay của hắn. Nhìn bọn họ ba người rời đi, kia núp ở phía xa Lang Vương lúc này mới đi ra, nó nhìn một chút ba người rời đi thân ảnh, nghĩ nghĩ, lặng lẽ xa xa theo sau lưng bọn họ. Dù sao chỉ là ba đứa hài tử, tại rừng sâu núi thẳm bên trong, nghĩ muốn đi tới cũng không dễ dàng, bọn hắn ở bên trong xoay chuyển một ngày, cũng không có tìm tới đường đi ra ngoài, ngược lại là tìm được một chỗ có thể nghỉ ngơi sơn động. Sắc trời bên ngoài dần tối, ba đứa hài tử núp ở trong sơn động, nhìn xem đen như mực địa phương, Nguyệt Nhi thật chặt níu lấy Hạo Nhi quần áo, đại ca, Nguyệt Nhi sợ hãi. Mộ Thần mặc dù không nói gì, nhưng thân thể cũng hướng Hạo Nhi bên người rụt rụt. Không sợ, đại ca bảo hộ các ngươi, có đại ca tại, không có chuyện gì. Hắn ôm hai người bọn họ, đem bọn hắn ôm vào bên người, nhìn xem bên ngoài dần tối thiên, trong mắt có lo lắng. Thế nhưng là, tối quá, Nguyệt Nhi sợ tối đen. Nàng núp ở trong ngực của hắn, nhỏ giọng nói xong. Sợ tối. Hạo Nhi trong đầu phảng phất xẹt qua cái gì, hắn đột nhiên dừng lại đầu, nhìn hướng tay của mình, chỉ thấy trên ngón tay mang theo một viên đen nhào nhào chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia hắn buổi sáng thử qua, lấy không xuống, nhưng vừa rồi trong đầu xẹt qua đồ vật, để hắn có trong lúc nhất thời sững sờ. Ta hình như nghĩ tới chút gì. Hắn nói xong, sờ về phía trong tay chiếc nhẫn, đột nhiên nói, Dạ Minh Châu. Vừa dứt tiếng, một viên nắm đấm lớn hạt châu liền xuất hiện tại trong tay của hắn, nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện Dạ Minh Cầu, ba cái đứa nhỏ đều ngẩn ngơ. Gương mặt giật mình kinh ngạc. Đại ca, ngươi làm sao biến ra? Nguyệt Nhi tò mò hỏi, một mặt mới lạ nhìn xem hắn. Không biết, ta liền cảm giác trong này có thể chiếu sáng đồ vật, hô một tiếng, nó liền đi ra rồi. Hạo Nhi cũng là ngơ ngác một chút, có điều, nhìn xem viên Dạ Minh Châu này, trong đầu hắn nhưng lại xẹt qua một chút hình ảnh. A, Trong tay hắn Dạ Minh Châu rớt xuống, hai tay của hắn ôm chặt lấy đầu của mình. A, đau quá! Đau quá! Đại ca! Đại ca! Hai tên tiểu gia hỏa nhìn tới đây luôn cuống, một bên hô hắn, âm thanh cũng nhiễm lên mấy phần khóc ý. Bên ngoài, theo bọn hắn một ngày Lang Vương cắn một cái gà rừng ném vào trong sơn động, nhìn xem bên trong loạn thành một bầy ba tên nhân loại hải tử. Nó muốn lên trước, nhưng lại thấy kia cái nhân loại tiểu nam hải cầm lấy tảng đá hướng nó đập tới. Đi ra! Đi ra! Không cho phép tiến đến! Đi ra! Ô ô! Có sói! Có sói! Đại ca! Đại ca có sói! Sói tới! Ô ô! Nguyệt Nhi bị hù dọa khóc, khuôn mặt nhỏ khóc đến cùng con mèo mướp nhỏ tựa như. Chương 4393, tỉnh lại. Vốn là hảo tâm muốn đi vào nhìn xem Lang Vương bất đắc dĩ dừng bước lại, nó chỉ là đem kia chỉ cắn chết gà rừng hướng bên trong đẩy, lúc này mới lui ra ngoài, canh giữ ở bên ngoài cửa hang cách đó không xa. Mà bên trong, Hạo Nhi đau đến mồ hôi lạnh trên trán thẳng thấm mà ra, hắn nghe không được Mộ Thần cùng Mộ Nguyệt thanh âm, hai tay ôm đầu gào lên đau đớn, hắn chỉ cảm thấy đầu kia phảng phất muốn nổ tung đau nhức ý. Cùng với một màn kia màn từ trong đầu xẹt qua hình ảnh cùng ký ức. A, hắn thống khổ gào thét, chỗ cổ gân xanh cũng nổi lên, cả người phảng phất tại thừa nhận không phải bình thường thống khổ. Đại ca, đại ca không thương, Nguyệt Nhi ôm ngươi một cái, không thương, không thương. Nguyệt Nhi chính mình khóc đến cùng con mèo mướp nhỏ, vẫn còn vụng về duỗi ra tay nhỏ ôm thật chặt loạn dây rủa Hạo Nhi. Mộ Thần cũng ôm thật chặt hắn, sợ hắn đá lung tung đi loạn thương tổn tới đầu. Hai tên tiểu gia hỏa căn bản không có gặp qua đến tình trạng như vậy, cũng không biết hẳn là muốn làm thế nào, chỉ có thể ôm lấy bọn hắn ca ca, một bên hô hắn, thẳng đến, qua hồi lâu, hắn hôn mê bất tỉnh. Ca ca, đại ca ngất đi. Nguyệt Nhi lau đi lệ trên mặt, nhìn xem tại Dạ Minh Châu hảo quang chiếu dọi xuống, Hạo Nhi tấm kia tái nhợt chảy mồ hôi mặt. Không có việc gì, không có chuyện gì, một hồi liền hết chuyện. Mộ Thần nói xong, một tay đỡ Hạo Nhi đầu, để hắn đầu gối ở hắn chỗ đùi, vừa hướng Nguyệt Nhi nói, muội muội, đi đem góc tường nước lấy ra. Được. Nguyệt Nhi đáp lời, liền vội vàng đứng lên, chạy đến bên trong góc tường đem hôm nay từ bên ngoài mang về nước cầm tới nàng hai cái ca ca bên người đi. Đựng nước chính là một đoạn ống trúc. Là dùng Hạo Nhi cột vào trên đùi dao găm cắt xuống cây trúc giả tới nước trong. Hai tên tiểu gia hỏa thận trọng cho hắn ăn uống một chút nước, liền ngồi ở bên cạnh nhìn xem hắn. Ca ca, đại ca lúc nào sẽ tỉnh? Nguyệt Nhi cầm trong tay viên kia phát sáng Dạ Minh Châu, một đôi xinh đẹp con mắt mang theo bất lực nhìn xem Mộ Thần. Ta cũng không biết. Mộ Thần nói xong, nghĩ nghĩ, lại nói, có lẽ... Đại ca ngủ một giấc liền tỉnh lại. Nghe lời này, Nguyệt Nhi liền không có lại nói tiếp, mà là nhìn một chút ngủ mê man Hạo Nhi, lại nhìn một chút kia bị sói tha đến ném vào tới con kia chết đi gà. Bọn hắn liền xem như muốn ăn, cũng không biết làm sao ăn, cho nên, coi như con kia chết mất gà rừng phóng tới trước mặt bọn hắn, hai tên tiểu gia hỏa cũng không có thể ra sức. Có lẽ là một ngày này mệt mỏi thật sự. Hai người ngồi ngồi, liền cũng ngủ thiếp đi, thẳng đến, sáng sớm hôm sau, bọn hắn còn không có khi tỉnh lại, gối lên Mộ Thần bắp chân Hạo Nhi chậm rãi mở mắt. Giờ khắc này, trong mắt của hắn không có vẻ mờ mịt, có chỉ là ngày xưa không giống với cùng tuổi đứa nhỏ tỉnh táo quan mang. Ngựa ngủ hắn nhìn bên cạnh hai tấm khuôn mặt nhỏ, ánh mắt giật mình, vội vàng ngồi dậy, nhìn xem hai tên tiểu gia hỏa làm cho cả người bẩn thỉu. Dựa vào tường cũng ngủ được quen, không khỏi trong lòng hơi nắm chặt. Phụ thân, mẫu thân, đang ngủ say, Nguyệt Nhi lẩm bẩm âm thanh truyền đến, này làm cho đang chuẩn bị đứng lên Hạo Nhi dừng một chút, nhớ tới trong đầu một màn kia màn. A, không muốn. Cha mẹ. Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, cả người cũng nhảy lên, mở mắt ra liền thấy đứng ở trước mặt Hạo Nhi, gặp hắn đã tỉnh lại. Nàng mừng rỡ nhào tới trước. Đại ca, ngươi tỉnh rồi. Ngươi tốt chút ít sao? Đầu ngươi còn đau không? Tiểu nhân Nhi ôm thật chặt hắn, liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Mộ thần nghe được âm thanh cũng tỉnh lại, nhìn xem phía trước mặt Hảo Nhi. Chương 4394, nhớ tới một chút. Không có người cha mẹ ở bên người, so với bọn hắn lớn ca ca thành bọn hắn dựa vào, hai người đối với hắn rất là ỷ lại. Hạo Nhi ôm Nguyệt Nhi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, an ủi, không sao, ta không sao rồi, không cần lo lắng. Thế nhưng là, ngươi đêm qua dọa sợ chúng ta, Nguyệt Nhi cùng ca ca một mực gọi ngươi, ngươi cũng không nghe thấy, Nguyệt Nhi trông thấy, ngươi trên cổ gân đều nổi lên rồi, hình như rất đau bộ dáng. Nguyệt Nhi dẹp lấy miệng nhỏ, hốc mắt thường đỏ. Không sao, không sao, đại ca không sao, để các ngươi lo lắng, là ta không tốt. Hắn nói xong, nhìn bọn họ hai người, do dự một chút, nói, đệ đệ, muội muội, ta nghĩ tới một chút sự tình. A, hai tên tiểu gia hỏa nghe xong, hai mắt mở to, đại ca nhớ lại. Tại sao đại ca nhớ lại, chúng ta nhưng không nghĩ đứng lên. Hạo Nhi nắm Nguyệt Nhi ngồi xuống, nhìn bọn họ hai người, nói, ta đoán chừng là huyết mạch quan hệ, bởi vì ta huyết mạch cùng các ngươi bất đồng. Làm sao khác biệt? Ngươi không phải là chúng ta ca ca sao? Hai tên gia hỏa không hiểu hỏi. Ta là cha cùng mẫu thân thu nuôi, hai người các ngươi là thân sinh, huyết mạch tất nhiên là không giống. Hạo Nhi nói xong, lại nói, về phần chả có nguyên nhân gì khác. Ta liền không biết, hơn nữa, ta cũng chỉ muốn lên một ít chuyện, cũng không hề hoàn toàn suy nghĩ chuyện nhớ tới. Vậy chúng ta cha mẹ là ai? Bọn hắn ở đâu? Mộ thần liền vội hỏi. Hạo Nhi nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói, ta không biết, cái ý nghĩ này không nổi nữa, ta chỉ biết rõ cha của chúng ta mẹ rất lợi hại, nhưng ta nhớ không nổi dung mạo của bọn hắn, cũng nhớ không nổi tên của bọn hắn, lại biết. Bọn hắn từng tay nắm tay dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta tu luyện. Hạo Nhi thần sắc liền giật mình nói, trong đầu, một màn kia màn sẽ qua, kia từng tiếng ôn nhu mà thương yêu âm thanh, trong ký ức của hắn rất là rõ ràng, nhưng, làm hắn muốn nhìn rõ dung nhan của bọn họ lúc, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có phải không tìm không thấy đường về nhà rồi? Cha mẹ tìm không thấy chúng ta, nhất định cũng sẽ lo lắng. Nguyệt Nhi mềm nhu nhu thanh âm mang theo một tia bất lực, tiểu bộ dáng làm bộ đáng thương. Không có việc gì, đại ca sẽ bảo hộ các ngươi, đại ca sẽ mang các ngươi tìm tới đường về nhà. Hạo Nhi cầm tay của bọn hắn, nhỏ trên mặt đều là vẻ chăm chú, nói, ta nhất định sẽ toàn bộ nhớ tới. Hắn có một chút không có nói với bọn họ. Chính là ký ức phía sau nhất một màn, cái kia gọi ma chủ đem bọn hắn đưa vào một cái cổ lao huyết chú trận, những cái kia ác độc lời nói, đến nay còn tại bên thai của hắn quanh quẩn. Hắn nghĩ, thần nhi cùng Nguyệt Nhi có muốn hay không đến, nhất định là bởi vì bọn họ là cha mẹ thân sinh cốt nhục, huyết chú đem bọn hắn ký ức phong ấn, mới khiến cho bọn hắn không nhớ ra được. Hơn nữa, tại trong trí nhớ, bọn họ đều là có thể tu luyện, nhưng từ bắt đầu tỉnh lại, hắn phát hiện mình thân thể linh lực tu vi nhưng là cực yếu, mà thần nhi cùng Nguyệt Nhi nhưng là một tia tìm khắp không đến. Hắn không biết cái này ở trong rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến, nhưng ít ra, hắn còn có thể cảm ứng được linh lực khí tức, cứ như vậy là được rồi, bởi vì tại kia trong nhận không gian, có thể cùng bọn hắn cha mẹ liên hệ đồ vật tồn tại. Cũng có được mẫu thân hắn cho rất nhiều đồ vật bảo mệnh. Hắn so với bọn hắn lớn tuổi mấy tuổi, lại từ nhỏ thông minh, lại là cha mẹ tự thân dạy bảo, xử lý ứng đối năng lực tự nhiên là có, trước mắt tình huống này không rõ, hắn cũng không nhiều lại nói thêm gì nữa, mà là từ không ở giữa lấy ra mấy cái linh quả đến. Chương 4395, sinh tồn khó. Cho, ăn trái cây. Hắn đem linh quả đưa cho hắn nhóm một người một người. Hai tên tiểu gia hỏa nhìn xem hắn từ kia bụi bẩn trong giới chỉ lấy ra mấy cái trái cây, không khỏi mới lạ mở to hai mắt, mộ thần nhìn mình trên ngón tay chiếc nhẫn, hỏi, đại ca, ta cái này có phải hay không bên trong cũng có trái cây? Hạo Nhi nhìn không gian của hắn chiếc nhẫn liếc mắt, có lẽ là bởi vì hắn trên người linh lực bị phong ấn, không gian của hắn chiếc nhẫn cũng là bụi bẩn không có nửa điểm quang trạch, bất đồng là, hắn còn có thể có một tia linh lực khí tức, mà mộ thần nhưng là hoàn toàn không cảm ứng được linh lực khí tức tồn tại. Linh lực của ngươi hẳn là bị phong bế rồi, chỉ cần mở ra bị phong ấn linh lực, cũng có thể từ không trong giới chỉ bên trong lấy ra đồ vật đến. Hạo Nhi giải thích. Vậy ta đâu ta đây? Nguyệt Nhi cũng liền vội hỏi lấy, ta tại sao không có? Người ở chỗ này. Hắn chỉ cổ tay nàng cái trước tầm thường tiểu trạc tử, nói, ngươi đồ vật đều để ở trong này rồi, các ngươi phải nhớ kỹ, trên người bất kỳ vật gì cũng không thể mất một kiện, vậy cũng là cha mẹ cho chúng ta, còn có không gian chiếc nhẫn cùng vòng tay không gian, cũng không thể nói cho những người khác. Một cái buổi sáng, Hạo Nhi cùng bọn hắn nói rất nhiều chuyện, cũng dạy bọn hắn rất nhiều chuyện, thẳng đến, nghe được bọn hắn bụng lộc cộc kêu lúc, Hạo Nhi mới nói, chúng ta bây giờ như vậy, trước hết tại nơi này ở lại đi. Chờ ta tu luyện mấy ngày này, thực lực tăng lên một chút ta lại mang các ngươi đi ra. Ừm. Hai tên tiểu gia hỏa gật đầu đáp lời. Đại ca, tối hôm qua con kia sói tha tới con kia chết mất gà. Nguyệt Nhi chỉ vào chỗ cửa hang cái kia đã cứng ngắc gà, nhỏ giọng nói xong, Nguyệt Nhi muốn ăn thịt, thế nhưng là, Nguyệt Nhi sẽ không làm. Nói xong, nàng rủ thấp phía dưới, ngón tay nhỏ níu lấy góc áo của mình chơi lấy. Hạo Nhi nghĩ nghĩ, cắn răng nói, ta đi thử một chút. Nghe vậy, hai tên tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên, đại ca sẽ làm. Ta xem qua mẫu thân làm, cũng ăn qua mẫu thân làm gà nướng, ăn thật ngon. Hạo Nhi lộ ra một vẻ tiếu dung nói xong, lập tức, mang theo bọn hắn đi vào bên ngoài. Vừa đi ra khỏi bên ngoài, dù là kia vài thất sói giấu ở chỗ tối, Hạo Nhi vẫn là liếc mắt liền phát hiện, hắn nhìn một chút kia cửa hàng đã chết cứng rắn gà rừng, lại nhìn một chút kia cất giấu sói, nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, lại cho ta bắt hai con gà rừng. Sợ những con sói kia nghe không hiểu lời nói của hắn, hắn còn đi đến cửa hàng, đem kia chỉ ngoan cố gà rừng dương lên, cái này. Hai tên tiểu gia hỏa nghe lời nói của hắn, không khỏi nhìn nhau, còn đang nghi hoặc lúc, chỉ thấy trong rừng cây sàn sạt thanh âm truyền đến, ngay sau đó, vài đầu sói liền vọt mở, không bao lâu, lại tha tới hai con vừa mới chết gà rừng. Đại ca, những con sói kia làm sao sẽ nghe lời ngươi? Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Hạo Nhi lộ ra tiếu dung, nói, của ta khế ước thú là ngân lang, bọn chúng hẳn là phát giác được trên người của ta có lang vương khí tức, tốt, chúng ta đi nhặt nhánh cây. Hắn mang theo hai tên tiểu gia hỏa ở chung quanh nhặt được chút nhánh cây, những con sói kia gặp bọn họ tại nhặt nhánh cây, cũng giúp bọn hắn cắn chút tới. Hạo Nhi đem hai con gà rừng tại hôm qua phát hiện nguồn nước chỗ rửa giấy sạch sẽ. Trực tiếp đem ra lột, liền dẫn theo trở về châm lửa nướng, chỉ là, dù sao cũng không hay làm loại sự tình này, hai con gà rừng đều bị nướng đến đen thủi lùi. Nhìn xem nướng khét gà rừng, lại nhìn ngồi ở bên cạnh nháy mắt nhìn xem hắn, chờ lấy ăn thịt đệ đệ muội muội. Hạo Nhi trên mặt hơi nóng, có chút xấu hổ, hình như nướng khét, nếu không, lại nướng một cái. Chương 4396, không có phản ứng. Bên trong thịt có thể ăn được hay không? Chúng ta liền ăn thịt bên trong tốt. Mộ thần chỉ vào kia hai con đốt cháy khét gà nói xong. Nghe vậy, Hạo Nhi nhìn một chút, liền dùng dao găm đem bên ngoài đốt cháy khét cắt, lại đem bên trong thịt cắt cho bọn hắn ăn, các ngươi nếm thử. Thần Nhi tiếp nhận, trước đưa cho Nguyệt Nhi, chính mình mới tiếp nhận một khối ăn lấy. Ừm, ăn ngon. Nguyệt Nhi vui vẻ nói. Ngụm nhỏ ăn lấy, một bên đổi lấy tay cầm, một bên dùng miệng nhỏ thổi gió. Ừm, ăn ngon. Mộ thần cũng nhẹ gật đầu nói xong. Thấy thế, Hạo Nhi cắt xuống một khối ăn lấy, nhưng, vừa vào miệng, liền nếm đến cô kia đốt cháy khét hương vị, cùng với kia thịt tủi tủi, rất cứng, lại thêm không có đồ gia vị, ngoại trừ đốt cháy khét hương vị cái gì cũng không có, rất khó ngậm ăn. Hắn nhìn xem mộ thần cùng mộ nguyệt hai người ăn đến say sưa ngon lành, trong lòng khó chịu cực kỳ, hốc mắt không khỏi đỏ lên, vì không cho bọn hắn phát hiện, hắn cúi đầu, một bên cắn trong miệng kia đốt cháy khét vị thịt, một bên đem nước mắt nuốt trở về. Dù là ký ức không có hoàn toàn tỉnh lại, hắn cũng biết rõ, bọn hắn xuất thân tôn quý là người thượng nhân, cẩm y hề ngọc thực không nói chơi, mà bây giờ, hắn lại làm cho đệ đệ muội muội đói đến chỉ có thể ăn lấy cái này đốt cháy khét thịt gà. Chờ ăn, trong không gian còn có bánh ngọt, còn có một khối nhỏ thịt khô, ăn cái kia đi. Hắn đưa tay đoạt lấy hai người bọn họ trong tay thịt, đem kia thịt ném đến dập tắt trong đống lửa. Hai tên tiểu gia hỏa nhìn xem hắn, gặp hắn hốc mắt thường đỏ, không khỏi lo lắng hỏi, đại ca, ngươi thế nào? Ăn cái này không thể ăn, ném đi không muốn. Hắn đem kia hai con đốt cháy khét gà vứt bỏ, đem dùng giấy bao lấy bánh ngọt nhét vào hai người bọn họ trong ngực, còn có một khối nhỏ thịt khô. Hai tên tiểu gia hỏa nhìn xem trong ngực đồ vật, do dự một chút, Nguyệt Nhi thanh âm non nớt mềm nhu nhu nói, thế nhưng là, chúng ta đi không đi ra, những này là muốn giữ lại đợi đến rất đói mới ăn sao. Không có việc gì, trước ăn đi. Ăn xong lại nghĩ biện pháp. Hắn nói xong, để bọn hắn ăn. Thấy thế, hai tên tiểu gia hỏa nhìn nhau, thế là, thần nhi đem kia khối nhỏ thịt khô chia ba khối. Đưa một khối cho Hạo Nhi, đại ca, ngươi cũng ăn. Nói xong, lại đem chút bánh ngọt cho hắn. Ta không ăn thịt làm, ta ăn mấy khối bánh ngọt liền tốt. Hạo Nhi nói xong, đem thịt khô đưa cho Nguyệt Nhi ăn. Nguyệt Nhi không ăn, đại ca ăn. Nguyệt Nhi đong đưa cái đầu nhỏ đẩy trở về. Đại ca, ngươi ăn đi. Chúng ta phân ra ăn. Thần Nhi nhìn xem hắn nói xong. Hạo Nhi lắc đầu, nói, khối này thịt khô không phải bình thường thịt khô, nó là thịt linh thú, ăn đối với các ngươi thân thể có chỗ tốt. Hắn đem chính mình khối thịt kia làm chia hai phần đưa cho hắn nhóm hai người, các ngươi ăn, nhìn xem có thể hay không thôi động linh lực trong cơ thể khí tức, chờ sau đó ta lấy thêm đan dược cho các ngươi ăn. Hai tên tiểu gia hỏa nhìn nhau, gặp hắn không chịu ăn, lúc này mới nhận lấy, lại hỏi. Đại ca, có phải hay không chúng ta có linh lực khí tức, liền có thể trở về tìm cha mẹ rồi? Nghe bọn hắn nhắc lên cha mẹ, Hạo Nhi náo hải lại xẹt qua một cái hình ảnh. Hắn lấy lại tinh thần, nói, các ngươi trên người giống như ta, đều có khế ước thú. Chỉ là, linh lực bị phong ấn, khế ước thú cũng ra không được. Nếu như các ngươi có thể khôi phục linh lực để khế ước thú đi ra, có lẽ... chúng ta có thể sớm đi nghĩ đến biện pháp trở về. Vậy đại ca khế ước thú có thể đi ra không? Nguyệt Nhi tò mò hỏi. Hạo Nhi lắc đầu, có thể là bị thương, lại hoặc là ta tu vi quá yếu, ta hoán, nhưng không có phản ứng. Chương 4397, sớm có một ngày này. Gặp hai tấm khuôn mặt nhỏ ảm đạm xuống, hắn vội vàng lại an ủi, bất quá. Mẫu thân cho ta có rất nhiều đan dược, có lẽ có một chút có thể phát huy được tác dụng. Hắn nói xong, vội vàng từ không cùng lúc lấy ra một chút bình nhỏ đến tìm kiếm. Hai tên tiểu gia hỏa thấy kia sao rất dễ nhìn bình nhỏ, liền cũng áp sát tới nhìn xem. Mộ thần cầm lấy một cái, gặp thân bình bên trên chữ viết lấy chỉ huyết tán, liền lại cầm lên một cái khác nhìn xem, phát hiện những thứ này đẹp mắt bình nhỏ phía dưới. Đều in hai chữ. Quỷ y kìa. Mộ thần khẽ đọc đi ra, hắn là nhận ra hai chữ này. Hơn nữa, làm đọc lên hai chữ này là, hắn không hiểu cảm giác được thân thiết. Đại ca, cái bình này phía dưới có quỷ y kìa hai chữ. Cái này quỷ y kìa là ai? Có phải hay không mẫu thân? Mộ thần hỏi, trong đầu mơ hồ phảng phất có cái gì nghĩ muốn hiện lên, nhưng một nghĩ lại, đầu lại đau. Thế à? Hắn buông xuống cái bình, hai tay ôm đầu đau kêu một tiếng. Đệ đệ! Hạo Nhi liền vội vàng tiến lên ôm lấy hắn, ngươi không cần nghĩ, ngươi bây giờ là hướng không ra cái kia phong ấn, không nên nghĩ. Mộ thân dần dần bình phục lại, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn kia cái bình, thế nhưng là ta cảm thấy, cái bình này bên trên quỷ y ỉa, còn có những thuốc này, cùng mẫu thân có quan hệ. Những thuốc này là mẫu thân luyện chế, cũng là mẫu thân cho ta, quỷ y thì hẳn là chỉ mẫu thân. Hạo Nhi nhìn chằm chằm cái bình nói xong, nói, chỉ là, ta không biết chúng ta bây giờ vị trí là dạng gì địa phương, nhưng ta biết rõ, nhà của chúng ta, tại Phượng Hoàng Hoàng Triều. Lam Mộ Thần đọc lên Quỷ Y Y một khắc này, vệt kia màu đỏ thân ảnh xuất hiện lần nữa khi hắn trong đầu, từng màn xẹt qua, từng cái danh tự, lại duy chỉ có thiếu tên của bọn hắn. Đại ca, vậy chúng ta lúc nào rời đi nơi này? Chúng ta đi ra tìm đường đi. Chúng ta tìm tới đường về nhà, chính chúng ta về nhà có được hay không? Nguyệt Nhi nháy một đôi mắt to xinh đẹp nhìn xem hắn, nhỏ mang trên mặt vẻ hưng phấn. Hạo Nhi nhẹ gật đầu, đáp lời, tốt, có điều, phải đợi ta đem tu luyện một chút đi lên lại đến, hiện tại đi ra, ta sợ gặp được chuyện nguy hiểm ta bảo vệ không được các ngươi. Nghe lời nói của hắn, hai người liền cũng không có nói sau, mà là giúp hắn tìm được thuốc gì là có thể ăn. Cái này tụ khí đan có thể ăn sao? Đây là làm cái gì? Còn có lại là làm cái gì? Người đại ca này ăn được sao? Hai tên tiểu gia hỏa cầm đan dược hỏi đến, cho dù là bọn họ nhận ra những chữ kia, cũng không biết những thứ kia dùng để làm gì. Mà ở một bên khác, Hiên Viên Đế quốc nơi đó, trong cung. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem Phượng Cửu cả ngày đều ở lật xem sách vở, nghĩ muốn tìm ra kia cổ huyết trận phương pháp phá giải, làm cho chính mình cả người đều gầy hốc hác đi lúc, hắn than nhẹ một tiếng, đi lên trước, đi vào bên cạnh nàng đưa nàng trên tay sách cướp đi. Đừng lại nhìn, ngươi đã vài ngày không có nghỉ ngơi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Phượng Cửu một trận, nói, ba đứa hài tử, không biết ở nơi nào ăn lấy dạng gì khổ, ngươi nói ta sao có thể yên tâm? Sao có thể không nghĩ biện pháp đi tìm ra phá giải phương pháp xử lý? Kỳ thật, một ngày này ta sớm có dự cảm sẽ tới. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, tại bên người nàng ngồi xuống, lão đạo kia từng nói qua hai đứa bé kiếp nạn trùng điệp, có thể hay không lớn lên cũng không biết, mặc dù ngươi vì bọn hắn tìm tới thượng cổ thần thú, thắp sáng mệnh tinh. Nhưng, bọn hắn nếu là ở bên người chúng ta, thử hỏi, như thế nào có thể sẽ kinh lịch những cái được gọi là kiếp nạn? Chương 4398, dự định. Phượng Cửu trầm mặc, không nói gì. Hai đứa bé mệnh tinh là bởi vì nàng giúp bọn hắn khế ước thượng cổ thần thú mà thắp sáng, để bọn hắn cùng thượng cổ thần thú sinh mệnh cùng hưởng, nhưng nàng cũng biết. Liền xem như nàng vì hai đứa bé bắt được khế ước thú khế ước, sự tình cũng không có liền như vậy kết thúc. Giống như nàng đồng dạng, dù là nàng khế ước thượng cổ thần thú Hỏa Phượng, đoạn đường này đi tới, cũng là kiếp nạn trùng điệp, mà bọn hắn muốn trưởng thành, cũng nhất định phải kinh lịch lấy những cái kia nguy hiểm cùng khó khăn. Tuy là bọn hắn hữu tâm đem hai đứa bé bảo hộ ở bên người, vì bọn họ ngăn trở nguy hiểm cùng kiếp nạn, nhưng nên đến cuối cùng vẫn sẽ đến, chỉ là, nàng không nghĩ tới một ngày này đến sớm như vậy. Hiên Viên Mặc Trạch cầm tay của nàng, nói, đừng quá lo lắng, chúng ta nên may mắn, bọn hắn có khế ước thú tại. Hơn nữa, Hạo Nhi cũng cùng bọn hắn cùng nhau biến mất, nói không chừng, ba đứa hải tử là ở cùng nhau. Sẽ ở cùng một chỗ sao? Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, có chút không xác định. Hắn nắm chặt tay của nàng, nói, yên tâm đi. Trên người bọn họ phúc trạch thâm hậu, nhất định sẽ gặp dự hóa lành. Hơn nữa, hai ngày này ta một mực đang nghĩ, kia ma chủ huyết chú cổ trận đoạn chính là hài tử cùng chúng ta huyết mạch nguyên ràng buộc. Cho nên ta đang nghĩ, Hạo Nhi trên người không có chúng ta huyết nguyên, kia huyết chú cổ trận uy lực đoán chừng sẽ cực kỳ yếu bớt. Gặp nàng thần sắc siết chặt, hướng hắn xem ra, hắn lại nói, bất quá, đây chỉ là suy đoán của ta, trước mắt chúng ta cũng không biết bọn hắn ở đâu một mảnh thiên địa bên trong, cho nên ta nghĩ đến, cùng hắn chờ ở chỗ này, không bằng chúng ta đi ra tìm xem, coi như 3.000 thế giới đều rơi một vùng thế giới, chỉ cần có tâm, cuối cùng cũng có một ngày cũng nhất định sẽ có bọn hắn tin tức. Tốt! Chúng ta liền đi ra tìm, một vùng thế giới đi đến tìm. Nàng đứng lên, nói, ta hiện tại liền thu thập chuẩn bị. Nói xong, liền quay người hướng trong phòng đi đến. Hiên Viên Mặc Trạch không có ngăn cản, chỉ là nhìn nàng vào phòng thân ảnh sau liền thu hồi ánh mắt. Lời hắn nói, có một nửa là an ủi nàng, cũng có một nửa là suy đoán của hắn, bây giờ ba đứa hải tử ở phương nào. Bọn hắn ai cũng không biết, những ngày gần đây, bọn hắn thử qua rất nhiều biện pháp đều không dùng. Cho ba đứa hải tử đưa tin Ngọc cũng không có nửa điểm phản ứng, mấy ngày nay không có ba đứa hải tử nửa điểm tin tức, lại nhìn xem Phượng Cửu từng ngày gầy gò xuống dưới, hắn biết rõ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Cùng hắn làm cho nàng ở lại đây chờ lấy, cả ngày tìm kiếm viết sách tạ, chẳng bằng mang nàng bốn phía đi tìm, chí ít như vậy, mỗi ngày đều ôm lấy một tia hy vọng cùng chờ mong. Diêm chủ, Đỗ Phàm đi đến, hướng hắn thi lễ một cái. Ngươi tới được vừa vặn, ta có việc giao phó ngươi một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn về hướng hắn, nói, ba đứa hài tử sự tình, đã rất nhiều ngày rồi, Phượng Phủ nơi đó vẫn là không biết, ngươi tự thân trở về một chuyến, cùng bọn hắn hảo hảo nói một chút, về phần Huyền Vũ quân chủ nơi đó, ta cùng A Cửu sẽ tự mình đi một chuyến, mặt khác, ta cùng A Cửu dự định đi ra tìm xem hài tử, các ngươi cũng không cần theo, xử lý tốt các phe sự tình tốt, cũng có thể bốn phía đi tìm nghe tin tức. Nghe lời này, Đỗ Phàm liền giật mình, Diêm chủ chỉ tính toán cùng nhà ta chủ tử hai người khởi hành sao. Các ngươi bên người không mang theo một hai người. Bây giờ, lấy thực lực của chúng ta, lại có ai có thể bị thương chúng ta? Hiên Viên Mặc Trạch chậm vừa nói, nhìn hắn một cái, nói, lần này, chúng ta liền hai người ra cửa, không cần các ngươi đi theo. Nếu như các ngươi có hải tử tin tức, cũng có thể đưa tin cùng chúng ta biết được. Chương 4399, vui vẻ. Tốt, ta đã biết. Đỗ Phàm gặp hắn chủ ý đã định, liền cũng không có nhiều lời nữa, thi lễ một cái sau liền lui ra ngoài. Một bên khác, ba đứa hải tử còn tại trong núi sâu kia, bọn hắn trong này đã ngây người rất nhiều ngày rồi, dần dần cũng đã quen trong này hoàn cảnh. Đáng nhắc tới chính là, ở nơi này trong vòng vài ngày, Hạo Nhi khổ luyện thịt nướng quyển này sự tình, mấy ngày thời gian, mặc dù làm không được trong ký ức hắn mâu thân nướng cho hắn ăn hương vị, nhưng so với lần thứ nhất, đã tiến bộ rất nhiều. Bọn hắn cũng không cần đi đánh thịt rừng, bởi vì con kia lang vương sẽ cho bọn hắn mang đến con mồi, bởi vì lo lắng cho mình không bảo vệ được hai cái tiểu nhân, Hạo Nhi mấy ngày nay trừ mình ra tu luyện bên ngoài, cũng dạy thần nhi cùng Nguyệt Nhi tu luyện, chỉ là trên người bọn họ linh lực khí tức một mực không cách nào khôi phục, bởi vậy, hắn chỉ có thể dạy bọn họ chút võ kỹ. Đại ca, cái này ta hình như học qua, ta sẽ. Thần nhi nhìn xem hắn khoa tay một bộ quyền pháp, cảm giác rất là quen thuộc, lập tức cũng theo bị hoa, mỗi một quyền đều đánh cho vừa đúng. Hẳn là cha dạy qua các ngươi, quyền pháp này là cha dạy ta. Hạo Nhi nói xong, nhỏ khuôn mặt lộ ra một vệ tiếu dung đến. Nguyệt Nhi thật giống cũng sẽ. Nguyệt Nhi nghiêng cái đầu nhỏ nói xong, cũng theo đánh một bộ quyền pháp. Vậy thì tốt, các ngươi liền tự mình luyện một chút, ta đi bên kia dưới cây tu luyện, các ngươi không muốn đi quá xa, nếu là có chuyện gì liền gọi ta. Hạo Nhi giao phó, để chính bọn hắn luyện, hắn liền đi đến dưới cây, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt tu luyện. Hai tên tiểu gia hỏa cũng luyện được chăm chú, bởi vì cái này vài ngày bọn hắn đại ca nói với bọn họ, cha mẹ không có ở bên cạnh bọn họ, nếu là gặp được người xấu bọn hắn phải nghĩ biện pháp bảo vệ mình, cho nên, phải hảo hảo luyện không thể lười biếng. Thâm sơn trong rừng cây, khí hậu tương đối ẩm ướt, tuy có ánh mặt trời chiếu phơi, nhưng cái này trong không khí tổng nhiều hơn mấy phần ẩm thấp chi ý. Hai đứa bé luyện một cái vừa sáng sớm. Mồ hôi ướt vào áo, cảm giác rất không dễ chịu, bởi vì không có thanh tẩy, càng giống có cái gì đang cắn lấy thân thể đồng dạng. Ca ca, Nguyệt Nhi nơi này ngứa. Nguyệt Nhi hơi lắc lắc thân thể nhỏ bé, nghĩ muốn đi bắt phía sau lưng, nhưng lại bắt không được. Nơi này sao? Thần Nhi giúp đỡ nàng nắm lấy ngứa, một bên hỏi. Không phải, lại qua trái một chút, tiếp qua một chút, đúng đúng, chính là chỗ đó. Tiểu nhân Nhi cặp kia đôi mắt to xinh đẹp cong thành nguyệt nha, cười híp mắt cười. Thật thoải mái, ca ca, lại chào, lại chào. Nguyệt Nhi cười khanh khách. Nhìn tới đây, thần Nhi nhân tiện nói, ta mang ngươi đi tắm một cái đi. Thầy sẽ không ngứa. Tắm rửa sao? Thế nhưng là nơi đó nước rất nhỏ, không thể tắm. Nguyệt Nhi nói xong, nhìn xem ca ca của nàng. Vậy liền lau lau, hoặc là, kêu lên đại ca, chúng ta đi lại tìm chỗ lớn một chút nguồn nước, chúng ta đã vài ngày không có tắm rửa. Mộ thân nói xong, nhìn mình quần áo trên người đã nhìn không ra màu sắc nguyên thủy, không khỏi tiểu lông mi chăm chú nhíu lại. Thế nhưng là đại ca đang tu luyện. Nguyệt Nhi nhìn xem nhắm mắt lại ngồi khoanh chân tĩnh tọa Hạo Nhi, nghĩ nghĩ, nói, nếu không chính chúng ta đi. Mộ thần có chút ý động, chỉ là, cuối cùng vẫn lắc đầu, chính mình đi đại ca sẽ lo lắng, đại ca nói đi cái nào đều phải nói với hắn, bằng không hắn sẽ tìm không thấy chúng ta. Vậy chúng ta đi gọi đại ca. Nói xong, Nguyệt Nhi liền chạy chậm đến tiến lên, đại ca, Nguyệt Nhi nghĩ muốn tắm rửa. Hạo Nhi mở to mắt, thở nhẹ ra một hơi thở, cảm giác được khí tức trong người dần dần ngưng tụ rồi, trong lòng của hắn khó nén vui vẻ. Chương 4400, chiếu cố. Tốt, chúng ta đi tìm đi. Tìm được tắm rửa về sau, chúng ta liền rời đi nơi này. Hắn đứng lên, hướng chung quanh nhìn thoáng qua, hô, Lang Vương, tới. Đồng thời vây vây tay. Đầu kia Lang Vương đang nghe thanh âm của hắn về sau, từ trong bụi cỏ nằm đứng lên, lại thấy hắn hướng nó ngoắc, dừng một chút lúc này mới thận trọng đi tới, trầm thấp ngao ô một tiếng. Nam xuống. Hạo Nhi vô vô nó ngông, đầu kia Lang Vương liền nằm xuống dưới. Đến, ngồi vào trên lưng nó đi, chúng ta cưới nó đi tìm. Hạo Nhi nói xong, ôm thần Nhi ngồi trước đến phía trước, lại ôm Nguyệt Nhi ngồi lên. Mình thì ngồi ở phía sau cùng. Đệ đệ, nắm lấy bề ngoài của hắn, không muốn rơi xuống rồi, chân muốn mang theo thân thể của nó. Hạo Nhi ở phía sau dạy hắn. Được. Mộ thân đáp lời, nghe hắn hơi nằm xuống dưới, hai tay nắm thật chặt Lang Vương ra lông, bắp chân thật chặt mang theo thân thể của nó. Đối với cái này, Lang Vương quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, không hề động, chỉ còn chờ bọn hắn ngồi xuống. Nguyệt Nhi ôm lấy trước mặt thần Nhi, mà phía sau nhất Hạo Nhi thì tận lực duỗi dài lấy hai tay che chở bọn hắn, miễn cho bọn hắn ở trong quá trình chạy trốn té xuống. Đi, đi phía trước. Hạo Nhi tượng cưỡi ngựa vậy mang theo eo thân của nó hét lên, liền gặp Lang Vương như gió vọt ra ngoài, đi theo phía sau bảy tám thất lang. Lạc lạc lạc lạc. Hảo hảo chơi Nguyệt Nhi vui vẻ cười khanh khách. Hoàn toàn không biết sợ hãi. Thần Nhi một đôi mắt cũng sáng lấp lánh nhìn về phía trước, Lang Vương chạy rất nhanh, đối diện gió thổi cũng lớn, bọn hắn nhìn bên cạnh bên người cây cối nhanh chóng vọt qua, chỉ cảm thấy rất là vui vẻ. Cũng may mắn là ở nơi này rừng sâu núi thẳm bên trong hiếm khi người ở, bằng không nhìn thấy ba đứa hải tử cưỡi sói tại núi rừng bên trong chạy trước, đối với người bình thường tới nói, đoán chừng có thể dọa được gần chết. Tại núi rừng bên trong xoay chuyển một hồi lâu, bọn hắn tìm được một chỗ so sánh lớn sơn tuyến mắt, thế là, ba cái đứa nhỏ liền chuẩn bị trong này thanh tẩy một chút bẩn thỉu thân thể. Đại ca, Nguyệt Nhi tắm xong không sạch sẽ y phục mặc làm sao bây giờ? Tiểu nhân Nhi nháy mắt nhìn xem hắn, nàng phát hiện, sự tình gì đại ca đều sẽ có biện pháp. Không sao, các ngươi đi xuống trước tẩy, tắm xong rồi mặc đại ca quần áo. Đợi lát nữa đại ca giúp các ngươi rửa sạch quần áo lại hồng khô là được rồi. Hạo Nhi nói xong, gặp thần Nhi lôi kéo đai lưng không giải được, liền tiến lên, ta tới. Mộ thần gặp giật nửa ngày không có cởi ra dây lưng bị giải khai, liền vui mừng nói tiếng cảm ơn đại ca. Nhanh chóng xuống dưới tẩy, bất quá không thể tẩy quá lâu, nước suối này quá lạnh, tẩy quá lâu sẽ xảy ra bệnh. Hạo Nhi nhìn một chút phía trên mặt trời, may mắn lúc này là giữa trưa, nhiệt độ không khí tương đối ấm áp. Ừm. Hai tên tiểu gia hỏa đáp lời, mộ thần trước bỏ đi quần áo, có chút ngượng ngùng che lấy giữa hai chân chim nhỏ xuống nước. Nguyệt Nhi thì giật giật thắt nút tóc, hô hào, đại ca, tóc đã kết. Hạo Nhi chính đem thần Nhi quần áo cất kỹ thả một bên, nghe được Nguyệt Nhi lời nói về sau, gặp nàng thoát áo ngoài, mặc nhỏ áo trong đứng ở nơi đó bức tóc, nhân tiện nói, đại ca trước giúp ngươi gội đầu, tới. Nguyệt Nhi ngoan ngoan đi tới, đã bị hắn bế lên, thân thể để nằm ngang nằm ở trên đùi của hắn, đầu thì hơi hướng xuống, dính một hồi nước suối. Trước rửa cái mặt, sẽ có chút lạnh. Hạo Nhi nói xong, dùng nhỏ khăn giúp nàng cẩn thận đem khuôn mặt nhỏ lau chùi sạch sẽ, làm cho nàng thích đứng nước suối về sau, lúc này mới giúp nàng gội đầu. Một phen xoa tẩy, thật vất vả đem hai cái tiểu nhân rửa sạch, Hạo Nhi sợ bọn họ cảm lạnh, vội vàng từ không ở giữa lấy ra y phục của mình cho bọn hắn bao lên.